Trừ lần đó ra, thắng liên tiếp 3 chàng thưởng tháng tạp hé ra, thắng liên tiếp 5 chàng lấy được lão bên siêu thị giá trị 100 nguyên đích mua sắm tạp 2 trường, thắng liên tiếp 10 chàng nhưng lấy được hồng chuẩn chuẩn bài dầu phộng dầu cải các thế giới thứ 2 thần bí đại lễ bao 5 phần, thắng liên tiếp 30 chàng nhưng lấy được mới nhất khoản ma huyễn trò chơi kính dâm một phó. Còn như năm thiên nội, liên tục 3 lần toàn thắng 30 chàng nảy sinh cái mới bản ghi chép người, nhưng thêm vào tái lấy được trời xanh tập đoàn cung cấp đích 5 vạn nguyên giờ mở bờ giải thưởng lớn, khen thưởng nhiều hơn. Tốc mời các vị cao thủ ngoạn gia đến lúc đó nhất định không cần thủ hạ lưu tình, khảm ngươi cái trời long đất lở nhật nguyệt vô quang, giết ngươi cái gà bay chó sủa kêu cha gọi mẹ. Mà Mộng Tiên Thành đích đại hội nơi sân thiết lập tại vùng ngoại ô đích tứ phía sơn độ giả sơn trang bên cạnh, giờ phút này sảng sảng một người như quỷ xà thần đã đến đại hội nơi sân. Này lôi đài phi thường to lớn, đại đắc tượng cái bay bóng, tất cả mọi người biết, cả bay bóng hơn nữa bốn phía đích thính phòng, nhìn qua tiểu giống như một cái đại bồn địa, sân bóng là ao đi xuống đích. Thính phòng cao cao tại thượng, nhưng mà Mộng Tiên Thành đích nơi sân lại vừa mới tương phản, mặt có nơi sân bị cao cao đích cùng lên đến có 10 mẹ cao, tứ giác phân biệt có cao tới thế giới thứ 27 đại loại chức nghiệp đích logo nhân ảnh, một cái bạch ngọc thạch cây thang từ dưới mặt núi. Thẳng lôi đài. Lôi đài dưới nội tầng là tuyển thủ phục vụ phân biệt, có thể ngồi nghỉ ngơi, có miễn phí đích đồ uống cùng ăn vặt, so với tốt hơn mỹ vị đích ngoạn ý phải ngoạn ra mình bỏ tiền mua, trung ương giới là nở tờ cờ cùng phóng viên phân biệt, bên ngoài mới là thính phòng. Thính phòng có thể thông qua màn ảnh tiếp sóng linh khoảng cách đích xem yêu thích đích tuyển thủ, này đắc tiêu tiền, tiếp sóng 1 giờ từng cái chỗ ngồi thu phí 3 cái tín dụng điểm. Tái ra bên ngoài chính là tứ phía sơn, nơi đây là miễn phí đích, không cần tiền, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi đích mắt thường thị lực cũng đủ hảo, có thể viễn thị không sai biệt lắm 1000 mễ đích tầm nhìn, thật sự không được ngươi có thể mua kính viễn vọng. Chẳng qua này 2 ngày các đại trung tâm thương mại đích kính viễn vọng giá cả trực tiếp lật nhào 2 phiên đi lên. Cùng trò chơi công ty tính kế tiền. Huynh đệ ngươi hay là tỉnh tỉnh đi sao, như vậy cũng tốt so với ngươi tóc hối của dân chúng dám cùng quốc gia cán bộ so với nói lời nói khách sáo lời nói xuông, ngươi nói ngươi này không phải kéo sao. Nói ngắn lại, 2 chữ, náo nhiệt, tái thêm 2 chữ, hay là náo nhiệt. Hiện tại đích tuyển thủ phân biệt, phản đại hiệp an vị tại một cái băng ghế trên, cầm trên tay một cái làm ngư chuyên tâm tại gặm, gặm đắc cái bất diệt nhạc hồ, dù sao này làm ngư là hắn từ lao đại trên tay trả tới. Đến không gì đó chính là ăn ngon. Sảng sảng tiểu nhìn không được, phản huynh, hôm nay chúng vị bằng hữu tề tụ, người này hảo, ngươi xem có phải là lại nên sửa lại. Phản thanh hồi phục thị lực đương nhiên muốn chiều sâu trầm tư một lần, hôm nay người đến đắc thực tề, 3 sợi trứng tôm, 4 vị cô gái trẻ, túy ngân hội 3 người, tờ cờ viên xuất hiện tiêu sái đi một hồi, ngoạn cú liều không có, ta yêu một cái xài, hiện tại lại hơn nữa tinh tinh cô nương cùng tiểu hoa đồng học, tổng cộng 15 nhân. 433 loại này toàn bộ công toàn bộ thủ đích trận hình tựa hồ có điểm quá số ra. Nhưng mà một chi đầy đủ đích bóng đá đội lại cần 22 nhân đích đại danh đan. Phản đại hiệp trầm tư nửa ngày, đạo, tốt như vậy, ta xem rõ ràng đã kêu cực phẩm chạy như bay đệ 15 đại tiếng trung hãy, dì huynh ngươi xem như thế nào. Danh tự này phục của mà, người khác nhìn tiểu. Sảng sảng còn có thể trả lời hắn. Đã sớm ngã xuống đất trên mặt đất hộp máu. Một thế hệ nữ hoàng chụp bàn mà dậy. Đại ca kinh tài tuyệt diễm, tiểu muội phục sát đất. Đại hán thiên tử tinh thần tỏa sáng, đi theo đại ca đi, ngay cả trời long đất lở, cũng có cực phẩm chạy như bay đệ 15 đại tiếng trung hãy, chúng ta thì sợ gì. Phản thanh hồi phục thị lực cũng không gặm ngư, ha ha cười, người ta huynh muội 3 người trí dũng song toàn, hiệp nghĩa vô song, thay trời hành đạo, phản thanh hồi phục thị lực, nhiều đất dụng võ ở hôm nay, đi, chúng ta lên đài đi. Trước thí, hiện tại trên đài đã có người đấu võ. Hai cái trọng giáp chiến sĩ ở nơi đây đối với khảm, chém vào huyết quang bắn ra bốn phía, toàn trường âm thanh ủng hộ nơi nơi cũng tại vang, khán giả hô to đã nghiền. Sảng sảng cũng nhìn nhìn, nay Mộng Tiên Thành đích đại hội trình độ đích sát so với kim cắt chấn cao hơn, tiêu nhìn này hai cái chiến sĩ, thông qua xuất thủ đến xem, ít nhất là 40 cấp bậc đã ngoài đích thực lực, trang bị phòng trường cân nhắc cũng là ít nhất 25 cấp thần thánh cấp phía trên, chỗ này tiến hành đích trận đấu, chỉ sợ tiên không ai có thể bàn tay trần nhất chiêu chấm dứt chiến đấu đích. Hắn đang hẳn nghĩ, thình lình một đám người đích thân ảnh tiến nhập hắn đích tầm nhìn, cái thứ nhất chính là người quen cũ tại cách đó không xa ngồi, cư nhiên là Kiếm Thập Tam, gia hỏa này tại nhắm mắt dưỡng thần, xem ra đối với lần này đích trận đấu tràn ngập khẩn trương cảm. Người thứ hai chính là phía trước nhìn thấy đích công tử ca, gia hỏa này vẫn như trước cao giọng như vậy, thay khinh giáp chiến sĩ đích bạc trắng áo giáp, điêu khói hương, cầm chén rượu tha có hứng chí đích nhìn vào trên đài đích chiến đấu, tại hắn cách vách đích vài vị trí trên. Sảng sảng còn thấy ngày hôm qua làm bạn công tử ca đích vài vị mỹ nữ, các nàng cũng là dự thi đích, giờ phút này đang oanh oanh yến yến đích cười nói, trên tay bao lớn bao nhỏ đích đồ ăn vặt đồ uống, hóa ra này bạch. Vân Thành đích nhân kiêu ngạo thật sự, rất có năm chắc quá Ngộng Tiên Thành một cửa này. Chẳng qua, Diệp Sảng rốt cục hay là thấy Hắc Y Nhân, Hắc Y Nhân lẳng lặng đích ngồi ở chỗ ngồi trên, kia đỉnh cũ nát đích mũ che đã tháo xuống, Diệp Sảng rốt cục có thể vừa thấy vị này đích chân diện mục. Hắn đích dáng người không tính là cao lớn khôi ngô, nhưng thắt lưng lại vĩnh viễn rất thật sự thẳng, tóc đã có chút rối tung, nhưng mặt cũng rất anh tuấn, hắn đích mặt giống như là một khối bị đao phong điêu khắc đi ra đích nham thạch, chẳng những góc cạnh rõ ràng, hơn nữa tầng thứ có hứng thú, ẩn ẩn trong lộ ra một cố đừng người không thể bắt trước đích lạnh lùng, phối hợp hắn đích màu đen khinh giáp, hắn lãnh đắc thật sự là mời người không thể gần sát. Diệp Sảng chú ý tới hắn giờ phút này đang ăn cái gì, lúc trước ăn no ăn được cũng là một môn công khóa, nhưng Hắc Y Nhân ăn đích cũng mấy lại làm lại vừa cứng đích bạch diện bánh mì, tiểu một cái nước khoáng bình tại nuốt. Hắn ăn thật sự chậm, một ngụm đích tinh tế nhấm nuốt, giống như đây là trên đời này đẹp nhất vị gì đó giống nhau, hắn là thập phần đích quý trọng. Lôi Lôi thật sự là tò mò, sư phụ, người kia chính là trước ngươi gặp phải đích Hắc Y Nhân. Ân Diệp Sảng gật gật đầu, hắn đích mắt thẳng đến nhìn hắn. Tinh Tinh cũng thấu đi tới, nhíu mày nói, hắn như thế nào như vậy a? Bên kia không phải đầy hứa hẹn tuyển thủ miễn phí đích điểm tâm sao? Rất tốt ăn đích đâu, ta vừa rồi tiểu ăn mấy, hắn như vậy ăn cái này. Còn ăn đắt như vậy hàng say. Diệp Sảng sắc mặt nghiêm túc, ngươi không hiểu. Ta không hiểu. Tinh Tinh cô nương vừa muốn mau, nhưng nhìn Sảng Sảng đồng học sắc mặt chưa từng có đích lạnh lùng, nàng đành phải chịu thua. Ngươi quả thật không hiểu đích Diệp Sảng nếu có chút suy nghĩ nói. Chẳng lẽ ngươi hiểu? Tinh Tinh cô nương không phục. Phải, ta hiểu Diệp Sảng thì thào đích nói xong. Hắn không phải một người bình thường, hắn đây là khổ tu, cấm dục, đồ chay Sảng Sảng vừa nói một bên nhìn phía chân trời, tâm tư tựa hồ như đi vào coi thần tiên tới rồi một cái rất xa xôi đích địa phương. Khi đó hắn sư phụ chính là như vậy yêu cầu hắn đích, trời xanh mây trắng, tiểu kiều nước chảy, thâm sơn rừng già, kỳ thạch ngọn núi cao và hiểm trở. Hắn khi đó cuộc sống đích hoàn cảnh tựu là như vậy, này cùng hiện tại kỳ quái, xa hoa trụy lạc đích đô thị cuộc sống giới một so với, hoàn toàn là hai cái thế giới. Như vậy cũng tốt, tuy rằng ngươi tiếp xúc không đến ngoại giới, nhưng mà ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không biến chất, đây là sư phụ đích nguyên lời nói. Diệp Sảng đã nghĩ nổi lên khi đó mình học tập võ nghệ đích cái loại này cuộc sống, tiêu cùng Hắc Y Nhân kia hiện tại thế giới thứ hai trong đích biểu hiện căn bản không có khác nhau, khổ tu, cấm dục, đồ chay lại nói tiếp dễ dàng, làm lên đến đó là loại nào đích gian nan. Bất luận cái gì một chút vật chất trên đích hưởng thụ đều là võ học tối kỵ, khi đó cho dù đánh tới một cái dã chư ăn trên vài ngày, kia quả thực cũng không phải một loại cực kỳ hiếm thấy đích xa xỉ, mà là một loại không thể tha thứ đích tội ác. Sảng Sảng tiểu nhớ rõ có một lần mình lặng lẽ đích lộng một con sống chim trĩ, sau đó lặng lẽ đích đốt đến ăn đỡ thèm, kết quả sau lại bị sư phụ phát giác, sư phụ giận dữ, trực tiếp phạt hắn tại băng thiên tuyết địa trong đi quỳ 3 ngày 3 đêm, chỉ cần phát hiện hắn nghĩ muốn ngủ gà ngủ gật, lập tức chính là một đoàn khối băng nhét vào hắn áo đơn trong, đông lạnh đắc miệng hắn môi cùng ô. Có như vậy một đoạn thời gian, hắn rất là tức giận sư phụ đích vô tình, nhưng là hơn nhiều năm như vậy, hắn mới có thể chân chính đích cảm nhận được sư phụ đích lương khổ dụng tâm. Sư phụ như vậy đối với hắn, chính là hy vọng hắn tương lai có thể sống lâu 100 tuổi, miễn cho bị người đánh chết đánh cho tàn phế. Bị người một nhà sửa chữa giáo huấn còn hơn bị địch nhân tàn khốc đích đùa chết hảo ngàn vạn lần. Đã nhiều năm không gặp sư phụ, không biết lao nhân gia người hiện tại thân thể còn được không. Ta đi rồi lúc sau lại có thể có ai tại hầu hạ hắn đâu. Trong lúc nhất thời, Diệp Sảng trong lòng dâng lên một cỗ nhàn nhạt đích ưu sầu, ung dung sư tình là hắn cả đời cũng khó có thể quên được. Hắn tự như đi vào coi thần tiên trong tỉnh táo lại đích thời điểm, đột nhiên phát hiện Bạch Vân Thành đã có người lên đài, một cái áo trắng phiêu phiêu đích nữ chiến sĩ. Diệp Sảng nhớ không lầm đích lời nói, người nọ đang là công tử ca đích nhạc công. Nàng vừa lên đi, mặt khác hai cái nữ hài đồng bạn sôi nổi vỗ tay, này nữ chiến sĩ dùng là một thanh tuyên hoa đại phủ đầu. Rất khó tưởng tượng như vậy một cái nhỏ và dài nữ tử cư nhiên dùng như vậy tráng kiện đích vũ khí, chẳng qua Bạch Vân Thành đích nhân đích xác lợi hại, nàng vừa lên đi lập tức thắng 3 chàng, trên cơ bản vài bữa tiểu giải quyết chiến đấu, gắt, thắng tạm tới tay đi sao. Tuyển thủ phân biệt lập tức còn có nhân thổn thức, thì ra là Bạch Vân Thành đích mỹ nữ, khó trách lợi hại như vậy nha. Này bữa vũ đắc cùng cái quốc dường như, tùy tiện hai hạ tiểu làm cho nhân lộng ngã. Chậc chậc, ngưu nha. Nghe đến mấy cái này tiếng nghị luận âm, công tử ca đích trên mặt lộ ra một tia không đổi làm cho người ta cảm thấy đích mỉm cười, nhưng ở hắn cười đích thời điểm, rốt cục lại có nhân động, chậm rãi chiều thạch thang trên đi đến. Chương 504, Lãng tử ba sướng. Hắc Y Nhân đích nện bước rất bình tĩnh, giống như là tại túi đầu tản bộ giống nhau, thong dong mà nhẹ nhàng, nếu không phải hắn chủ động lên đài, hắn thật sự rất không dễ dàng khiến cho người khác chú ý. Cho nên hắn lên đài đích thời điểm, Diệp Sảng chuyên môn nhìn nhìn phía sau rất đúng trận danh sách màn hình lớn, mặt trên đánh ra tới phụ đề là Lãng Tử Ba Sướng VS Tiếng Đàn Cười, Bạch Vân Thành. Hắc Y Nhân đích tên cư nhiên kêu Lãng Tử Ba Sướng, Diệp Sảng đích trong đầu lập tức hiện ra kia thủ truyền lưu đã lâu đích ca dao. Lãng Tử Ba Sướng, chỉ có sướng anh hùng, Lãng Tử vô can, anh hùng vô lệ, Lãng Tử Ba Sướng, không sướng bi ca, hồng chân trong, bi thương sự, đã nhiều lắm, Lãng Tử vì quân ca một khúc, khuyên quân thiết mạc làm cho rơi lệ, nhân gian có chút bất bình sự, uống tràn huy đao chạm đầu người, chạy không xong đích anh hùng lệ, sát không xong cựu nhân đầu. Đây là loại nào đau xót sang lại là loại nào hào hùng đích ca tử, nhưng trong đó cao thủ tĩnh mịch mịch đích thâm trầm hương vị lập tức đập vào mặt mà đến, Diệp Sảng cũng chờ mong này Lãng Tử hôm nay năng có cái gì biểu hiện. Lãng Tử đích hung rất thật sự thẳng, hắn đích mặt cũng vĩnh viễn giống như là một khối băng, ngươi căn bản không cần ý đồ từ vẻ mặt của hắn trông được ra hắn suy nghĩ cái gì. Ở ngày hôm qua đích đại giang trên, này mấy Bạch Vân Thành đích nữ nhân bạo hắn đích chúc phiệt lúc sau, hắn lập tức một chút tính tình đều không có, thậm chí lập tức mắng chửi người đích lời nói đều không có một câu, cũng khó trách công tử ca muốn xem hắn. Nhưng mà giờ phút này hoàn toàn bất đồng, hắn vừa đi lên đài, cả người giống như là một thanh kiếm, một thanh sắp ra khỏi vỏ đích lợi kiếm, toàn thân tràn ngập kẻ khác kính sợ đích sát khí, này cỗ sát khí thậm chí lập tức rất nhiều ở đây ngoại nhìn tiếp sóng đích ngoạn gia đều cảm giác đi ra, người này tất không đơn giản. Tiếng Đàn Cười lộ ra một cái ngọt đích nụ cười, nàng hiện tại đã không cần chỉ thân phận giới thiệu, không biết Bạch Vân Thành đích ngoạn gia còn không nhiều hơn, cho nên hắn rất lễ phép đích chắp tay, mời bằng hữu chỉ giáo. Lãng Tử căn bản không nhúc đích, tiểu như vậy tùy tùy tiện liền đích đứng, thậm chí lập tức nhìn cũng không liếc nhìn nàng một cái. Tiếng Đàn Cười rất là kỳ quái, lại có chút, khẽ xoay người, mời. Lãng Tử giống như lại biến thành một pho tượng hắc thạch điêu, thạch hóa. Vị bằng hữu kia, ta là Bạch Vân Thành Tiếng Đàn Cười. Mọi người nhiều hơn chỉ giáo Bạch Vân Thành đích nhân dù sao cũng là Vũ Hiệp Mê, này lễ nghi làm được. Thật sự là làm cho người ta không phải nói. Nhưng Lãng Tử chính là bất động, toàn trường đích nhân hai mặt nhìn nhau, người nọ là làm sao vậy? Lãng Tử rốt cục hay là con mắt nhìn nàng liếc mắt, thản nhiên nói, ngươi không là đối thủ của ta. Lời vừa nói ra, toàn trường ồn ào, công tử ca đích nụ cười tức khắc đọc lại, ba vị đại hiệp cũng hoài nghi mình nghe lầm, lập tức sảng sảng cũng không thể tin được, huynh đệ, người này bước. Trang đắc quá lớn điểm đi sao? Tiếng Đàn Cười cũng là kinh ngạc, chẳng qua rất nhanh tiểu khôi phục bình thường mỉm cười. Đầu năm nay, mạnh miệng ai đều đã nói, đao thật thực thương ra trận đích thời điểm, ta xem ngươi tái nói mạnh miệng. Tiếng Đàn Cười thấy hắn cũng không rút kiếm, nghĩ thầm ta cấp bậc lễ nghĩa đã đúng chỗ, ta đây tiểu ra tay trước thử xem sâu cạn, ta không tin ngươi có thể sử dụng một cái miệng có thể mời ta xuống đài đi. Vì thế, Tuyên Hoa Đại Phủ áp dụng một cái lực phách hoa sơn đích bình thường chiêu số vào đầu thiết về dưới. Không nhìn người nàng, chỉ nghe này búa bị bám đích tiếng gió, ngươi chỉ biết nữ nhân này ít nhất là hai dài 45 cấp đã ngoài, nếu không không này lực lượng lớn như vậy. Lãng Tử chính là nhẹ nhàng đích hơi nghiêng thân, nhẹ nhàng bâng cơ lại tránh được nàng này một kích, búa biến chiêu, lực phách hoa sơn thuận thế sửa vì quét ngang ngàn quân, này thật sự là tái phổ không thông qua đích lập tức chiêu, dù sao sử dụng lớn như vậy một thanh vũ khí hạng nặng, đụng chính là cái nối liền tính, nhất chiêu tiếp nhận nhất chiêu, liên miên không dứt, nếu một khi dừng lại, thế tất nhận người bắt lấy khe hở kỳ phản kích, đây chính là cái gọi là cương mãnh hình đấu pháp. Chỉ có điều đâu, Tiếng Đàn Cười mỗi một búa bổ ra đi, Lãng Tử cũng để cho như vậy một bước hai bước, búa lập tức hắn đích quần áo cũng chưa lần lượn, khán giả cảm thấy không tinh màu, sảng sảng bọn người cũng thấy cảm xúc mênh mông, người này thật lợi hại nha, nhìn này né tránh đích biện pháp, cũng không mang dùng tự thân né tránh tỷ lệ đích. Ước chừng múa may hơn 10 chiêu, Lãng Tử mạnh quính lên lui lui ra ngoài 5-6 mê xa, khẩu khí có chút lạnh. Ta nói rồi đích, ngươi không phải ta đối thủ. Tiếng Đàn Cười giờ mới hiểu được người ta đích ý tứ, người ta là muốn mình chủ động đi xuống thay nhận thua, nếu không hắn cũng không quản ngươi là ai, này coi như là mình vừa rồi đối với người ta khách khí, người ta không nghĩ mời mình quá mức xấu mặt. Động lòng người tranh một hơi là không. Ngươi mời ta đi xuống ta đã đi xuống đi. Đây mới gọi là thật mất mặt ra đại xấu. Nha, Tiếng Đàn Cười hét lớn một tiếng, mạnh mẽ vận khởi kỹ năng, đúa xuất hiện biến hóa. Múa may lên đến kéo nổi lên một chuôi ảo ảnh, người nàng trước mặt giống như là có hơn 10 làm cho búa tại điên cuồng đích luân chuyển toát ra, hơn 10 làm cho búa tức khắc toàn bộ lướt sóng tử đánh tới, tất cả mọi người nắm bắt một thanh mồ hôi lạnh, này đến lượt ta đích lời nói, phỏng chừng là trực tiếp bị nhiều như vậy búa cho vặn thành nướng thịt dê xuyến. Đúng lúc này, Lãng Tử bóng người chợt lóe, đầy thai đích ảo ảnh biến mất, len ken một tiếng, kia làm cho Tuyên Hoa Đại Phủ không ngờ ngã xuống tại thảm cỏ trên, Tiếng Đàn Cười choáng váng. Toàn trường người xem cũng choáng váng, đây là có chuyện gì? Sao lại thế này, ở đây đích chỉ có tiểu ít đi số vài người thấy rõ ràng, lãng tử lấy cực nhanh đích thân pháp cơ hồ là thuấn di đến đối phương trước mặt, sau đó hay dùng vỏ kiếm gõ gõ cổ tay của nàng, đúa tiểu như vậy rời tay, kỹ năng tiểu như vậy thai tử trong bụng, thậm chí lập tức tiếng đàn cười mình cũng chưa phản ứng đi tới. Đây là cỡ nào đáng sợ đích lực lượng. Lãng tử bình tĩnh mặt đạo, ta không muốn lại nói lần thứ ba. Lần này tiếng đàn cười là thật đã hiểu, mình nếu không biết tốt xấu, người ta muốn thực động thủ. Nhưng vừa rồi hắn lập tức kiếm đều không có rút nổ ra, Bạch Vân Thành đích nhân hướng loại cao thủ này nhận thua, này không dọa người. Tiếng đàn cười cười hì hì đích lấy lên búa, xoay người chiều lãng tử có chút, khẽ vai chào, đa tạ bằng hưu thủ hạ lưu tình, nói xong nàng tiểu chủ động đi xuống lôi đài, màn hình lớn trên biểu hiện lãng tử lấy đến một cái tích phân. Cái này không gọi lưu tình, là cho chân mặt mũi. Tiếng đàn cười một lần hai, phía dưới Bạch Vân Thành đích nhân ngồi không yên, ngày hôm qua cái kia thế trà đích mỹ nữ đang muốn lên đài. Lại bị công tử ca ngăn trở, kia trong ánh mắt đích ý tứ rất rõ ràng, chờ một chút nhìn. Quả nhiên, lại có không sợ chết đích lên rồi, hơn nữa vừa đi chính là bốn người, một trận chiến nhất nguyên một y một cung, bốn người trang phục chỉnh tề, các chấp bất đồng vũ khí, trường đao, pháp trượng, súng lục, kim lăng cung. Vừa thấy kia tạo hình kỳ lạ đích cung, Tinh Tinh tiểu kinh ngạc, sách, 40 cấp đích tổ hợp sáo trang cung tên, thực sẽ tìm nha. Màn hình lớn trên xuất hiện phụ đề, lãng tử ba sướng VS Đông Hèn. Tây Tỏa, Nam Dĩn, Bắc Tiện, Đế Vương Quốc Tế. Đông Hèn là chiến sĩ, lạnh lùng nói, chúng ta là Đế Vương Quốc Tế đích. Sảng sảng nhỏ giọng nói, Đế Vương Quốc Tế là cái gì trò. Lôi lôi đạo, Ngộng Tiên Thành đích công hội, thanh danh thật không tốt, nhưng mà thành viên lợi hại đích nhiều hơn. A sảng sảng đã hiểu, khó trách này bốn gia hỏa muốn tự giới thiệu, tá này trước gáp áp đối phương đích uy phong, gây điểm áp lực tâm lý. Nhưng này kỹ xảo dùng tại lãng tử trên thân thích hợp sao? Lãng tử vẫn như trước không có gì biểu tình, đồng dạng không xem bọn hắn liếc mắt, cũng chẳng muốn mở miệng. Đông Hèn cướp lời nói, ai ra tay trước? Hắn rất cấp, bởi vì hắn vội vã thành danh, hắn đã nhìn ra này lãng tử không đơn giản, nhưng mà chỉ cần treo hắn, diễn đàn trên về mình đại hội hẹp cảm đích xem dẫn ít nhất cũng phải thêm cái mấy vạn đợt người đi sao. Kia chẳng phải là tiểu có lời một bút. Chúng ta mọi người trước chơi đoán số, quyết định ai ra tay trước nói lời này chính là nhân nguyên tố sư Bắc Tiện, quả nhiên không hổ là tiện. Loại này để cao ra kính dẫn đích tao điểm quan trọng, giọt, hắn cũng nghĩ ra. Nhưng mà lãng tử rốt cục lạnh lùng đích mở miệng, không cần. Bốn người cùng nhau quay đầu làm cho hắn nhìn vào. Lãng tử thản nhiên nói, các ngươi bốn người tự giác đi xuống. Cái gì? Đông Hèn đích mắt tức khắc trở nên màu đỏ, hắn nhận không giới đi, lời này căn bản là một loại vũ nhục, các huynh đệ, phế đi hắn. Đông Hèn cái thứ nhất cử đao vọt đi lên, vọt tới một nửa hắn chỉ cảm thấy mắt một hoa. Một cô gió lạnh từ mình bên người xẹt qua, hắn trong lòng nhất thời chính là trầm xuống, ma túy, thật nhanh đích tốc độ. Chờ hắn tái quay đầu, hắn tiểu thấy ba đạo bạch quang, kia đương nhiên không phải thật sự bạch quang, mà là kiếm quang, bởi vì xuất kiếm tốc độ quá nhanh, người bên ngoài tiểu chỉ cảm thấy là chợt lóe mà qua, giống như thiên ngoại đích lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm, kia một kiếm đích phong tình, thật sự là có thể so với thiên ngoại lưu tinh đích sáng lạ. Sau đó Đông Hèn tiểu hoàn toàn hèn, hắn phát hiện một kiện cực kỳ đáng sợ sự tình. Lãng tử đích kiếm đã vào vỏ, nhưng mà trên mặt đất đã mọc lên ba đạo số liệu chạy bạch quang. Một kiếm miểu sát. Hắn không thể tin được. Điểm chết người chính là hắn cũng không thấy rõ mình huynh đệ là như thế nào bị miểu sát đích. Đông Hèn nắm đao đích thủ một mảnh băng lãnh, lúc này chàng nội chàng ngoại đại bộ phận ngoạn gia trong lòng cũng mọc lên một cỗ trước nay chưa có sợ hãi. Người này, nhanh, là thật đích nhanh, nhanh đến không thể tưởng tượng. Ta cây có ngươi ngửa cái so với có một số người tại tối sợ hãi đích thời điểm. Thường thường đều là dựa vào mắng đến thêm can đảm, Đông Hèn bên mắng tiểu bên chết thân, hắn hổ hán sơn lại giết bằng được. Lại là giết một nửa, hắn dường như lại chứng kiến có bạch quang mọc lên, sau đó hắn tiểu cảm thấy mình đích cổ họng dường như bị cái gì vậy mở ra, toàn thân tất cả đích sinh mệnh lực cũng tại thông qua cái kia lề sách điên cuồng đích ra bên ngoài tiết, nhân có loại linh hồn xuất khiếu đích cảm giác, tái cẩn thận đi phía trước vừa thấy, tầm nhìn đã sớm nghiêng lệch, thiên địa vạn vật biến thành màu đen song sắc. Ta ít. Đông Hèn phản ứng tới được thời điểm, đã sống lại ở bên ngoài đích tuyển thủ phân biệt sống lại trong đại sảnh, lão tử đích đại chiêu cũng chưa từng có dùng, mệt điểu. Giờ phút này đích chàng nội không ngờ đều không có nhân ủng hộ ra tiếng, mọi người đã thấy ra đầu run lên, người nãi nãi đắc, này lãng tử quả nhiên mạnh nam. Lúc này, tuyển thủ phân biệt một cái lam sắc bóng người đột nhiên từ thạch thang trên phóng lên cao, sau đó tà tà đích hướng trên lôi đài nhẹ nhàng đi lên. Lôi đài cùng tuyển thủ phân biệt giữa có không sai biệt lắm 60 độ mỹ đích khoảng cách, người này không ngờ lằng không lướt trên. Dùng là hay là cùng loại thảo thượng phi đích khinh công, mũi chân chạm xuống đất, một bước tiểu lướt đi ra ngoài tứ năm thước xa, trong chớp mắt tiểu lướt trên tới rồi lôi đài, chỉ bằng phần này nhanh nhẹn thuộc tính, kia cũng là có tư cách đi lên hội một hồi lãng tử nhanh kiếm đích chủ. Người kia là ai? Sảng sảng lại bắt đầu hỏi. Lôi lôi giải thích nói, thành cầu vòng sung sướng thời gian công hội đích một cái hộ pháp, tiêu sát quỷ đại gia, có bản lĩnh đích. Úc sảng sảng lên tiếng, mình cùng chủ nghĩa xã hội khoa học tách rời đắc có điểm nghiêm trọng đột, hiện tại đích danh khí công hội như thế nào khắp nơi đều có. Chương 505, kiếm kinh thiên hạ. Sát quỷ đại gia vừa thấy chỉ biết là cái đấu sĩ, dơ dơ lên quyền bộ, ta gọi là sát quỷ đại gia, thành cầu vòng sung sướng thời gian công hội đích tả hộ pháp. Hắn lời này trực tiếp để cho sảng sảng bọn người cười vang bắn lên, ngươi cái kia tả hộ pháp khả năng tại các ngươi hoan hô thời gian trong còn tương đối sai được, nhưng lấy đến này thị trường đi lên nhận kiểm nghiệm, ngươi còn không bằng trực tiếp đã nói ta là ba giai đấu sĩ, hiệu quả không chuẩn hoàn hảo chút. Lãng tử thần thái vẫn như trước lạnh lùng, thản nhiên nói, tùy tiện ngươi tên gì cũng giống nhau. Ta đích nắm tay nhưng không giống với sát quỷ đại gia là cái thống khoái nhân, vừa nói một bên tiểu lướt đi ra ngoài, hắn đích tốc độ đích sắc rất nhanh. Đồng dạng là cái bóng chật lóe, nhân đi ra lãng tử đích trước mặt. Hắn nhanh nhưng mà đối phương nhanh hơn, chỉ thấy ba đích một đạo hàn quang thổi qua, sát quỷ đại gia bùn một tiếng tiểu nằm xuống, nằm thẳng cẳng đắc cái kia rõ ràng, hắn tựa như mình làm cho hết hầu đưa đến người ta kiếm đi cắt đích. Từ lên sân khấu đến chấm dứt không dùng đến 30 giây thời gian, sát quỷ đại gia cũng coi như phá đang tiến hành anh hùng đại hội đích rất nhanh tử vong ghi lại. Lãng tử ba lượt xuất thủ, chính là ba bắt nhân ngã xuống. Thẳng đến thứ 6 bát nhân bị một kiếm miểu sát sau, Ngộng Tiên thành anh hùng đại hội cư nhiên xuất hiện ngắn ngủi đích kẻ ngắt, không ai dám nữa trên. Không phải nói không hơn, là này sát thần ở trên mặt, ai dám trên. Treo ngã xuống hoàn hảo nói, nhưng mặt mũi lại ném đắc quá lớn, đều cũng có công hội đích chủ a, ngươi không biết xấu hổ công hội còn muốn mặt nha, hiện tại các ngươi cuối cùng cảm nhận được không có công hội lợi ích đi sao. Mắt thấy bốn phía tuyển thủ rốt cuộc bị này lãng tử đích khí thế cho chấn trụ, công tử ca bình tĩnh mặt gật đầu. Rốt cục, ngày hôm qua cái kia châm trả mỹ nữ cùng cái kia thế trả mỹ nữ phân biệt dẫn theo Chu Tức Cung cùng hình cung đao chậm rãi đi lên lôi đài. Diệp Sàng nhìn một lần màn hình lớn, lãng tử ba sướng vs Lam Thải Điệp, Đông Ảnh Tuyết, Bạch Vân Thành. Này ba nữ nhân tên nhưng thật ra man dễ nghe sảng sảng nói thầm một câu. Ân Tinh Tinh mạn bất kinh tâm đích hứng với một câu, lực chú ý của nàng tất cả trên đài. Lam Thải Điệp chính là ngày hôm qua bắn bạo lãng tử trúc phiệt đích nữ cung thủ, Đông Ảnh Tuyết cũng một cái thích khách. Này hai người nếu không trang bị không kém, nhưng lại là liên thủ tác chiến, phía trước đích sáu chàng các nàng đã nhất nhất xem qua, toàn bộ phân tích trong lòng, giờ phút này cũng hiểu được ngày hôm qua mình cho rằng không nên việc đích nhân, thì ra là cái thâm tàng bất lộ đích cao thủ. Thành tâm mời bằng hữu chỉ giáo Lam Thải Điệp cùng Đông Ảnh Tuyết đều là đồng thời thở dài. Lãng tử không có trả lời, nhưng mà ánh mắt hay là dừng ở các nàng trên thân, ngày hôm qua đích phát sinh đích không thoải mái làm hắn không thể không ra tiếng, hai người các ngươi cũng có thể mình đi xuống. Cái gì? Công tử ca cái này là thật đích ngồi không yên, vốn bọn họ bốn người dự thi, tiếng đàn cười là thực lực yếu nhất đích, nhưng mà Lam Thải Điệp cùng Đông Ảnh Tuyết cũng trưởng kỳ đích ưu tú tổ hợp, cho dù hắn tự mình đánh với hai nàng, cũng không dám nói loại này mạnh miệng, đây rõ ràng là có điểm nhằm vào ngày hôm qua kia sự kiện. Lam Thải Điệp hay là rất trầm được khí, nàng rất rõ ràng hiện tại lôi đài bốn phía là mấy ngàn cái toàn bộ tin tức nhiếp tượng cơ tại công tác, nhất cử nhất động của nàng cũng đại biểu cho Bạch Vân Thành đích hình tượng. Vì thế nàng mỉm cười, thần thái không kiêu ngạo không xiểm định, thỉnh giáo lãng tử tiên sinh, vì cái gì đâu. Lãng tử so với các nàng càng trầm được khí, thản nhiên nói, đơn giản là, các ngươi còn không phối ta xuất thủ. Hơn nữa Lam Thải Điệp trầm được khí, giờ phút này sắc mặt cũng không cấm đổi đổi, lãng tử tiên sinh, ngươi lời này là có ý gì. Lãng tử thản nhiên nói, nếu cần hai người liên thủ mới có thể thủ thắng, thực lực như vậy cũng phối ta xuất thủ. Hiện tại đã biết rõ sao. Lam Thải Điệp cùng Đông Ảnh Tuyết đích sắc mặt tức khắc trở nên trắng bệnh, đó là một rất đơn giản rất dễ hiểu đích đạo lý, đúng vậy, nếu ngươi không rõ điểm này, vô luận ngươi tái như thế nào luyện, trang bị tái như thế nào hảo, ngươi vĩnh viễn cũng vô pháp đạt tới nhất lưu cao thủ đích trình độ, này không phải thực lực vấn đề, đây là lý niệm vấn đề. Bởi vì ngươi lập tức tờ cờ đích tinh túy cũng đều không hiểu đắc, ngươi lại sao có thể tại tờ cờ trong chiếm được tiện nghi. Nghe được lãng tử đích lời nói, Diệp Sảng cũng là âm thầm tán thưởng, chỉ bằng những lời này tiểu đủ để chứng minh này lãng tử là cái cao thủ chân chính. Đương nhiên, liên thủ tự nhiên cũng có liên thủ lợi ích, tỉ như nói hiện tại Lam Thải Điệp lôi kéo cung chính là một chuỗi dẫn theo hỏa đích dẫn đường tiện bắn ra, tốc độ không nhanh, nhưng ngươi lãng tử phải chống đỡ là không. Lãng tử chính là sử dụng kiếm sao nhẹ nhàng một chán, dẫn đường tiện đã bị khái bay, nhưng cùng lúc đó, Đông Ảnh Tuyết tiểu chạy trốn đi lên, của nàng hình cung đao gấp khúc độ cong rất lớn, thân đao nhỏ hẹp, chiêu thức thập phần quỷ dị. cơ hồ tất cả đều là phản thủ đao pháp, tận từ bất khả tư nghị đích góc độ chém ra, hơn nữa ngươi nhìn kỹ tiểu hiểu được, nha đầu này công chính là lãng tử đích hạ ba đường, đao pháp nhìn như công kích, trên thực tế tất cả đều là phòng chiêu, làm cho mình đích. Trên ba đường phong kín, chỉ có điều nàng gần người sau, lãng tử tiểu không thể không lui, dù sao đao kiếm không có mắt mà. Cứ như vậy, lãng tử dùng thân pháp né tránh đông ảnh tuyết, sử dụng kiếm sao đón đỡ Lam Thải Điệp không ngừng bắn ra tới ma pháp tiễn, mà không có khe hở thời gian đi rút kiếm. Hiện trường rất nhiều tuyển thủ tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, biện pháp này thực diệu, ngươi một khi đã nhanh kiếm vô địch, ta chỉ cần ý tưởng cho ngươi bạn không kiếm đến, ta chẳng phải là sớm hay muộn ổn thao nắm chắc thắng lợi. Công tử ca trong mắt cũng dần dần phát ra quang, hắn cũng đã nhìn ra, này lãng tử đích xác đủ cường, nhưng bị liên miên không dứt đích đao cùng tiễn cuốn lấy, ngươi cũng không cơ hội không phải. Nữ nhân có cái ưu điểm chính là triền miên, hiện tại hai cái mỹ nữ tiểu làm cho này ưu điểm phát huy đắc vô cùng nhuẩn nhuyễn, chỉ thấy trên lôi đài tràn đầy năm màu rực rỡ đích đao quang kiếm ảnh, nhìn qua cảnh đẹp ý vui. Trên thực tế luôn luôn nhân nhìn ra không đúng, Tinh Tinh cô nương tiểu đã nhìn ra, Lam Thải Điệp phát đích tất cả đều là uy lực mạnh mẽ đích ma pháp tiễn, đây là cung thủ ba giai đích một cái chi nhánh chức nghiệp, lợi hại là lợi hại, nhưng mà bình thường tu luyện đốt tiền a, cũng không biết lãng tử đích đón đỡ có hay không mời mình bị thương, nhưng có thể xác định đích một chút chính là, này lãng tử nếu không nhanh nhẹn cao, tốc độ nhanh, hơn nữa phòng cùng kháng cũng là phi thường cao đích. Hiện tại ngươi đừng khán đài trên hai nữ tử có vẻ như đi đích nhẹ nhàng lộ tuyến, đổi người đi lên thay thế lãng tử, ngươi lập tức chỉ biết người ta chiêu chiêu đều là cao lực lượng cao thương tổn, ngươi căn bản chống đỡ không được. Tinh Tinh cô nương nhìn ra nguyên nhân, lại bị phản đại hiệp phân tích ra yếu hại, vị này sóng huynh nhìn như bị động, kỳ thực bình tĩnh. Một thế hệ nữ hoàng buồn bực nói, đại ca nói ý gì? Phản đại hiệp khó được đích nhíu mày, vị này sóng huynh cũng không phải không hoàn thủ, mà là đang chờ đợi thời cơ, chỉ vì đối phương hai người hàm tiếp đắc rất hảo, chỉnh thể trên không có gì sơ hở, cho nên hắn cũng không có tùy tiện xuất thủ. Đại hán thiên tử đạo, nếu hắn xuất thủ đâu? Phản đại hiệp đạo, hắn một khi xuất thủ, tiểu tất yếu thấy huyết. Phản đại hiệp đích phân tích không thể nói là không chính xác, Lam Thải Điệp cùng Đông Ảnh Tuyết đã làm cho lãng tử bước tới rồi lôi đài bên cạnh, giờ phút này là lui không thể lui, lúc này Lam Thải Điệp buông tha cho dẫn đường tiễn đích sử dụng, đột nhiên cử cung hướng lên trời, cung trên hào quang mãnh liệt, nhìn động tác này Tình Tinh trước hết phản ứng đi tới, đây là đại chiêu lạc tinh tiễn trận, đợi cho vô số vũ tiễn rơi xuống lúc, lãng tử ngươi tái như thế nào lợi hại, chỉ cần tại đây trên, lôi đài ngươi tiểu tránh không được. Nhưng chính là Lam Thải Điệp này động tác cũng là giữa các nàng số lượng không nhiều lắm đích sơ hở một trong. Tại nàng cử cung đích kia trong nháy mắt, lãng tử trong mắt sát khí nổi lên bốn phía, đột nhiên đổi tần số ra tốc phóng đi, này một lướt lập tức diệp sảng như vậy cao thuộc tính đích mọi người không thấy rõ, duy nhất thấy rõ ràng đích chính là kia thần bí đích hàn quang ngọc lên. Suy đích một tiếng cấp vang, Lam Thải Điệp đã ngưỡng mặt nằm đi xuống, trên cổ họng của nàng hơn một đạo rất nhỏ thật dài đích lỗ hổng, cấp phun mà ra đích máu tươi dưới ánh mặt trời giống như một mảnh huyết vũ tăng ra. Không ai có thể hình dung cái loại này Mỹ, tử vong đích Mỹ. Đông Ảnh Tuyết mạnh lắp bắp kinh hãi, quay đầu vừa thấy lãng tử cũng đang quay đầu nhìn chằm chằm nàng, cái loại này lánh khốc vô tình đích ánh mắt mời nàng thân thể mềm mại run lên, vương bát khí không còn có. Nàng theo bản năng đích dùng song đao bảo vệ mình đích cổ họng, nàng biết này cao thủ là kiêu ngạo đích, muốn giết ngươi tuyệt đối cắt của ngươi cổ họng, không biết thiết ngươi đứng chỗ. Ngay sau đó chính là hai đạo hàn quang xẹt qua, đạo thứ nhất xẹt qua lúc, len ken hai tiếng thanh vang. Song đao bay lên tận trời, đạo thứ hai xẹt qua sau, lôi đài lại bắt đầu hạ huyết vũ, Đông Ảnh Tuyết cũng đương trường rồi ngã xuống, hương tiêu ngọc vẫn. Rắc rắc một tiếng, kiếm đã vào vỏ. Lãng tử đích biểu tình hay là như vậy lạnh nhạt, hắn giống như sớm biết, đây chính là dám mạo phạm hắn đích kết cục. Trang nội trang ngoại đích nhân đã ngây người, gặp qua tàn nhẫn đích, nhưng chưa thấy qua như vậy tàn nhẫn đích, thực con mẹ nó đã nghiền a. Sảng sảng cũng thấy nhiệt huyết sôi trào, đây mới thực sự là đích chiến sĩ, đối phó địch nhân tuyệt không nương tay. Quảng ngươi là nam hay là nữ, cho dù ngươi là cường là nhược, kiếm vừa ra tiểu tất thấy huyết mà về. Học kiếm đích nhân, muốn nhất định chung với mình đích kiếm, ngươi nếu đối với mình đích kiếm bất trung thành, như vậy ngươi sẽ chết tại người khác đích dưới kiếm. Nhưng mà hai người kia một quải, công tử ca rốt cục xanh mặt đứng lên, hắn đã nhìn ra, lãng tử là ở khiêu khích mình. Vì cái gì? Tiểu bởi vì phía trước bị quải đích nhân không có yết hầu phun vũ, này nguyên nhân rất đơn giản, phía trước lãng tử đích kiếm nhanh mà thuần túy. Nhanh đến cực hạn huyết là phun không được đích, thế giới thứ hai trình tự thiết kế đích thời điểm tận lực theo đuổi hoàn mỹ rất thật, điểm này lập tức lôi lôi đều biết rằng. Nhưng mà nhanh mà không thuần túy, đó chính là lấy máu, tỉ như xuất kiếm đích thời điểm cổ tay nhẹ nhàng run rẩy run lên, kiếm phong xẹt qua là lúc muốn luân chuyển, tiết hầu không phun huyết mới lạ. Đây là đang khiêu khích chúng ta Bạch Vân Thành A. Công tử ca nếu còn ăn ngồi ở chỗ kia, đó chính là thật sự cũng bị mọi người khinh thường. Cho nên hắn vừa lên đi, Diệp Sảng trước hết nhìn màn hình lớn, Lãng Tử Ba sướng VS Bộ Kinh Vân. Mẫu thân ngươi nha, lấy cái tên là gì bất hảo, ngươi lấy này phá tên, ngươi bỏ qua chính là bị Hùng Bá trả đạp đích lường trước. Nhưng mà Bộ Kinh Vân lên đài rất trầm ổn, hắn muốn tại động thủ phía trước duy trì bình tĩnh. Muốn thông qua lên đài này mấy chục bước đường làm cho mình đích tinh khí thần hình nguyên điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái, đến lúc đó xuất thủ hắn chính là ngàn thạch chi cung hết sức căng thẳng, tất nhiên gió nổi mây phun long trời lở đất. Hắn cũng hoàn toàn đã nhìn ra, Ngộng Tiên Thành đích anh hùng đại hội, này Lãng Tử chính là cực mạnh đích, giết hắn chẳng những tái vô chướng ngại, hơn nữa một trận chiến thành danh, kia mới là chân chính đích mặt mày rạng rỡ. Nhưng, hắn hiện tại rất khẩn trương, thật sự rất khẩn trương, bởi vì hắn còn không rõ ràng lắm. Mình đối mặt đích đối thủ này chân chính đích sâu cạn, đối phương trước mắt mới thôi lập tức một cái kỹ năng cũng chưa phát ra đến, đối với không biết thứ đích sợ hãi, kia mới là chân chính đích sợ hãi, nhưng việc đã đến nước này, rất muốn vô ích, một trận chiến này tất đem hết toàn lực tài khả quá quan, Bộ Kinh Vân nghĩ như vậy đến. Chương 506, hai cường gặp nhau. Bộ Kinh Vân đứng ở lôi đài tối chính giữa đích thời điểm, đầy tràng sớm tĩnh lặng về dưới, mặc dù là cái người thường đều có thể nhìn ra. Vị này quần áo hoa lệ đích chiến sĩ cũng không phải một cái hảo phái đích chủ, bởi vì hắn đích khí độ, hắn đích trầm tĩnh, hắn cả người cũng phát ra đích kia cỗ sát khí, còn hơn đối diện đích Lãng Tử cũng không xính nhiều hơn mời. Lãng Tử rốt cục con mắt đánh giá Bộ Kinh Vân, tựa hồ có thực lực có thể cùng hắn giao thủ đích nhân, hắn mới có thể con mắt nhìn nhân. Bộ Kinh Vân đích tay phải là nắm tại trên chuôi kiếm đích, nhưng hắn cũng không có rút ra kiếm đến, bởi vì hắn cũng là cái hành gia, hắn biết chân chính luyện kiếm đích chiến sĩ. Rút kiếm là phi thường chú ý đích, trong nháy mắt rút nổ ra đích tốc độ trên cơ bản có thể quyết định một hồi chiến đấu đích thắng bại. Bộ Kinh Vân chậm rãi vai chào, thành cầu vồng, Bạch Vân Thành, Bộ Kinh Vân. Lãng Tử chậm rãi nói, ngươi khách khí. Bộ Kinh Vân mỉm cười, chúng ta Bạch Vân Thành đối với nhân đương nhiên luôn luôn cũng rất khách khí. Những lời này mới là chân chính đích vi diệu, kia ý tứ chính là chúng ta ngày hôm qua tại đại giang trên như vậy đối với ngươi coi như là khách khí đích, bởi vì kia đã là tự cấp ngươi mặt mũi. Cao thủ đánh với, trường thi đích khí định thần nhàn dị thường trọng yếu, nếu là thoáng có một chút phân tâm, hoặc kích động, hoặc khẩn trương, hoặc tức giận. Bất luận cái gì một đinh điểm cảm xúc trên đích tiểu dao động cũng mới có thể làm cho quyết chiến trong đích đại tan tác, Bộ Kinh Vân lời này chân chính đích mục đích ở đây trong. Nhưng mà thật đáng tiếc, Lãng Tử hay là lạnh như vậy lãnh đạm đạm đích nhìn vào hắn, tốt lắm. Bộ Kinh Vân đích mắt nhìn chăm chú gấp Lãng Tử, hắn không hiểu Lãng Tử đây là ý gì, may mắn Lãng Tử tiếp tục nói. Ta có thể cho người bà chiêu. Bộ Kinh Vân cánh tay trên đích gân xanh tức khắc nổ lên, không ai có thể cho Bạch Vân Thành đích phó hội trưởng bà chiêu, đừng nói ba chiêu, lập tức nhất chiêu đều không thể. Hắn nghĩ muốn khí người khác, kết quả bị người khác khí, cho nên hắn vung tay lên, một thanh bảy thước lớn lên Lăng Phong kiếm ra khỏi vỏ cực nhanh mời tất cả mọi người là cả kinh, người này đích tốc độ tựa hồ cũng không tại Lãng Tử dưới. Đệ nhất kiếm hắn là đâm thẳng mà ra đích, nhưng nhãn lực người tốt sẽ mẫn cảm đích phát hiện. Này kiếm tuy rằng đâm đi ra ngoài, nhưng mà mũi kiếm lại tại không ngừng đích run rẩy. Này một kiếm hiển nhiên là có sau đích, đó chính là vô luận Lãng Tử ngươi như thế nào né tránh, ta đích sau tuyệt đối cùng được với của ngươi nệ bước. Lãng Tử là hành gia, tự nhiên rõ ràng này một kiếm nhất định không thể tránh né, một trốn sẽ lâm vào bị động, bị đối phương liên miên không ngừng đích hậu chiêu đẩy vào tuyệt cảnh, cho nên áp dụng thẳng tắp lui về phía sau phương pháp, một lui chính là 5-6 mễ xa. Đâm thẳng đích kiếm thế đột nhiên hướng lên trên một vén. Một đạo hỏa hồng sắc đích viễn chỉnh kiếm quang tiểu ra hiện, nói như vậy viễn chỉnh kiếm quang đều là thuần trắng sắc, có thể đem này luyện đến biến sắc đích kiếm quang, uy lực khẳng định không biết ngược, hơn nữa này một phát đắc đột nhiên, phát tuân lệnh nhân ngoài ý muốn, phản đại hiệp bọn người thấy đầu co rụt lại, bọn họ thật sự nghĩ không ra đổi lại là mình, năng có biện pháp nào tị đắc mở. Chân chính không tưởng được tình hình xuất hiện, Lãng Tử thả người nhảy, tiêu chuẩn đích ruộng cạn bạt thông xuất hiện, vương góc mọc lên đến 5 thước cao, có điểm ý nghĩ đích nhân nên hiểu được. Lãng Tử rốt cục dùng ra kỹ năng, khẳng định là né tránh kỹ năng. Khinh công A. Phản đại hiệp bọn người thấy có điểm đỏ mắt. Lão đại thán phục, ân. Không sai. Lãng Tử lên không lúc sau, Bộ Kinh Vân càng thêm cay độc liều mạng đích chiêu số xuất hiện, hắn đích Lăng Phong kiếm thoát thủ mà bay, giống như phi kiếm bình thường đâm thẳng giữa không trung đích Lãng Tử lồng ngực, này căn bản không phải tại bờ cờ, hoàn toàn là ở liều mạng, nhưng nó cũng thể hiện cao thủ tranh chấp, nhất chiêu muốn định thắng bại chân lý. Toàn trường người xem đích hô hấp dồn dập, bởi vì Lãng Tử tại rơi xuống đích thời điểm toàn thân mạnh mẽ dùng một chút chấn, thân mình cấp tốc ngang luân chuyển mở ra, Lăng Phong kiếm gián hắn đích sau thắt lưng bay thẳng tận trời, như thế mạo hiểm đích né tránh thật đúng là đích tiểu tránh được. Lúc này ba chiêu đã xong, Bộ Kinh Vân tay không tấc sắt, một trận chiến này ai thắng ai thua cơ hồ đại cục đã định. Nhưng ở mọi người cho rằng đại cục đã định đích thời điểm, Bộ Kinh Vân cuối cùng đích tuyệt sát sáng ra, hắn dương lên thủ, một tảng lớn sao nhiều điểm tắt ra, đầy thai thanh quang chớp động, đúng như tiên nữ tán hoa bình thường sáng lạn. Sáng lạn tuân lệnh toàn trường người xem đích hô hấp cũng cơ hồ đình chỉ, lúc này Lãng Tử cũng còn không có rơi xuống đất. Lôi Lôi hoảng sợ đạo, hắn một cái khinh giáp chiến sĩ không ngờ còn luyện ám khí đích kỹ năng. Ở đây đích đấu sĩ những cao thủ đều có thể nhìn ra, một cái đã luyện ám khí đích khinh giáp chiến sĩ, người như thế thật sự là không nhiều lắm, hơn nữa như thế gần đích khoảng cách hạ, nghị muốn tái né tránh này đẩy trời ám khí đích nhân đương nhiên tiểu càng thiếu. Lãng Tử cố tình chính là này số ít vài người một trong. Hắn chẳng những đoán chắc Bộ Kinh Vân có chiêu thức ấy, hơn nữa hắn sớm có ứng đối đích biện pháp, vì vậy thời điểm hắn đích kiếm rốt cục ra khỏi vỏ. Lại là một đạo chói mắt đích hàn quang bay lên, kiếm quang bay lên sau còn có biến hóa, dường như biến thành một mảnh xoay trở lại quang, làm cho tất cả đích ám khí cũng cuốn đi vào, mà này sao nhiều điểm tiểu giống như bị rong vào một mảnh vầng sáng trong biến mất với vô hình, xoay trở lại quang tái chợt lóe, Bộ Kinh Vân tiểu ngã xuống, té trên mặt đất sau, huyết mới bắn tung tóe đi ra. Cũng thẳng đến máu tươi bắn tung tóe ra, cẩn thận đích người xem mới nhìn rõ sở, Lãng Tử này một kiếm là từ Bộ Kinh Vân vai phải tiến vào, sau đó tái xuyên thấu xương bả vai cắt vỡ đích thiết hầu, cho dù hắn đương trường một kiếm bất tử, kiếm thứ hai cũng tuyệt không khả năng chợt hiện đắc mở. Này một kiếm chi quỷ mê, cực nhanh tốc, chi cay độc, chỉ có thấy miệng vết thương xuất hiện có thể tưởng tượng trong đó đích tinh túy chỗ tại, nhưng miệng vết thương xuất hiện là lúc, nhân đã rồi ngã xuống, nhân rồi ngã xuống sau, lập tức hóa thành bạch quang phiêu đi. Cả lôi đài tử bình thường đích im lặng, ngay lập tức mọi người dồn dập đích tiếng hít thở cũng nghe không thấy. Mỗi người cũng đã hai nán lại. Giáp giáp một tiếng, kiếm đã vào vỏ, Lãng Tử lạnh lùng đích đứng ở trên đài ngạo nghễ mà đứng, hắn không có nhìn bất luận kẻ nào, hắn cũng không tất nhìn, bởi vì giờ phút này đích hắn đã cũng đủ ngạo thị quần hùng. Chỉ có cường giả chân chính, mới phối có như vậy đích khí độ. Bộ Kinh Vân bọn người lúc này từ sống lại đại sảnh chuyển quay lại tuyển thủ phân biệt, cả một đám sắc mặt trắng bệnh. Môi chiếc nhạo phát run, lập tức một chữ cũng nói không nên lời, bọn họ mọi người hiện tại đều hiểu rằng, vô luận là bình thường công kích hay là bạo đánh, này Lãng Tử một kiếm nhưng vượt qua 1.000 điểm đích công, bại cho người như thế, bọn họ tất cả đều không lời nào để nói. Ngộng Tiên Thành đích anh hùng đại hội cho tới bây giờ mới là chân chính đích kẻ ngắt, không ai dám trở lên đi. Sẵn sàng bọn người không phải không hơn, mà là không nghĩ quá sớm đích cùng người này là địch, cho nên cả một đám cũng chờ ở dưới mặt đích tuyển thủ phân biệt, ngươi xem ta. Ta xem nhìn ngươi, mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Lúc này nở tờ cờ giám khảo ngồi không yên, dựa theo đại tái quy tắc, vượt qua 5 phút không người ứng chiến, đầu não hệ thống muốn tùy cơ an bài đánh với biểu. Rất không hạnh đích chính là màn hình lớn trên xuất hiện đích đệ nhất đi tự chính là Lãng Tử ba sướng VS Sắc Bén Ca, Triều Nhân Bang. Sắc Bén Ca sầu mi khổ kiểm đích lên rồi, hắn đương nhiên đã sớm nhìn ra bản thân cũng không phải này Lãng Tử đối thủ, nhưng mà đầu não hệ thống cưỡng chế trận đấu, hắn không hơn cũng phải lên. Hắn đương nhiên không phải ngốc tử, đi lên lúc sau giống to tam thanh triều nhân bang vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, sau đó hắn hay dùng ra cuối cùng đại tuyệt sát, trực tiếp chạy xuống lôi đài, chủ động đầu hàng nhận thua. Hiện trường một mảnh trận cười tiếng thêm khẩu chạm canh gắt tiếng. Kế tiếp, bị cưỡng chế đi lên trận đấu đích nhân trên cơ bản đều là chủ động đầu hàng nhận thua, đương nhiên cũng có cái loại này dám không tin tà đích tuyển thủ, kết quả đương nhiên là không tin tà cũng phải tin tà, đều bị nhất chiêu đánh hạ lôi đài, nếu không chính là bị một kiếm miểu sát. Lãng Tử đích tích phân tại một chút đích bay lên, đã ở một chút đích này sinh cái mới anh hùng đại hội đích bản ghi chép. Thẳng đến tích phân lên tới 51 chia làm, mọi người mới phát hiện, này hắc y kiếm khách bất chi bất giác trong đã thắng liên tiếp 29 tràng, tái thắng một hồi, hắn đem trở thành anh hùng đại hội đệ một cái thắng liên tiếp 30 tràng đích cao thủ ngoạn ra, hơn đáng sợ chính là, đã lập tức thắng 29 tràng, nhưng lại không ai có thể nhìn ra hắn đích chức nghiệp, cùng với hắn kia nhanh đắc bất khả tư nghị đích xuất thủ. Giờ phút này, mọi người lo lắng sự tình rốt cục đã xảy ra, màn hình lớn trên đánh ra phụ đề, Lãng Tử ba sướng VS gì vàng bạc. Ta sát, này không phải đâu. Sảng sảng buồn bực, ngươi nói hắn không kiêng kỵ Lãng Tử đích nhanh kiếm kia là nói dối, vô luận là ai, cũng không có khả năng đối với loại này nhanh kiếm làm như không thấy đích, nhưng mà một sơn không để cho hai hổ, chính như bầu trời không có thể đồng thời tồn tại hai cái mặt trời giống nhau, nên tới thủy chung sẽ đến, nên thiên lôi va chạm địa hỏa đích thời điểm đúng là không thể không va chạm đích. Cho nên, Lãng Tử giờ phút này đích ánh mắt giống như là một đạo sắc bén đích đao phong, gắt gao đích nhìn chằm chằm Diệp Sảng, nhìn chằm chằm Diệp Sảng đi lên thêm đá, nhìn chằm chằm Diệp Sảng đích mỗi một động tác, thậm chí lập tức Sảng Sảng đích thần thái, trong ánh mắt bất luận cái gì một chút rất nhỏ đích biến hóa, hắn cũng tuyệt đối không thể buông tha. Diệp Sảng rốt cục đứng ở Lãng Tử đối diện, đứng đắc có điểm xa, này khoảng cách phi thường thích hợp Sảng Sảng bạt thương, ít nhất tại đây cái trên lôi đài, này là phi thường thích hợp tay súng VS chiến sĩ đích. Lãng Tử hay là như vậy tùy tùy tiện liền đích đứng, hắn này tư thế tựa như một người đang cao nhìn xa bình thường, toàn thân ngâm mình tắm thiên nhiên đích tốt đẹp phong cảnh, vô cùng đích thả lỏng, vô cùng đích tùy ý, nhưng này tại võ học trong cũng tối kỵ, bởi vì ngươi toàn bộ khắp thân không có chỗ nào mà không phải là sơ hở cùng không môn. Hoàn toàn là như vậy sơ hở cùng không môn, Diệp Sảng cũng một cử động cũng không dám, hắn biết rõ, Lãng Tử này vừa đứng tuy nói nơi nơi sơ hở, nhưng chỉ cần ngươi dám động, kia vô số sơ hở sẽ biến mất, nhanh chóng hóa thành một đoàn ngươi không thể ngăn cản đích kiếm quang. Có chính là vô, vô tức là có, bịa đặt, có trong vong ngã, nhân kiếm hợp nhất, truy đuổi đỉnh phong, đây là thiên đích cảnh giới. Lãng Tử tuy rằng bất động, nhưng Sảng Sảng lại tùy tiện, hắn liên thủ trên đều không có bất luận cái gì vũ khí. Toàn bộ khắp thân thậm chí so với Lãng Tử đích sơ hở không môn càng nhiều. Toàn trường im lặng cực kỳ, cũng lặng lặng đích cùng đợi hai người kia xuất thủ. Lãng Tử nhìn chăm chú vào Diệp Sảng đích trong ánh mắt mang theo một loại khó có thể miêu tả đích phức tạp thần sắc, hắn tựa hồ cũng biết lần này đi lên đích này tay súng phi so với tầm thường, cho nên hắn cũng chỉ có lấy bất biến ứng vạn biến. Hai người này vừa đứng chính là 10 phút lâu, toàn trường nơi nơi đều là thổn thức tiếng, cũng không rõ hai người kia là làm sao vậy. Vừa rồi vị này hắc ý nhân không phải như vậy năng sát sao? Này hội như thế nào đáng kinh? Nhưng này chút ngoạn ra sao có thể hiểu được trong đó đích hung hiểm? Giờ phút này đích Diệp Sảng chỉ cảm thấy đối phương cả người quả thực là một thanh lập tức muốn sát đi ra đích lợi kiếm, mình hơi chút có điểm sơ sẩy sẽ gây thành đại họa, Sảng Sảng thậm chí lập tức mắt cũng không dám chớp một lần, hắn sợ chớp đích kia một lần, chính là đối phương lợi kiếm ra khỏi vỏ là lúc. Đương nhiên, hắn tin tưởng rằng Lãng Tử giờ phút này cũng không hơn gì. Lãng Tử cũng nhất định dùng toàn thân đích tinh lực phòng bị mình. Dần dần, Sảng Sảng cảm thấy mí mắt càng ngày càng trầm trọng, giống như mạnh mẽ đỉnh ngàn cân cự thạch bình thường trầm trọng, một cỗ trước nay chưa có áo ngủ chậm rãi nảy lên đầu, càng ngày càng đậm. Sảng Sảng không ngờ nghĩ muốn tại trên lôi đài ngủ gà ngủ gật, chuyện như vậy thật đúng là không phải do ngươi không tin. Chương 507, tưởng tượng năm đó hào hùng tráng. Theo dưới lôi đài đích người xem thổn thức tiếng càng lúc càng lớn, Sảng Sảng chỉ cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng. Kỳ thật lúc này, hắn biết đã biết lần phỏng trừng là muốn đánh bại, bởi vì hắn hoảng hốt trông được thấy Lãng Tử không chú ý đích thay đổi cái tư thế, cước bộ cũng thập phần thoải mái đích động hai bước, này đã nói lên, người ta còn có dư lực. Này không phải tùy ý, mà là tự tin, tuyệt đối cường đại đích tự tin, bởi vì Lãng Tử biết ngươi Diệp Sảng không có loại này dư lực, cho nên không sợ ngươi phát chiêu, ngươi dám chủ động phát ra, trước hết rửa của ngươi hết hầu. Có tốt như vậy vài lần, Sảng Sảng thật sự đã nghĩ rút súng. Hắn thậm chí cũng trước nghĩ muốn tốt lắm phương án, trước đào lôi điện xuống lục, sau đó thần khí, tái sau đó D9 dao găm. Nhưng hắn dám nhìn xuống. Nhẫn lại, nó không chỉ có là tờ cờ đích tinh túy một trong, lại mọi sự vạn vật đích thẳng đứng đạo gốc rễ, cho nên vô luận cuộc sống hay là sự thật, có tâm đích mọi người nên hảo hảo học cái gì tên gọi chân chính đích nhẫn lại. Nhưng mà ở Sảng Sảng chuẩn bị động thủ đích thời điểm, Lãng Tử lại trước động, hắn đột nhiên xoay người, chậm rãi đích chiều thềm đá phương hướng đi đến. Tất cả mọi người là sửng sốt, lập tức Sảng Sảng cũng sửng sốt. Lãng Tử hay là như vậy bình tĩnh, chậm rãi tiêu sái hạ thêm đá, thẳng đến màn hình lớn sáng ra gì vàng bạc thắng đích tiếng trung phụ đề, mọi người lúc này mới ý thức được, Lãng Tử không ngờ chủ động xuống đài nhận thua. Toàn trường tức khắc ồn ào, tất cả mọi người không thể tin được hai mắt của mình, như vậy một cái nhanh kiếm thủ, lập tức đánh cũng chưa đánh, tự chủ động bỏ quyền. Hắn làm cái gì vậy đâu? Ma túy, có phải là thông đồng tốt lắm đích? Diễn cho đích nâng lên. Ta ít ra, ta mới vừa mua 1.000 điểm, đổ Lãng Tử thắng đích. Toàn trường hư tiếng nổi lên, mà Lãng Tử cái gì cũng nghe không thấy, ly khai tuyển thủ phân biệt, biến mất tại thi đấu chẳng. Hắn hôm nay đích trận đấu đã chấm dứt, hắn đã không có tái lưu lại đích lý do. Thằng đến nhìn vào hắn rời đi, Sảng Sảng cũng vô pháp hiểu được, hắn biết rõ Lãng Tử tuyệt đối không phải nhận thua. Vừa rồi cái kia thời điểm, Lãng Tử tại khí thế trên đã hoàn toàn áp đảo mình, hoàn toàn ở trong thượng phong. Chỉ cần Lãng Tử xuất thủ, mặc dù không đến mức nói một kiếm muốn mình đích mệnh, nhưng mình tuyệt đối bị động vô cùng. Hắn đến tột cùng là vì cái gì mới bằng lòng chủ động xuống đài đích. Diệp Sảng không nghĩ ra, vì vậy thời điểm hắn mới phát hiện mình trong lòng bàn tay không ngờ tất cả đều là mồ hôi. Lãng Tử vừa ly khai, lần này thì không cần đầu não hệ thống cưỡng chế điểm danh, đã có người chạy trên lôi đài. Vị bằng hữu kia, ta là Bạch Vân thành tiếng đàn cười, mời ngươi nhiều hơn chỉ giáo tiếng đàn cười lại cười tủm tỉm đích lên tiếng. Sảng Sảng ha ha cười, kính đã lâu kính đã lâu. Kính nể tiếng đàn cười chắp tay. Khách khí Sảng Sảng đã thanh tỉnh thực hoàn toàn khôi phục lại, Lãng Tử vừa đi, hắn cũng không có gì áp lực tâm lý. Trên thực tế tiếng đàn cười lần này sẽ không khách khí, nàng phía trước ăn áng huy, cho nên trở lên thai xuất thủ chính là đại chiêu, mục đích không khác, ngươi gì vàng bạc có thể làm cho lãng tử doa đi, như vậy ta cũng không thể dò xét ngươi, vạn nhất các ngươi là thông đồng một mạch đích nâng lên đâu. Cho nên bản bà cô trước phóng máu của ngươi. Hơn 10 làm cho điên cuồng luân chuyển đích đũa lập tức chiều sảng sảng bay đi, sảng sảng ai nha một tiếng, sau đó rồi ngã xuống đi. Tuyển thủ phân biệt tinh tinh cô nương bọn người cũng là nhất tê đích vôi một tiếng, bất đồng chính là sảng sảng là kêu thảm thiết, tinh tinh cô nương bọn họ là kinh hô, bởi vì sảng sảng bị đánh hạ lôi đài đi. Tiếng đàn cười cũng là vui mừng quá đỗi, đũa không bắn trúng sảng sảng, sảng sảng vội vã lui về phía sau, phỏng chừng là rất bối rối cho nên cước bộ bất ổn, mình té xuống. Vì thế nàng không nhịn được tiến lên đi thăm, mới vừa đi đến lôi đài bên, phía dưới một cái bóng đen phóng lên cao, tốc độ cực nhanh, kẻ khác líu lưỡi, tiếng đàn cười chỉ cảm thấy cái hót đau xót, tầm mắt tức khắc nghiêng lệch, không phải nhìn hắc bạch màn hình đích nghiêng lệch, mà là nàng cả người ném hướng mặt đất đi. Toàn trường đồng thời hoa đích một cái âm thanh ủng hộ vang lên, tiếp theo là vô số vỗ tay đưa cho sảng sảng, sảng sảng đứng ở trên đài chiều bốn phía chắp tay, vận khí, cảm ơn, đa tạ mọi người địa chỉ nắm. Lam màu đĩa bọn người đích mặt tái rồi, các nàng thấy rõ, sảng sảng hàng này dị thường âm hiểm, làm bộ rớt xuống lôi đài, kỳ thật là hai chân ngã xuống câu tại lôi đài thai trên dây, chờ tiếng đàn cười vừa lên tiền thăm, hắn một cái bắn ngược đứng dậy, không trung xoay người một chân đá vào tiếng đàn cười đầu trên, tiếng đàn cười trực tiếp đã đi xuống thai. Chiêu thức kia tuy rằng thổ, nhưng nó thực dụng a. Tiếng đàn cười ở dưới mặt bò lên thân lúc, quăng ngã cái mặt xám mày cho, nàng là rốt cuộc cười không nổi. Bạch Vân Thành hiện tại Mộng Tiên Thành tái vô cùng gì mặt mũi đang nói. Nàng bị sảng sảng ăn trộm gà tự nhiên không phục, không chỉ là nàng, không phục đích nhân càng nhiều, tỉ như nói hiện tại tiểu chủ động đi lên một vị cầm trong tay song kiếm đích khinh giáp chiến sĩ, vị này tiểu ca đích tên phi thường tinh thí, ngắm nhân phùng. A. Ha ha sảng sảng đánh đã cái ha ha, chắp tay nói, thì ra là ngắm đại hiệp a, kỳ thật ta chân chính tên gọi làm Hồ Một Đạo. Trang ngoại đích người xem nhất thời vui vẻ. Bọn họ tiểu thích sảng sảng loại này đáng yêu loại hình đích tuyển thủ. Ngắm nhân phùng thập phần khó chịu sảng sảng, vì cái gì? Tiểu bởi vì sảng sảng đích nhân khí trình độ, chỉ bằng vừa rồi đơn giản rất đúng lời nói, người xem khẳng định thích sảng sảng lớn hơn hắn. Giờ phút này sảng sảng tiểu đứng ở lôi đài bên đích đại cây của bên, một bức cả lơ phất phơ muốn siếc đi dây đích hình dáng, ngắm nhân phùng tiểu hận đắc nghiến răng ngứa ngáy, huy kiếm tiểu trên. Trò chơi cũng giang hồ, trong trốn giang hồ thành danh nhanh nhất đích biện pháp là cái gì? Chính là sát một cái tối nổi danh đích nhân, có thể nhanh chóng thành danh, cho nên ngắm nhân phùng này song kiếm tuy nói không kịp lãng tử nhanh như vậy, nhưng cũng đủ nhanh, hơn nữa hắn tuyệt đối không dẫm vào tiếng đàn cười đích vết xe đổ. An ta nhất chiêu bùn bùn kiếm ngắm nhân phùng vọt tới một nửa, song kiếm hiện bóng kiếm, hai kiếm hoa tứ kiếm biến tam kiếm. Tức khắc gian đầy lôi đài không đếm được đích bóng kiếm, u đùn kéo đến đích chiều sảng sảng vong đi, này một kỹ năng có thể nói thông minh, bóng kiếm nhiều lắm. Đối phương phải tránh né mà không rảnh đánh trả, trước làm cho mình bảo trụ nói sau. Nhưng tại sảng sảng trước mặt hắn giữ được mình mới lạ. Sảng sảng màu sắc tự vệ tiềm hành dùng một chút ra, ngắm nhân phùng chỉ cảm thấy một cô âm phong đánh út lại, hắn biết không ổn, nhưng muốn tránh cũng không có khả năng, bởi vì sảng sảng đích M4 báng súng hung hăng nện ở hắn đầu trên, ngắm nhân phùng chỉ có thể tại hôn mê đích trong thế giới đi ngắm nhân phùng. Sảng sảng hiện chân thân sau cũng không nóng nảy, chậm rãi đích thu hồi thường. Đứng ở ngắm nhân phùng phía sau đưa lưng về phía ngắm nhân phùng, sau đó ưỡn ngực, hít khí, thu phúc, cuối cùng mạnh một thả lỏng. Phanh đích một tiếng trầm đục, sảng sảng đặt mông làm cho ngắm nhân phùng cho đánh rơi hạ lôi đài. Hoa ha ha, hảo toàn trường một mảnh nhiệt liệt đích vỗ tay. Khách khí, thừa nhận sảng sảng lại giả khuôn giả dạng đích chiều bốn phía chắp tay, tiếp theo vị. Cái gì? Tuyển thủ phân biệt một mảnh ô lên, tiểu tử ngươi mới thắng hai chàng tiểu kiêu ngạo. Nhưng lại là ăn trộm gà đấu pháp. Để cho ta tới một gã tay súng lên sân khấu, màn hình lớn trên biểu hiện đích phụ đề mời toàn trường người xem đương trường hộp máu, dì vàng bạc vs tưởng tượng năm đó, hào hùng trắng, tùy tiện ngược nước tiểu bà trượng, tụ duyên mỹ thực thành. Ma tuy đích, ngươi danh tự này mời ai dám đến ngươi nhà hàng trong đi ăn cơm. Thì ra là nước tiểu huynh nột sảng sảng lại pha trò, nước tiểu huynh nếm qua cơm chưa không có à. Ta nơi này có ngạ lang bánh mì một con, nước tiểu huynh nếu không chê bỏ. Nước tiểu bà trượng cũng không vô nghĩa, cũng không phạm hai. Hắn lập tức mà bắt đầu đẩy lôi đài chung quanh loạn biến, ở đây đích tay súng hành ra vừa thấy chỉ biết tiểu tử này đụng cái gì chú ý. Biến lăn một vòng, ngồi trồm hổm lên đến, phóng nhất thương, sau đó tiếp tục biến. Như vậy lặp lại biến có thể làm cho đối thủ hao tử, ký bảo mệnh, lại nổ súng, quả thật là cái biện pháp tốt. Nước tiểu ba trượng đích địa chuyến công đích xác luyện được không sai, ai ngờ hắn lăn một vòng, sảng sảng cũng đi theo biến, hai người tại trên lôi đài giống hai con bóng ra giống nhau lăn qua lăn lại đích, cái chuôi này vô số nữ người xem cho hoàn toàn chọc cười, các ngươi đây rốt cuộc là không phải tại trận đấu nha. Nước tiểu ba trượng lăn vài vòng lúc sau đang muốn ngồi chồm hổm lên, khỏe mắt dư quang phát hiện sảng sảng đã ngồi chồm hổm lên, trên tay đích M4 dưới ánh mặt trời phiếm kim loại sáng bóng, hắn cắn chặt răng, lao tử tài biến. Lại lăn một cái hiệp, nước tiểu ba trượng không nhịn được, ôm A Cờ đang chuẩn bị ngồi chồm hổm lên, sảng sảng đã ngồi chồm hổm lên, đang thay đổi họng súng đâu. Làm tay súng nên rõ ràng, đối với bắn đích thời điểm người khác so với ngươi trước ngắm mình tiểu tốt nhất trước né tránh, cho dù đối phương so với ngươi nhanh một giây, ngươi cũng có thể đoán được đối với bắn đích hậu quả. Nước tiểu ba trượng bất đắc dĩ, ta tài biến. Nhưng vô luận hắn như thế nào biến, sảng sảng dường như đoán chắc hắn đích ngồi chồm hổm lên thời gian, mỗi lần luôn so với hắn nhanh như vậy 1-2 giây, hơn nữa hai người vượt qua biến khoảng cách càng gần. Nước tiểu ba trượng trong lòng cái kia oan uổng nha, một cái tay súng đích chiến lược chiến thuật dùng đắc bất hảo, không ngờ lập tức thương đều không thể mở, súng này thủ luyện được còn có tờ mở có ý gì. Cho nên nước tiểu ba trượng quyết định liều mạng, hắn không tránh mà tiến tới, hướng về phía sảng sảng biến đi, cút một nửa, hắn đột nhiên nhảy mà dậy, tiêu chuẩn đích cá chép vượt lòng môn tư thế, giữa không trung hoàng quang chợt lóe, A Cờ họng súng rõ ràng chiều hạ, hai tay nắm chặt báng súng thương thân. Đây mới thực là ý nghĩa trên đích động tác đại chiều, lần này hắn cuối cùng có thể nhanh nhân một bước. Nhưng mà hắn lúc này đây lại tính sai, đây vốn là hắn trước chiếm tiên cơ, nhưng hắn lập tức nhân mang thương rơi xuống móc động cò súng là lúc, Diệp Sảng ngửa mặt lên trời một nằm thẳng cẳng, hai chân hướng lên trời vương, giày ba đích một lần giáp tại A Cờ đích thương thân hai bên, A Cờ đích họng súng biến hướng về phía, vốn là chiều hạ, lập tức lại chiều lôi đài bên cạnh ngắm, nước tiểu ba trượng đích lực lượng sao có thể cùng Sảng Sảng so với. Cò súng một móc, lập tức hắn bản thân đều không thể khống chế được. 333 vô số đạn đánh vào lôi đài bên đích đại cây cột trên, nhưng nước tiểu ba trượng đã chết cầu quanh co đích ném tại trên cỏ, đạn đánh xong sau, sảng sảng hai chân uốn éo, nước tiểu ba trượng đích đá cờ 47 tức khắc rời tay. Không tưởng được tình hình xuất hiện, sảng sảng đứng dậy sau hai tay bắt lấy nước tiểu ba trượng đích tay phải, giống kéo lợn chết bình thường đích hướng lôi đài bên kéo đi. Nước tiểu ba trượng sắc mặt thay đổi, gia hỏa này không ngờ vọng tưởng tay không làm cho mình kéo ra lôi đài, này đương nhiên đúng là không thể đích. Bởi vì nước tiểu ba trượng đích tay trái đã tại mình trên đùi lần mò, hắn muốn sờ dao găm, nhưng mới vừa duỗi ra thủ, sảng sảng đột nhiên một quyền đánh vào hắn cái bụng trên, nước tiểu ba trượng chỉ kém không bị này một quyền đánh ngất quá khứ, vì thế chỉ có bị tiếp tục kéo đi. Toàn trường vui cười tiếng tức khắc nổi lên, nước tiểu ba trượng nóng nảy, chỉ phải trơ mắt đích nhìn vào đối phương làm cho mình kéo hạ lôi đài. Ác cây của ngươi ngựa cái. Lời này hắn cũng không có mang xong, bởi vì hắn cả người đã bị sảng sảng ném ra lôi đài. Chương 508, tạm biệt kiếm thập tam. Tiểu tử này rất nhưng tức giận lam màu đĩa căm giận nói. Nàng sẽ không nghĩ thông suốt, cái kia lãng tử vì cái gì hội nhận thua. Đối với loại này đấu pháp đáng khinh em hiểm đích tay súng nhận thua. Cho nên hắn trực giác trên phán đoán sảng sảng cùng lãng tử khẳng định là một người đích. Một khi đã Bạch Vân Thành đã tài quá một lần, như vậy lần này cuối cùng lại có tìm về mặt đích cơ hội. Bạch Vân Thành Lam Thải Điệp cùng Đông Ảnh Tuyết. Thành tâm mời bằng hữu chỉ giáo Lam Thải Điệp cùng Đông Ảnh Tuyết tái như thế nào tức giận, kia phong cách quý phái đích lễ nghi là khẳng định không thiếu đích, chắp tay thở dài mà, là đúng vũ hiệp người trong đích tôn trọng. Đáng tiếc chính là lần này các nàng thất vọng rồi, sảng sảng ký không có đánh ha ha cũng không có kính đã lâu, mà là thừa dịp các nàng thở dài đích thời điểm trực tiếp tiểu nâng lên M4 đích họng súng. 3333 M4 đích thương cơ trong vô số màu vàng đạn sắc lượn vòng mà ra. Đông Ảnh Tuyết coi như cơ trí. Một bên múa may hình cung hình đao một bên chiều bên cạnh né tránh, nhưng này khoảng cách thật sự là thân cận quá. Vốn các nàng tiểu đánh có tính toán nhỏ nhặt, lên đài tiểu cùng Diệp Sảng kéo gần gũi, như vậy phương tiện gần người miểu sát, nhưng vốn đích tính toán nhỏ nhặt ngược lại làm cho người ta ra cung cấp ám chiêu đích cơ hội, gần gũi ngược lại bất hảo trốn đạn. Bởi vì sức giật đích nguyên nhân, một cái đồ sạc 30 phát, trong đó có 8 xử lý không, 12 phát bị Đông Ảnh Tuyết đích đao khái bay, còn thừa đích 10 phát cơ hồ toàn bộ trúng mục tiêu. Bài trừ này sát quá làn ra đích đạn, tính trên mỗi quả đạn có 500 nhiều hơn đích cao công cùng Đông Ảnh Tuyết thân mình 300 nhiều hơn đích phòng ngự, lần này sảng sảng phụ nữ đích công kích phát ra không sai biệt lắm tiếp cận 2000 điểm. Đông Ảnh Tuyết thảm kêu một tiếng sau ngã xuống đất, nàng đã bị đánh thành tổ ong vỏ vẽ, lại một lần phiêu hồi phục sống trong đại sảnh tỉnh lại đi. Đông Ảnh Tuyết một quải, Lam Thải Điệp tức giận đến suýt nữa nổi điên, ta với ngươi này vô sỉ phụ nữ đích tiểu nhân còn nói chuyện gì lễ nghi. Cho nên nàng không chút do dự đích tiểu bước lên cung hướng lên trời, cung trên hồng quang đại thắng, ngưng tụ thành đoàn, đây nhất định chính là cùng loại lạc tinh tiễn trận đích đại chiêu điểm báo. Mà nàng sở dĩ vừa ra tới tiểu giám phát đại chiêu đích nguyên nhân thực không chỉ có là cấp hỏa công tâm, mà là Diệp Sảng chủ chiến thương đạn đánh xong, đổi thương không nói đến, đang nói này anh hùng đại hội đích trên lôi đài, ngươi có thể có hai lần cơ hội cho mình đổi đạn sao? Sử dụng phía trước lãng tử đích lý niệm, đối mặt Lam Thải Điệp đều cần đổi hai lần đạn mới có thể thu phục nàng. Ngươi Sảng Sảng thực lực cường thịnh trở lại cũng có hạn thật sự. Nhưng mà Lam Thải Điệp rất tin Sảng Sảng đổi xuất thủ thương sau, mình đích đại chiêu đã rơi xuống, của ngươi đạn ta có thể tận lực trốn, nhưng là của ta vũ tiễn rơi xuống ngươi lại không chỗ có thể trốn, này bút chướng nàng bị cho là rất chuẩn, cho nên hắn rất yên tâm đích giàu rồi đại chiêu. Phàm là sự luôn luôn ngoại lệ, Sảng Sảng dây đông ảnh tuyết sau trực tiếp tiểu làm cho M4 ném tại trên lôi đài, thủ hướng sau lưng đích càn khôn trong bào thân đi. Hắn sơ đích không phải súng lục, mà là lấy ra đến một thanh đại thường, thẩm phán chi mắt M200. Súng này có lẽ hiện trường rất nhiều người thực không biết, nhưng súng ngắm đích tạo hình tin tưởng rằng không vài người nhận thức không được. Thấy thẩm phán chi mắt vừa ra tay, Lam Thải Điệp đích tâm tiểu lạnh ném nửa thanh, nàng sơ ý tại không nên cho rằng tất cả tay súng cũng là như vậy, một thanh chủ chiến thương, một thanh bội thương, một thanh chủy thủ cứ như vậy xong rồi. Chủ nghĩa xã hội khoa học đích vô số thực tiễn cho thấy, kinh nghiệm chủ nghĩa hại nhân nột. Lam Thải Điệp quyết đoán kịp lúc phanh lại, nhanh chóng buông tha cho sử dụng đại chiêu kỹ năng, hỏa tốc hướng bên cạnh cấp chợt hiện. Nay phản ứng đối với nàng mà nói có thể nói tới rồi cực hạn, nhưng Sảng Sảng ứng biến cũng vượt qua tưởng tượng của nàng, nàng này chợt lóe, Sảng Sảng lại thấy. Xuất sinh A Lam Thải Điệp biết mình xong rồi, trong lòng thầm than một tiếng. Phanh đích một cái tiếng sấm tiếng vang lên, tiếng súng tại toàn trường thật lâu đích quanh quẩn. Lam Thải Điệp giống như diều đứt dây giống nhau phiêu ra lôi đài, sắp tới đem rơi xuống đất đích thời điểm biến thành một đạo bạch quang tán đi. Hảo toàn trường người xem hô to đã nghiền, này gì vàng bạc là có hàng đích mà. Đối mặt đầy tràng đích vỗ tay cùng âm thanh ủng hộ, Bộ Kinh Vân vốn nên lửa giận tận trời mới đúng, nhưng hắn không ngờ nhịn xuống, trải qua phía trước cùng lãng tử đích trận chiến ấy, hắn chân chính hiểu được một cái đạo lý, mình kỳ thật không kém, nhược tiểu nhược tại khinh thị đối thủ, thế giới này cái gì cũng thiếu. Duy độc không thiếu này ủn ủn đích cao thủ. Tại người xem đích trong mắt, này gì vàng bạc điên điên khủng khủng đích, giống uống rượu rượu dường như thất tha thất thểu đích lập tức biến mang đánh, nhìn như thắng được khôi hài buồn cười, mạo hiểm kích thích, trên thực tế Bộ Kinh Vân đã nhìn ra, lãng tử chủ động nhận thua là có nguyên nhân đích, này gì vàng bạc cũng là thật sự cường. Rất đơn giản, phía trước Lam Thải Điệp cùng Đông Ảnh Tuyết cùng lãng tử giao thủ, kêu ít nhất mời lãng tử chu toàn 20 cái hiệp, nhưng hiện tại cùng gì vàng bạc giao thủ, hai nàng tại hai chiêu nội bị miểu sát, thục cường thục nhược, liếc mắt liền biết. Bộ Kinh Vân thật sâu đích buồn rầu, mình chỉ sợ cũng không phải gì người nào đó đối thủ, Ngộng Tiên Thành khi nào thì ra nhiều như vậy đích cao thủ đâu. Hắn còn tại buồn rầu, Diệp Sảng đã ở mặt trên bắt đầu thắng liên tiếp, 7 chàng, 8 chàng, 9 chàng, 10 chàng. Sảng Sảng đã ở sáng tạo kinh người đích số liệu, thẳng đến hắn thắng liên tiếp 29 chàng đích thời điểm, tuyển thủ phân biệt rốt cục lại đứng lên tới một người, quần áo hắc y, một thanh trường kiếm. Khí độ trầm ổn mà tao nhã, không nói lời nào cũng có thể cảm giác cho ra hắn đích tự tin, kiếm thập tam. Kiếm thập tam lên đài đích thời điểm cũng là đầy tràng yên tĩnh, trải qua phía trước nhiều như vậy tràng lớn lớn nhỏ nhỏ đích trận đấu, cùng với trải qua trò chơi trong tối gian khổ cũng là nhất xinh đẹp đích tu luyện thời gian lúc sau, hắn từ lâu học xong trầm mặc, hiểu được điệu thấp mới là vương đạo chân lý. Sảng Sảng lần này rốt cục thu hồi bất cần đời đích thần thái, bởi vì hắn hiểu được, tại Ngộng Tiên Thành đích anh hùng đại hội trên, mình chân chính đối thủ ra biên. Đã lâu không gặp, ngươi có khỏe không? Kiếm thập tam nhàn nhạt đích mở miệng. Hắn cũng lạnh lùng, nhưng hắn đích lạnh lùng cùng lãng tử bất đồng. Lãng tử phát ra chính là sắc bén đích sắc khí, kiếm thập tam phát ra chính là nội liễm đích tu dưỡng. Dưỡng khí, thân mình cũng là cao thủ đích chuẩn bị tố chất. Hoàn hảo, ngươi đâu? Diệp Sảng trả lời. Kiếm thập tam cũng không có trả lời hắn vấn đề này, hỏi ngược lại, thần kinh thương đâu? Này vấn đề cùng lúc trước giống nhau. Hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên hỏi Yến Vân, Yến Vân mới là hắn truy đuổi đích mục tiêu. Nội chắc đích thời điểm, Yến Vân oai phong một cõi, hắn kiếm thập tam cũng chỉ là vô danh tiểu tốt, sau lại kiếm thập tam thành danh, mà tái nhậm chức sau đích Yến Vân vì tình tình cô nương cướp địa bàn đại khai sát giới mà càng thêm thanh danh hiển hách. Hắn rốt cục hiểu được, cái gì yên tĩnh phân biệt đệ nhất cao thủ tất cả đều là tờ mờ đích vô nghĩa, siêu việt Yến Vân mới là cứng rắn đạo lý. Vô luận thế giới thứ hai hay là sự thật thế giới, luôn luôn giống người như hắn. Hắn như vậy đích ngoạn ra, hắn không phải vì sáng lập số liệu thần thoại, mà là vì siêu việt, vì theo đuổi lý tưởng mà sinh đích. Diệp Sảng cười cười, hắn nên từ Hoàng Kim phân biệt ra biên đích. Hắn không có tái trốn tránh, bởi vì Yến Vân đã bệnh hảo, người một nhà cuộc sống đắc không sai, nhìn vào bằng hữu càng ngày càng tốt, Sảng Sảng trong lòng rất ấm áp, bởi vì hắn đích bằng hữu cũng không nhiều. Kiếm thập tam giống như không có nghe thấy hắn lời này, lại nói, ta hiện tại 60 cấp, 4 giai trình độ đích đại kiếm sư, nguyên bộ 50 cấp đích cấp chuyển kỳ biến dị 4 chờ trang bị, kiếm của ta là anh hùng cấp đích trang bị, không có đổi dị, 55 cấp sử dụng, ngươi đâu? Lời này vừa ra, toàn trường mọi người đều bị tủng nhiên động dung, đây là cỡ nào đáng sợ đích thực lực, mặc dù là bộ kinh vân như vậy mắt cao hơn đầu đích nhân, cũng thật sâu đích rung động. Loại thật lực này là đại mới có thể vấn đỉnh hoàng thành luận kiếm đích, nhưng tối kinh người chính là hắn đích thẳng thắn, một cái tuyển thủ dám ở anh hùng đại hội trên như vậy thẳng thắn mình đích chi tiết, đây tuyệt đối không phải không biết, cũng không phải kiêu ngạo, mà là thành thực. Chỉ có thành thực với thực lực của chính mình, mới có thể càng thêm quen thuộc mình, chiến thắng người khác không khó, chiến thắng mình khó nhất. Diệp Sàng nhìn phía kiếm thập tam đích ánh mắt trong, tức khắc tràn ngập tôn kính đích thần sắc. Nhưng đối mặt kiếm thập tam đích vấn đề, Diệp Sàng cự tuyệt trả lời. Hắn không phải kiếm thập tam loại này cuồng nhiệt đích nhân, hắn cũng có quyền cự tuyệt trả lời. Kiếm thập tam thực không tức giận, vẫn đang nhàn nhạt hỏi, ngươi cùng hắn dùng truy thủ, các ngươi ai mạnh? Hắn tự nhiên là chỉ Yến Vân, nhưng vấn đề này cũng đủ kỳ quái đích, chẳng qua Sảng Sảng hiểu được, kiếm thập tam cho dù sử dụng kiếm, cũng chưa chắc có thể thắng chỉ dùng dao găm đích Yến Vân, không thể không thừa nhận, Yến Vân đích cận chiến chưa hẳn ở Sảng Sảng dưới, bởi vì Yến Vân đích gần người tờ cờ kinh nghiệm thật sự là rất phong phú, chỉ cần lực lượng thuộc tính cũng đủ. Kia cùng chiến sĩ khác nhau thật sự không lớn. Hắn cường sảng sảng hồi đáp. Tốt lắm, ngươi phải cẩn thận. Kiếm thập tam nghe được tối vừa lòng đích đáp án, hắn chậm rãi rút ra bảo kiếm, một thanh ba thước lớn lên đoàn kiếm, lợi kiếm ra khỏi vỏ, Diệp Sảng tức khắc cảm thấy mặt mày giữa một mảnh băng lãnh. Chỉ có cao thủ chân chính mới có thể tản mát ra loại này xâm nghiêm băng lãnh đích sát khí. Sang đích một tiếng, kiếm chỉ long âm, kiếm quang như một hoàng thu thủy loại ra. Thu thiên trong đích hồ nước, nhìn qua là như vậy yên tĩnh hoang vắng. Nhưng nếu gió nhẹ một quá, nhăn lại hồ nước trong đích lanh ý, giống vậy giá lạnh trong đích băng lãnh, lanh ý mười phần rồi lại cho ngươi không còn chỗ ẩn thân. Đinh đích một tiếng, đốm lửa chợt lóe, D9 dao găm lô mãng là cái ở đoàn kiếm, Sảng Sảng mặc dù khởi động thần long lực, nhưng này một trận hay là mời hắn bán ngăn nắp cánh tay run lên, chiến sĩ đích lực lượng cũng không phải là nói xong đùa, kiếm thập tam đích lực lượng thuộc tính đạt tới kinh người đích 1200 nhiều hơn điểm. Len ken len ken len ken liên tục 5 kiếm đánh ra, chiêu chiêu đều là sát. Không có bất luận cái gì đích sặc sỡ, không có bất luận cái gì đích kỹ năng, tinh khiết lấy cường đại đích lực lượng cùng tốc độ tới lấy thắng. Xoẹt xoẹt xoẹt trên lôi đài đốm lửa bắn ra bốn phía, Sảng Sảng lô mãng là tiếp được kiếm thập tam đích cường đánh, này chẳng những cần thân mình đích lực lượng thuộc tính chỉ làm cơ sở, võ học đích kỹ xảo cũng rất quan trọng. Tinh tinh cũng không hiểu chút nào, A Ngân tiểu tử này điên rồi sao, dùng dao găm run sĩ, như thế nào không cần thương đâu. Phản thanh hồi phục thị lực đạo, không cơ hội bạt thương a. Đối phương lực lượng quá cường đại, đừng xem nhìn chiêu số cũ, nhưng đó là không thể đầu cơ trục lợi đích công kích, nào còn có thể phân tâm làm khác. Đó là một rất đơn giản rồi lại rất thâm ảo đích đạo lý, chính đại quang minh đích chiêu số không phải thiên lệnh cánh cửa nhưng ngăn cản đích, là tốt rồi so với cái gì âm như quỷ kế tại tuyệt đối thực lực cường đại đích dương gặp mặt tiền đều phải mất đi tác dụng. Trên lôi đài đích đao quang kiếm ảnh lướt trên một mảnh lại một mảnh, năm màu rực rỡ đích hoa lệ hào quang như mộng lại giống như thi, mọi người đã thấy ngây người. Đã thấy như si như túy, chỉ có thực lực chạy song song với đích cao thủ, mới có thể đánh cho như thế đích khó khăn chia lịa. Nhưng ở đây đích hành gia cũng đã nhìn ra, hiện đã 30 nhiều hiệp trôi qua, nếu tiếp qua 30 cái hiệp, Diệp Sảng còn bạn không ra thương đến, chắc chắn ngã vào kiếm thập tam đích dưới kiếm, đây là không thể tranh luận sự thật. 30 cái hiệp lại quá khứ, Sảng Sảng đầy người đổ mồ hôi nhưng không có rồi ngã xuống, ngược lại là kiếm thập tam đột nhiên thu kiếm mau lui hơn 10 mễ, lạnh lùng đích nhìn vào Diệp Sảng. Tất cả mọi người không hiểu đích nhìn hắn, ai cũng không rõ hắn đây là ý gì. Chương 509, Sư phụ Giá Lâm. Kiếm thập tam tuy rằng lạnh lùng đích nhìn vào Diệp Sảng, nhưng sắc mặt đã có chút tái nhợt, tuyệt đối không phải vì sự chịu đựng giá trị hàng đắc lợi hại đích cái loại này tái nhợt, hắn dù sao cũng là cái chiến sĩ, nhưng lại là bốn giai đích đại kiếm sư. Chúng ta vừa rồi qua không sai biệt lắm 60 chiêu, kiếm thập tam lạnh lùng đích đặt câu hỏi. Diệp Sảng đạo, ân. Kiếm thập tam đạo, ngươi cùng hắn năng qua bao nhiêu chiêu? Diệp Sảng đạo, phỏng chừng 20 chiêu. Kiếm thập tam đạo, 20 chiêu sau ngươi năng quải hắn. Không thể. Diệp Sảng lắc đầu. A. Kiếm thập tam kinh ngạc. Diệp Sảng chậm rãi nói, nhiều nhất năng vén hắn một lần. Giờ khắc này, kiếm thập tam đích sắc mặt bá đích một lần trở nên càng thêm tái nhợt, ánh mắt trở nên nói không nên lời đích đáng sợ. Diệp Sảng cùng với Yến Vân quá 20 chiêu mới có thể đánh trúng Yến Vân, nhưng hắn cùng Diệp Sảng qua 60 chiêu lập tức Diệp Sảng đích quần áo cũng chưa lộ vẻ. Hắn cùng Yến Vân này ở giữa đích chênh lệch đã không thể dùng đại đến hình dung, mà là một loại sỉ nhục, thật thật đang đang đích sỉ nhục. Ngươi một cái chiến sĩ cùng tay súng vật lộn không ngờ cũng chiếm không đến nửa điểm tiện nghi, nếu tay súng còn muốn dùng thương, như vậy ngươi cũng không phải tại muốn chết, mà là mình tại cầu ngược cầu vũ nhục. Kiếm thập tam đột nhiên ngẩng đầu lên, hắn đích tinh thần bơi tới thiên ngoại, này hơn nửa năm đến, hắn liều mạng đích khổ luyện, thậm chí không tiếc bỏ ra vốn gốc mua trang bị, nhưng người ta đích tiến lên lại càng thêm đáng sợ, trừ phi trở lại mở phủ, nếu không tại thế giới thứ hai trong, hắn cũng đừng nói chuyện siêu việt tiến vân, lập tức nghĩ muốn cũng không muốn suy nghĩ. Lúc này hắn làm một kiện bất luận kẻ nào cũng không thể tưởng được sự tình đi ra. Hắn đột nhiên giơ lên đoạn kiếm, kiếm phong chớp động năm màu ánh sáng, vô luận ai đều có thể nhìn ra được đến, hắn là chuẩn bị muốn dùng kỹ năng, nhưng này trong nháy mắt, năm màu đoạn kiếm lại quay lại, hướng tới chính hắn đích trái tim bộ vị đâm đi xuống. Hi hi một tiếng, kiếm quang hiện lên, máu tươi vẩy ra. Kiếm thập tam chậm rãi đích ngã xuống, chỉ có chính hắn rõ ràng mình đích nhược điểm, này một kiếm không thể nghi ngờ là chí mạng đích. Mọi người chính là sảng sảng cũng giật mình đích nhìn hắn, hắn không ngờ tại anh hùng đại hội trên tự sát. Hắn vốn có thể đi xuống lôi đài đi thừa nhận thất bại, nhưng lấy phương thức này đến chấm dứt một trận chiến này, có lẽ là hắn cho rằng mình có thể tử, nhưng tuyệt đối không thể lấy bại. Diệp Sàng đích trong ánh mắt mang theo đồng tình, hắn biết kiếm thập tam rất không muốn, rất không cam lòng, bởi vì hắn hiểu biết kiếm thập tam đích tâm tình, quan trọng hơn là hắn hiểu biết kiếm thập tam người như thế. Vì thế hắn đi rồi quá khứ. Xoay người lặng lẽ ghé vào lỗ tai hắn nói mấy câu, ai cũng không biết hắn vì cái gì phải làm như vậy, càng không biết hắn nói chút cái gì. Nhưng kiếm thập tam đích sắc mặt lại thay đổi, hắn đích trong ánh mắt lộ ra một loại ai cũng vô pháp hiểu biết đích ánh mắt, hắn nhìn chằm chằm Diệp Sảng, sau đó tiểu biến thành bạch quang. Rồi ngã xuống đi đích thời điểm, miệng hắn bên còn mang theo một tia không đổi làm cho người ta cảm thấy đích ý cười, là cảm kích hay là thỏa mãn. Có phải là Diệp Sảng nói cho hắn, Yến Vân thực đánh chưa hẳn cũng có thể thắng ngươi. Vô luận chân tướng là như thế nào, nhưng giờ phút này vô luận ai cũng đó có thể thấy được, kiếm thập tam bị chết rất bình tĩnh, cũng không phải mang theo buồn nản cùng thống hận đi đích. Mọi người ngạc nhiên đích nhìn chằm chằm sảng sảng, này lùn cái đầu đích tay súng toàn thân giống như tản ra một loại vô hình đích mị lực, ngược lại khiến cho hắn cả người nhìn qua nét mặt tỏa sáng, vô cùng cao lớn. Thẳng đến kiếm thập tam không có tái xuất hiện tại tuyển thủ phân biệt chỗ ngồi sau, sảng sảng mới tại toàn trường mọi người nhiệt liệt đích vỗ tay trong nên ngang tiêu sái xuống đài. Đây là thế giới thứ hai anh hùng đại hội trên cái thứ nhất thắng liên tiếp 30 chàng đích tân bản ghi chép duy trì người. Trên thực tế hắn này ghi lại chẳng khác nào từ Mộng Tiên Thành đã ra biên, phía sau vài ngày đích trận đấu nếu xuất hiện lập tức bại 30 chàng đích lời nói, hết thể lại khó nói, nhưng, kia khả năng sao? Cho nên sảng sảng trận đấu sau khi kết thúc tiểu nhận được thiên tiên sinh đích hẹp cảm điện thoại, tiểu gì, chúc mừng ngươi kỳ khai đã thắng. Ha ha, thiên lão bản có cái gì tốt chiếu cố đích à? Sảng sảng đang phục vụ phân biệt ăn nướng thịt dê xuyên xuyến, ăn đắc cái kia miệng đầy chảy dầu. Thiên tiên sinh hào nhiên cười, vừa rồi ta cũng cho ngươi nắm bắt một thanh hãn, ngươi có biết hay không vừa rồi quan tiên sinh ở ta bên cạnh ngồi đang xem cuộc chiến, nhìn ngươi đích trận đấu. Sảng sảng đương nhiên là không biết đích, nhưng mà quảng cáo thương đích quan tổng hắn là gặp qua đích, đây chính là hắn đích tài trợ thương. Dựa theo hiệp ước, Ngộng Tiên Thành một cửa này thông qua đích lời nói, sảng sảng có thể lấy đến 10 vạn nguyên đích quảng cáo phí dụng. Tương đương với hắn trên cơ bản thông qua quảng cáo thương đích khẳng định, chính thức tiến vào quảng cáo thương đích chủ lực người phát ngôn đại danh đan. Cũng hữu từ này nhất giai đoạn đích trận đấu sau bắt đầu, hắn đích áo giáp đích trước ngực cùng phía sau lưng cũng phải ấn có quảng cáo thương đích quảng cáo phi thường đích vạn ác, tiểu cường bài mì ăn liền, mặt trên là có cái tờ lặt tiệc thùng đích dấu hiệu. Đương nhiên, quan tổng đích tiểu cường tập đoàn đích thực lực là không để cho nghi ngờ đích, theo tất này mì ăn liền tập đoàn hay là thế giới 500 cường xí nghiệp, cũng trên thị đích. Quan tổng đối với sảng sảng cuộc tranh tài này đích đánh giá phi thường cao, hắn cho rằng đầu tiên chính là sảng sảng đẩy lui cái kia lãng tử, sau đó cùng kiếm thập tam hảo cảm thắng được tuyệt đại đa số người xem hảo cảm, này là đủ rồi. Dù sao thương nhân cùng người xem là bất đồng đích, người xem chờ mong chính là trận đấu như thế nào mới tuyệt vời, thương nhân là chỉ vọng như thế nào làm cho quảng cáo hiệu ứng đạt tới lợi ích lớn nhất hóa, hiện tại sảng sảng hai người cũng cụ bị, cho nên quan tổng giờ phút này ở văn phòng trong đối với mình đích trợ thủ đạo. Này gì vàng bạc tới rồi thành cầu vòng sau, nhị hảo hảo cùng hắn liên hệ, chúng ta đích phí dụng không ngại nhắc lại cao 50%, ngươi tiểu nói cho hắn, nếu hắn có thể đi. Kinh đô trận đấu, chúng ta đích phí dụng hội thêm vào đến 500 vạn. Bên này đang thương lượng như thế nào kiếm tiền, mặt khác vài bên cũng chưa nhàn rỗi, cái thứ nhất chính là béo ca cùng Trình Cười Phong đồng học đã tìm tới cửa. Cái gì? Các ngươi đích phòng làm việc kêu ẩn rừng mưa phòng làm việc. Sảng sảng thầm kêu ta đỉnh của ngươi đại phế. Loại này siêu tên cũng nghĩ ra, ngẫm lại đi sao, đến lúc đó tại anh hùng đại hội trên, trên thân quần áo ấn cái ẩn rừng mưa hoan nghênh ngươi đích chữ, người khác còn tưởng rằng ngươi là dẫn mối đích, thế nào cũng phải làm cho quét hoàng đánh phi làm kinh động không thể ngươi mới vừa lòng. Diệp tử. Béo ca năn nỉ, hắn hiện tại ngày không bằng trước kia như vậy làm dịu, sống tạm a đại ca, huynh đệ ta không phải dễ dàng như vậy đích. Sảng sảng nhớ thương lúc trước béo ca đích hảo, chuyện này không đáp ứng cũng không thể nào nói nổi đích, cho nên này đầu tiểu loạn mở. Đợi cho hắn này một loạn gật đầu, hoẹp cam điện thoại tiểu liên tiếp vang cái không ngừng, súng máy đích rú linh hạm đội, ma cây độc đầu heo đích tờ cờ viên, lôi lôi đích tiếp đón, tinh tinh cô nương đích cuốn bệnh. Này nướng thịt dê xuyến xuyến là không có cách nào ăn đi, nhân sợ nổi danh chư sợ trắng A, cho nên chỉ có sử dụng siêu cấp vô địch trung cực đại tuyệt sát, lò gặp trợ thiện nhân. Lò gặp đích chuyện làm thứ nhất đương nhiên chính là đi diễn đàn dạo chơi, chẳng qua hôm nay đích diễn đàn cũng không đi dạo thành, bởi vì kia muốn chết di động tiếng chuông lại vang, phong tại giống, ngựa tại kêu, ngựa tại kêu, ngựa tại kêu, ngựa tại kêu, ngựa tại kêu. Ta vì cái gì tiểu làm cho bình thường tiếng chuông thiết thành hồng ca. Sảng sảng thập phần khó chịu, đầu năm nay hồng ca vô địch, lần sau tái tại lôi đài chiến đấu, đánh cũng không cần đánh, trực tiếp tiểu dẫn tiếng hát vang sướng chi sơn ca cho đằng nghe, đối thủ lập tức bỏ mình. Cho dù không bỏ mình, cũng phải nghe choáng váng mê quá khứ, thủ thắng còn kia không phải một bữa ăn sáng. Cầm lấy di động vừa thấy, mặt trên đích màn hình cư nhiên không có bất luận cái gì điện báo biểu hiện, chỉ có một chuỗi bị che chắn dãy số đích tinh điểm biểu hiện, này điện báo rất là kỳ quái. Uy sảng sảng lên tiếng, nhưng mà bên kia không có phản ứng. Uy sảng sảng nghĩ đến tín hiệu bất hảo, thanh âm để cao chút, đối diện im lặng cho ra kỳ. Uy sảng sảng hận này chi phá đích nặc cơ á tín hiệu hảo. Này không phải vô nghĩa sao? Đang muốn quải điện thoại, đối diện đột nhiên truyền tới một người tiếng sấm quanh co đích thanh âm, ngươi uy cái rắm, ta đây là tân khoản di động, chưa từng có sở chín đâu. Sảng sảng ngần người, thanh âm này. Sư phụ đích thanh âm à, sảng sảng đích nước mắt cũng thiếu chút nữa đến rơi xuống, thật cẩn thận đạo, sư. Sư phụ đạo, ngươi sư chó má, nhanh cho lão tử lăn xuống lâu đến đã tê dần cái so với đích. Không ai quản ngươi ngươi tiểu mỗi ngày hang ổ tại trong phòng không được có phải là. Sảng sảng đích thanh âm so với mèo kêu còn nhỏ, sư phụ, ngài. Ngài lao nhân ra hiện tại ở đâu? Ai nói lao tử già rồi? Sư phụ đích thanh âm giống bạo lôi, nhanh lên cút cho ta xuống lầu đến, lao tử tại ngươi dưới lầu đích lầu một an toàn thang lầu gian, ta lặp lại lần nữa, nhanh lên, một phút trong vòng không hiện ra ở trước mặt ta, cẩn thận lao tử đánh tử ngươi cái xú tiểu tử. Sảng sảng cái này là thật đích tệ ra quần. Máy tính cũng không kịp quan, phi kiện quần áo bằng nhanh nhất tốc độ lao xuống lầu, hơn nữa hướng đích hay là thang lầu. Sư phụ cũng tại an toàn thang lầu gian, hắn cũng không cái kia lá gan cưới thang máy đi xuống. Lầu một đích thang lầu gian hành lang rất rộng lớn, sáng ngời đích thủy tinh cửa sổ chạm kế tiếp 5 người, cầm đầu chính là một cái đầu bạc lão nhân, xương gò má rất cao, trên mặt nếp nhăn rất nhiều, mặt mày giữa mang theo một cỗ phi thường khiếp người đích lệ khí, vừa thấy chỉ biết là cái quen ra lệnh nhân vật, hơn nữa mặc rất quái lạ. Cũng chỉ là một kiện lam hắc y cùng một cái nát bố quần, trên chân bộ một đôi cũ nát đích dép mũ, chỉ nhìn một cách đơn thuần lão nhân kia, ngươi hội cho rằng hắn là từ nông thôn đến đích. Nhưng mà lão nhân phía sau còn đứng một trung niên nhân, tuổi ước chừng 50 tuổi đích hình dáng, thần thái giữa pha là cung kính, mà trung niên nhân phía sau là ba cái hắc tây trang người trẻ tuổi, thuần một sắc đích màu đen kính râm, khoanh tay mà đứng, thần sắc nghiêm túc, nhưng đối với lão nhân đích thái độ kia cũng không phải cung kính. Mà là phi thường đích cung kính. Này 5 người có một cộng đồng đích rõ rệt đặc điểm, đó là sống lưng ngực rất đắt so với thép tấm còn thẳng, làm cho người ta vừa thấy tiểu cảm nhận được một loại không thể kháng cự đích áp lực. Sảng sảng hoảng không ngã địa đích lao xuống đến lúc, lão nhân mày một dựng thẳng, cả giận nói, ngươi cái xú tiểu tử, ngươi rốt cục bỏ được về dưới. Ngươi cho lão tử chậm qua đích, xem ra của ngươi ngày quá đắc rất sung sướng mà. Hắn một bên mắng, một bên tiểu chiều sảng sảng quạt quá khứ một cái tát. Này nhớ cái tát dữ dội bá đạo, bàn tay chưa tới, trưởng phong mời hành lang không ngờ cũng sinh ra một cô dồn dập bén nhọn đích hồi âm. Sảng sảng nào dám khiêng. Chân nhắn ngư bình thường hướng bên cạnh tránh khỏi, nhưng mà bàn tay trên đường chuyển hướng, giống như đao phong bình thường chiều bên cạnh cắt tới, xoay chuyển cực nhanh kẻ khác liễu lưới, lao nhân kia mặc dù lão, nhưng thân thủ cho dù so với người trẻ tuổi linh hoạt. Chẳng những linh hoạt, hơn nữa cay độc, cái bàn tay này nếu không có vài chục năm đích khổ công. Đúng là không thể phát ra như thế sắc bén chiêu số đích, cho nên có thể trách khỏi đích nhân thật sự là không nhiều lắm. Nhưng sảng sảng giống như sớm chỉ biết cái bàn tay này đích lai lịch thế đi, ngay tại chỗ lăn một vòng chuẩn bị ở sau đao tiểu cắt cái không. Lão nhân nở nụ cười, nha cáp, tiểu vương bắt đạn cư nhiên còn dám trốn. Nói xong, hắn song trưởng đều xuất hiện, lần này tiếng gió lớn hơn nữa càng cấp, sảng sảng cũng nóng nảy, liều mạng đích trên mặt đất lăn lộn. Chương 510, môn sinh phản cốt. Lão nhân đích tay đao cùng bàn tay chẳng những tại quá ngắn đích thời gian nội dầu biến hóa, hơn nữa cắt ra tới uy lực mời sảng sảng căn bản là không dám tiếp nhận, có thể nghĩ uy lực của nó. Kia trung niên nhân cùng ba cái hắc tây trang đều là nghiêm nghị mà đứng, trên mặt căn bản không có gì biểu tình, dường như đối với lão nhân đích xuất thủ tư không nhìn quen. May mắn này tiểu khu thang lầu gian hành lang không có người qua đường, nếu không phòng trừng sẽ bị doãn ốc. Chẳng qua lão nhân vô luận chuyển hoán cái gì lợi hại đích chiêu số, sảng sảng chính là năng biến né tránh, cứ như vậy đánh đã mấy phút sau, lão nhân không nhịn được nở nụ cười, ngươi cái xú tiểu tử, ngươi cho là ngươi điểm này tam giác miêu đích công phu bỏ chạy được. Nói xong hắn mạnh mẽ chuyển biến thân pháp, lần này lập tức trung niên nhân ánh mắt đều có chút kinh ngạc, chỉ thấy được bóng người chợt lóe, sảng sảng tiểu phát ra ôi một tiếng đau kêu, tái vừa thấy, lão nhân đã thu sảng sảng đích cái lỗ thai cười to mở ra, ngươi cái xú tiểu tử, ngươi tái trốn nha. Sảng sảng giống ngăn nắp tiểu miêu giống nhau bị xách lên đến, trong miệng hoa hoa kêu to, sư phụ, ngài lão nhân ra đừng thu, đau à, ôi. Ha ha ha ha, tiểu tử ngươi rốt cục biết đau nha. Lão nhân nhất trận sang sảng đích cười to, trong tiếng cười không còn có cái loại này khí phách, mà là tràn ngập hiền lành cùng hoa nhã, sống lưng cũng ốn cong về dưới, giờ khác này thoạt nhìn hắn mới thật sự giống cái lão nhân, tựa như sảng sảng đích ra ra ông ngoại giống nhau. Sảng sảng xoa cái lỗ thai thành thật tại đứng ở bên cạnh, sư phụ, ngài đến đây lúc nào giang thành. Ta muốn sớm biết rằng ngài đã tới, ta tự mình tiếp nhận. Tiếp nhận cái giám lao nhân trừng mắt nhìn hắn, ta nghĩ đi đâu phải đi nào, chẳng lẽ còn cấp cho ngươi này bao đầu tiểu tử lên tiếng kêu gọi. Sư phụ đích tính tình so với quật con lửa còn quật, không nghĩ ai mắng phải thành thật điểm, nhưng cho dù là mắng, sảng sảng trong lòng cũng là ấm áp đích. Ta vốn lần này là đi Bắc Kinh vấn an lão bằng hữu đích, trở về đích thời điểm tiểu tiện đường tới rồi giang thành, thuận tiện nhìn xem ngươi công tác thế nào. Lão nhân nhàn nhạt đích nói xong, vừa nói một bên phất phất tay, đi, lên lầu đi xem của ngươi ổ chó. Đi ổ chó đương nhiên muốn cười thang máy, một hàng sáu người đang thang máy ai cũng không nói lời nói, chẳng qua sảng sảng biết, trên đời này còn không có sư phụ làm không được sự, sư phụ muốn tìm mình quả thực là dễ như trở bàn tay. Tiến vào ổ chó sau, lão nhân tại mấy trong phòng đi tới đi lui, không ngừng đích gật đầu, không sai, không sai, hoàn cảnh còn có thể. Chẳng qua ban đầu An Hy đích phòng mở sau, lão nhân cũng nhướng mày, lạnh lùng nói, nơi này có nữ nhân tới quá. Sảng sảng túi đầu, cái dạng gì chuyện năng giấu giếm được lão nhân ra người đích pháp nhãn. Chẳng qua lão nhân cũng chậm rãi tại sofa ngồi xuống, thật dài thở dài, cũng là, ngươi cũng không nhỏ, là nên có cái nữ nhân tại bên người chiếu cố ngươi. Nàng đi rồi khả năng không biết rồi trở về sảng sảng thấp giọng đích nói xong, khẩu khí vô hạn đích phiền muộn. Đi rồi. Lão nhân giật mình, lập tức lại thật dài thở dài, ai, còn là của ta sai à, mấy năm nay thẳng đến đem ngươi ở lại ta bên người, mỗi ngày ở trong núi, ngươi lập tức quen mặt cũng chưa như thế nào gặp qua, lại sao có thể lưu được nữ nhân đâu. Ta còn là nên sớm vài năm thả ngươi đi ra. Lão nhân mặc dù tại thở dài, nhưng ngắn gọn nói mấy câu tiểu trình bày trong đó lợi hại quan hệ chỗ tại. Hắn thổn thức, không biết là vì Diệp Sảng đích vận mệnh thổn thức, hay là vì mình từng năm ấy thiếu hết sức lông đông đích tình yêu thổn thức. Nhưng vô luận là như thế nào đích cũng không nặng mớn, bởi vì hắn hiện tại quả thực đã là cái lao nhân. Các lao nhân đích tâm, phần lớn cũng không giống nhau trẻ tuổi lúc như vậy nhiệt huyết sôi trào, kích động xúc động. Lúc này, cái kia trung niên nhân đi ra, túi đầu đạo, sáu gia, hay là chúng ta huynh đệ không không chịu thua kém, mời ngài lao nhân ra tuổi già cô độc chịu khổ. Diệp Sàng lúc này mới chú ý tới, này trung niên nhân một thân hàng hiệu, chẳng những quý khí tập nhân, hơn nữa làm cho người ta đích lực gáp bách cũng rất mạnh, phía trước sở dĩ không cảm giác đi ra, cũng chỉ là hắn hào quang hoàn toàn bị sư phụ cho che lấp. Lão nhân khoát tay áo, ý bảo hắn đình chỉ này đề tài, sau đó chiều Diệp Sàng phất tay, tiểu tử, đi tới với ngươi đại sư huynh đánh qua tiếp đón, ngươi tương lai có cái gì vấn đề cứ việc đi tìm hắn. Sàng sàng vừa nghe tức khắc tùng nhiên động dung, hắn biết sư phụ cả đời thu đồ đệ không ít. Nhưng còn từ chưa thấy qua những khác sư huynh, nhưng vị này chính là đại sư huynh, dài huynh vi phụ, kia cũng không thể chậm trễ. Sảng sảng đứng lên, chắp tay nghiêm nghị đạo, Diệp Sảng, lá cây đích lá, mắt mẹ đích thích, tiểu sư đệ gặp qua đại sư huynh, khẩn cầu đại sư huynh chỉ điểm. Ha ha, tiểu Diệp sư đệ rất khách khí, trung niên nhân nào dám nhận hắn như vậy nghiêm túc đích lễ nghi, hắn cũng biết sáu gia cả đời nhận rất nhiều đồ đệ, những khác sư đệ hắn cũng gặp qua, duy chỉ này tiểu sư đệ chưa thấy qua. Dù sao khi đó bọn họ huynh đệ một hàng tám nhân xuống núi góc sớm, rất đến sáu gia dạo chơi thiên hạ, tiểu mất đi liên hệ, nhưng mà sau lại nghe nói sáu gia nhận một cái quan môn đệ tử, này tiểu sư đệ thiên phú dị bẩm, cần với tu luyện, cuối cùng chiếm được sáu gia chân truyền, thân đắc sáu gia đích thưởng thức cùng quan ái. Vốn những khác sư huynh đệ đối với này còn không phục lắm, nhưng mà lại nghe nói tiểu sư đệ tại Thâm Sơn trong hầu hạ sáu gia suốt 10 hơn năm, đối nhân xử thế ôn hòa khiêm tốn, đối với sáu gia trung thành như một, mọi người mới đúng này tiểu sư đệ vô cùng tôn kính, chẳng qua mọi người ước định cùng nhau trở về Vân An sáu gia lúc, sáu gia đã mời tiểu sư đệ xuống núi. Giờ phút này chân chính nhìn thấy Diệp Sảng, trung niên nhân lại không dám chậm trễ, chắp tay nói, thượng quan trường phong, dài ngắn đích dài, đại phong đích phong, tiểu Diệp sư đệ nếu không chê bỏ, gọi ta trường phong đại sư huynh, ta tiểu vô cùng cảm kích. Lão nhân lại phất phất tay, tốt lắm, trường phong, làm cho sự tình trải qua cho tiểu tử thúi này nói một chút. Dạ, sáu gia thượng quan trường phong cung kính đích trả lời. Sự tình kỳ thật cũng đơn giản, hơn 30 năm trước. Thượng quan trường phong chờ những khác bảy vị sư huynh đệ thẳng đến đi theo lão nhân, học nghệ nhiều năm sau lão nhân tự nhiên cũng sẽ không chỉ hoãn mấy cái này tiểu tử nhóm đích tiền đồ, vì thế để lại xuống núi đi làm cho bọn họ xông xáo. Chẳng qua năm đó cũng không phải cùng nhau bông sơn đích, mà là từng nhóm xuống núi, thượng quan trường phong là cuối cùng một đám xuống núi, tự nhiên biết được tin tức muộn nhất. Nhóm đầu tiên xuống núi chính là tám sư đệ Lưu Viễn Sơn cùng thất sư đệ Phó Trung Hòa, thời gian cách nay 30 năm 4 tháng linh bảy thiên. Thượng quan trường phong chẳng những mồm miệng rõ ràng, hơn nữa trí nhớ kinh người. Lao thất người này trung hậu thành thật, nhân từ nương tay, cho nên sáu gia tiểu làm cho kim khâu, đan dược, kiếm thuật truyền cho hắn, mà Lao bắt tuy rằng thông minh tuyệt đỉnh, nhưng lòng dạ cũng cực sâu. Hai người bọn họ xuống núi sau tiểu cùng nhau tới rồi hải ngoại, ước định địa điểm là xuyên dấu đích giao giới địa, chuẩn bị mở một nhà hiệu thuốc. Thượng quan trường phong càng nói thần sắc vượt qua nghiêm túc, Diệp Sảng cũng cẩn thận đích nghe, đột nhiên đạo. Có phải là bát sư huynh nửa đường đồng ý biến thái? Âm thầm hại thất sư huynh. Đúng là thượng quan trường phong hướng Diệp Sảng quẳng ném đi một cái tán thưởng đích ánh mắt, lao thất đoạt sáu gia lưu cho lão bát đích đan dược thư, kim khâu kiếm thuật hắn không biết, cho nên tiểu sói mòn. Lão nhân đột nhiên trầm giọng nói, võ đấu thư ta có thể mặc kệ, nhưng đan dược thư tại chúng ta trong lịch đại tương truyền, tổ tiên tuyệt không đáp ứng nó chạy vào kẻ xấu tay. Diệp Sảng gật gật đầu, kia, bát sư huynh đâu? Thượng quan trường phong đạo, lão bát không chết. Bị vứt nhập trong sông sau tại hạ bơi bị bản địa một cái dân tộc tạng tiểu tử cứu lên, nhưng lúc ấy hoàn cảnh ác liệt, lao bát hai tay hai chân đã đứt, mất máu quá nhiều, không chịu đựng được đến hai ngày thời gian sẽ chết. Nói đến đã chết này từ đích thời điểm, thượng quan trường phong đích nắm tay đã nắm chặt, Diệp Sảng đích mặt mày giữa cũng mọc lên một cỗ sát khí, đây là sư môn đích bất hạnh, cũng là sư môn tuyệt không cho phép tồn tại sự tình. Thượng quan trường phong tiếp tục nói, chuyện này chúng ta là không biết đích, bởi vì lao thất cầm lời bà tâm huấn toàn bộ vô. Thẳng đến gần nhất sáu gia mới biết được chuyện này. Diệp Sảng gật gật đầu, hắn cũng biết, sư phụ mời mọi người xuống núi, mọi người tiểu đều tự đi xông xáo mưu sự nghiệp, lẫn nhau giữa cũng không dễ dàng liên hệ, cho nên mọi người mới một năm tụ hội một lần, ước hẹn cùng đi vấn an sư phụ, hơn 20 năm trôi qua, lao thất lao bắt cũng không đến, lại tìm không thấy nhân, cho dù thực xảy ra chuyện gì, mọi người cũng không biện pháp gì đi tìm. Nhưng hiện tại đã biết sự tình chân tướng, tìm không thấy cũng phải đi tìm. Lão nhân chậm rãi nói, thanh lý môn hộ, truy quay về đàn thư, cho dù tìm được tử các ngươi cũng phải tìm cho ta trở về. Thượng quan trường phong gật gật đầu, gần nhất chúng ta chiếm được một cái tương đối tin cậy đích tin tức, lão bát đích manh mối có thể từ một chỗ đi tìm. Địa phương nào? Diệp Sảng hỏi. Thượng quan trường phong một chữ tự đạo, chính là chỗ này. Diệp Sảng kinh ngạc, giải phong sư huynh ngài đích ý tứ là. Giang Thành. Giang Thành mở mịt biển người, 1000 nhiều hơn vạn nhân khẩu đích thành phố lớn. Kết quả thực so với biển rộng tìm kim cũng còn khó. Thượng quan trường phong giống như nhìn ra hắn đích băn khoăn, không khỏi cười cười, kỳ thật tiểu Diệp sư đệ hoàn toàn không cần lo lắng, nhiệm vụ này còn phi người mặc trúc. Sảng Sảng ngẩn ngơ, ta năng làm gì? Thượng quan trường phong đạo, ta biết hiện tại một cái lưu hành toàn cầu đích giả thuyết cho chơi, tên gọi làm thế giới thứ hai, hiện tại thế giới thứ hai đang cử hành một người tên là anh hùng đại hội đích trận đấu, tiểu Diệp sư đệ phải là tham gia đích, ha ha, ta không đoán sai đích lời nói. Tiểu Diệp sư đệ gần nhất đang đại làm náo động. Sảng Sảng chịu phục, sư phụ cùng sư huynh đích năng lượng thật sự là đại đắc kinh người, này cũng có thể điều tra ra. Thượng quan trường phong đạo, sư đệ không cần lo lắng, nếu ngươi năng kiên trì đến kinh đô hoàng thành luận kiếm, ngươi có thể tìm ra manh mối đến. Diệp Sảng không làm lời nói, chuyện này rất ly kỳ, rất quỷ dị, cũng rất phức tạp, nhưng chuyện này hắn là không thể không đi làm đích. Được rồi, ta thừa nhận ta gần nhất có điểm yêu xuất đầu. Lão nhân hừ lạnh một tiếng, "Sú tiểu tử, ngươi cho là chỉ có ngươi năng ngoạn cái kia trò chơi sao? Sảng Sảng hiếu kỳ nói, chẳng lẽ sư phụ cũng ở bên trong? Hắn đương nhiên hiểu biết sư phụ chẳng những bác học kinh người, tính tình cổ quái, nhưng lại là một cái rất dễ dàng nhận tân sinh sự vật đích rộng rãi lao nhân, cho dù thân phụ võ học y thuật, như thường có thể làm cho cái gì tân khoản di động điện tử sản phẩm đích ngoạn đắc bay lộn. Lão nhân lạnh lùng đạo, ta nào đến lúc ngoạn ngươi này tiểu hài tử quá mọi nhà đích trò chơi. Úc! Sảng sảng thất vọng đích lên tiếng, sư phụ nếu tiến thế giới thứ hai, chỉ sợ những cao thủ nhóm muốn kêu cha gọi mẹ. Tốt lắm, Trường Phong, việc này ngươi thường cùng xú tiểu tử liên hệ. Lão nhân thản nhiên nói, ta còn muốn đi lão tam nơi đây dạo chơi, mấy năm này không thấy được hắn, nghe nói hắn tại lộng cái gì tập đoàn công ty. Lần này đắc mời kia tiểu tử cho các ngươi huynh đệ mấy ra điểm huyết. Sảng sảng cuốn quýt đạo, sư phụ, ngài lão nhân ra tại Giang Thành nhiều hơn ngoạn vài ngày nha, ta cùng ngươi đi Giang Thành công viên. Lão nhân xen lời hắn, ngươi làm cho chính sự cho ta làm tái tới tìm ta không muộn, lão tử tái như thế nào lão, nhất thời bán hội cũng không chết được đích, ngươi tin hay không ta xương cốt so với ngươi còn cứng rắn. Tín, Tín Diệp sảng cười khổ, như thế rất tốt, sư phụ vừa tới tiểu lại muốn đi. Chương 511 Thải Hồng Phong Vân. Anh hùng đại hội đích tầng thứ 3 đoạn tiến hành đắc hừng hực khí thế, Ngộng Tiên Thành đích anh hùng đại hội lại náo nhiệt trong đích náo nhiệt, liên tục 3 ngày thời gian về dưới, đã xác định ra biên đích nhân đó là không cần nhiều lời đích, Sảng Sảng, Tinh Tinh, Lôi Lôi, ba vị đại hà, Túy Ngân hội, cô gái trẻ bằng cũng miễn cưỡng ra biên, Bạch Vân Thành đích có 3 vị anh chàng đẹp trai mỹ nhân ra biên đã ở dự kiến bên trong. Nhưng tối xui xẻo chính là sắc bén ca hai vợ chồng chịu khổ đào thải. Mà tối kinh người chính là cái kia lãng tử bà sướng siêu việt Sảng Sảng đích bản ghi chép, lãng tử tại 2 ngày thời gian nội, nảy sinh cái mới 2 lần thắng liên tiếp 30 chàng đích siêu cấp bản ghi chép, vô luận là ai, trên cơ bản đều là một kiếm miểu sát. Sảng Sảng vốn cũng có thể làm được, nhưng vì cô gái trẻ bang ra biên, cố ý bại cho Mao đại cô, này đại giới là Mao đại cô mời mọi người đến thành cầu vồng đi ăn xa hoa bữa tiệc lớn. Mà Sảng Sảng cùng lão đại đánh với đích thời điểm trực tiếp bước đi hạ lôi đài. Người một nhà có cái gì tốt đụng. Dù sao tất cả mọi người ra biên. Duy nhất làm cho người ta phiền muộn đích chính là kiếm thập tam từ tự sát sau, tiêu không còn có xuất hiện quá, dựa theo trận đấu quy tắc, kiếm thập tam đây là mình chủ động bỏ quyền. Ngộ Tiên Thành đích quy định thi đấu nói trắng ra là cũng chính là cái chọn lựa tinh anh ngoạn gia đích trận đấu, phía trước tuyệt vời, phía sau bình thản, bởi vì vượt qua đến phía sau lại càng không có gì trì hoãn, nên ra biên đích đã sớm ra biên. Những cao thủ đã không cần vì tiến quân thành cầu vồng phát sầu, mà là vì nảy sinh cái mới số liệu mời số liệu đẹp điểm mà thôi. Giờ phút này, Ngộng Tiên Thành bay đi thành cầu vồng đích trận đấu chuyên dụng chuyến bay trên an vị này mới tổ ra biên nhân mã, tất cả mọi người đã kiến thức quá đối phương. Đương nhiên, lãng tử muốn ngoại trừ, hắn hay là lạnh như vậy khốc đích ngồi ở rời xa mọi người đích một góc trong, yên lặng đích nhìn ngoài cửa sổ đích thổi qua đích mây trắng, không biết tại trầm tư chút cái gì. Sảng sảng vốn nghĩ muốn đi lên đánh cái tiếp đón đích, nhưng lúc này xa hoa khoang thuyền đích điện tử màn hình lớn trên bắt đầu truyền phát tin thành cầu vồng đích trận đấu quy tắc. Màn hình trên là một cái nở tờ cờ mỹ nữ mỉm cười ngọt ngào dung, thân ái đích các vị ngoạn gia, hoan nghênh các ngài đi vào chúng ta yên tĩnh phân biệt đích chủ thành, thành cầu vồng, có thể đến đây trong, là mỗi vị ngoạn gia từ ngàn vạn trận đấu trong đích vinh quang kết quả, phía dưới, ta đến vì mọi người giới thiệu thành cầu vồng anh hùng đại hội đích bản đồ. Tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt đích nhìn vào màn hình lớn, mỹ nữ đã biến mất, thủ nhi đại chi chính là một bức 3D thực cảnh bản đồ, mới vừa chứng kiến tấm bản đồ này, Sảng Sảng tiểu hoài nghi đây là sớm phía trước gặp được đích thần kiếm đàn, trên thực tế nó cùng thần kiếm đàn lại có rất lớn đích bất đồng. Đây là một chương phi thường lớn đích bản đồ đích trung ương nhất là một cái tế đàn, ước chừng chỉ có 100 thước vuông như vậy đại, lấy tế đàn vì tâm, bốn phía là một cái ít nhất phạm vi 1 km đích đại hồ nước. Này đại hồ nước tại tấm bản đồ này trong đích tỷ lệ cũng coi như rất nhỏ, bởi vì hồ nước bốn phía bị đàn sơn vần quanh. Nhấp nô liên miên đích núi non, cũng có cao ngất hiểm trở đích kỳ ngọn núi, rất nhỏ chỗ cũng có bao la hùng vĩ đích thác nước, chảy nhỏ giọt đích tế chảy, mấy cái này cũng còn không phải toàn bộ, mấy cái này chính là mặt đất, ngầm còn có vô số răng khắp nơi đích thông đạo, những thông đạo này cộng đồng hợp thành một cái dị thường khổng lồ đích ngầm nhà xưởng. Mỹ nữ đích thanh âm đúng lúc xuất hiện. Thành cầu vồng anh hùng đại hội đích trận đấu bản đồ chỉ có một tấm này, 50 cái thành cấp chia làm điểm tổng cộng 500 chi đội ngũ tham gia, toàn bộ dự thi nhân số vì 1.821 nhân, chỉ có lấy được chia làm cao nhất đích 10 tổ đội ngũ tham gia Trung Hoa phân biệt kinh đô hoàng thành luận kiếm. Tất cả mọi người có chút kinh ngạc, nghe mỹ nữ như vậy vừa nói, thành cầu vồng đích anh hùng đại hội trận đấu tổng cộng cũng tiểu một hồi tiểu quyết định thắng bại. Tiêu diệt một cái ngoạn gia, nhưng đạt được một cái tích phân, nếu bị tiêu diệt đem rời khỏi trận đấu chờ đợi cuối cùng kết quả, hệ thống hội căn cứ của ngươi lập tức sát số lần, còn sống thời gian, kỹ thuật công tác thống kê cho thích hợp đích thêm chia làm, cuối cùng lấy tiền 10 tên ra biên. Sảng sảng cũng nghe hiểu được, đây là sinh tồn đại mạo hiểm, có thể sống đến cuối cùng đích nhân ra biên đích cơ hội rất lớn, chẳng qua cho dù sống đến cuối cùng cũng chưa chắc có thể xuất ra luồng, bởi vì ngươi có thể sống đến cuối cùng không phải là giết người vương cũng không tốt, nói trắng ra là, đầu não hệ thống đây là cổ vũ mọi người lẫn nhau tàn sát. Bản đồ có các loại thời tiết biến hóa, có các loại cảnh tượng rời đi, có các loại xảo diệu đích địa hình, cẩn thận đích ảo diệu còn phải mời các vị tại trận đấu đích thời điểm cẩn thận lần mò a. Nay là được rồi, lớn như vậy đích bản đồ cất chứa 1.800 nhân căn bản không phải vấn đề, vấn đề ở chỗ nó thích hợp bất luận cái gì chức nghiệp bất luận cái gì kỹ năng, nói cách khác, bất luận cái gì một loại chức nghiệp ở bên trong đều có mình đích ưu thế cùng hoàn cảnh xấu, cho nên này nổi món thập cẩm cũng tuyệt không qua loa, nó khảo nghiệm chính là mỗi một cái tuyển thủ các phương diện vượt qua thử thách đích tổng hợp tố chất. Hình ảnh về tới tế đàn, cũng phóng đại tế đàn trên đúng là một cái cùng loại tự động buôn bán cơ đích dụng cụ, đồ chơi này tất cả mọi người biết, tiếp tế tiếp viện điểm. Có này tiếp tế tiếp viện điểm, kia cái gì cũng trở nên hảo giải thích, ngẫm lại đi sao, lớn như vậy hé ra bản đồ, suốt một ngày đích trận đấu thời gian, sớm hay muộn giết được tình trạng kiệt sức, đạn tận lương tuyệt, này duy nhất một cái tiếp tế tiếp viện điểm lại tương đương là tuyển thủ đích khác một mạng A. Mỹ nữ mỉm cười ngọt ngào đạo. Này tiếp tế tiếp viện điểm là hệ thống chuyên môn vì lần này đại tái thiết trí đích, từ trận đấu bắt đầu, mỗi 15 phút nó hội tự động sinh thành một lần, không cần dự thi tuyển thủ tiêu tiền, nếu tay ngươi chỉ năng va chạm nó, như vậy ngươi càn khôn trong bao đích dược phẩm đạn dược chờ bình thường vật phẩm đều có thể khôi phục đến ngươi dự thi chi sơ đích trình độ, trừ lần đó ra, nó còn có thể khôi phục ngươi toàn thân tất cả đích thuộc tính, cùng với che giấu thuộc tính, này tiếp tế tiếp viện điểm chỉ có thể sử dụng một lần. Sử dụng lúc sau phải chờ đợi 15 phút nó mới có thể tái sinh thành. Tất cả mọi người đã hiểu, này tiếp tế tiếp viện điểm mới là bản đồ đích mấu chốt địa điểm, đến lúc đó không biết bao nhiêu nhân sẽ vì này cái địa phương đích tranh đoạt mà hợp lại đắc chết đi sống lại. Kế tiếp, màn hình xuất hiện lần này trận đấu đích kể lại tuyển thủ danh sách, sảng sảng cẩn thận đích nhìn vào, không khỏi có chút nho nhỏ đích kích động, lúc này đây, rất nhiều bằng hữu cùng địch nhân đều đem tại thành cầu vồng gặp nhau. U buồn thiên sứ. Thần tiễn nhà chiến sĩ, nhân người tiên tử, thần tiễn nhà chiến sĩ, phong vũ tinh cuồng, thần tiễn nhà chiến sĩ, Long Đi Vân, anh hùng điệu tiểu đao hội gọi về sư, Tung Tùm, anh hùng điệu tiểu đao hội nguyên tố sư, kẻ điên, anh hùng điệu tiểu đao hội chiến sĩ, Hồng 77, cái bang chiến sĩ, Tô Kỳ Người, cái bang nguyên tố sư, truy hồn ma thương, thiết huyết cửu thiên tay súng, thi bay vũ, hoa rơi nước chạy chiến sĩ, diễm vô song, hoa rơi nước chạy chiến sĩ, tình thâm sâu vũ minh ngông, hoa rơi nước chạy nguyên tố sư, vườn trà tỷ tỷ, nguyên tố sư, cây liễu, chiến sĩ, cao thắng ngôi, cung thủ, tiêu giao tán tiên, chiến sĩ, mời ta chắn một trường chết lại, chiến sĩ, nữ nhân khoái hoạt nhiều hơn, tay súng, hỏa dược thương đi, em mở yên, tay súng, ma cây độc đầu heo tờ cờ viên chiến sĩ, bạo tướng quân, chiến sĩ. Nay anh hùng đại hội là càng ngày càng náo nhiệt hoa, sảng sảng vui vẻ rất, rất nhiều người thời gian rất lâu cũng không thấy, nhưng một khi đã có thể thăng cấp thành cầu vồng. Như vậy này 1.800 nhiều tuyển thủ trong, phỏng trừng toàn bộ cũng không là tiết kiệm dầu đích đăng. Một thế hệ nữ hoàng đạo, đại ca, ngươi xem lần này, 1.800 nhiều người cùng nhau dự thi, vạn nhất chúng ta loạn quân bên trong bị người đánh trộm vây kín trí tử. Kia nhưng như thế nào cho phải? Đại hán thiên tử đạo, đúng vậy đại ca, nhiều người thủ tạm, song quyền nan địch tứ thủ, hảo cầu đỉnh không được lại cầu nhiều hơn, chẳng biết đại ca có gì thượng sách diệu kế. Phản đại hiệp giờ phút này đang phi cơ trên uống rán lục. Uống đắc men say mông lung đích, đánh rượu cách đạo, chuyện nào có đáng gì. Ta chờ tung hoành giang hồ đồ đích chính là cái nổi danh thẳng đứng vạn, các ngươi nhìn kia phá bản đồ, chúng ta đến lúc đó một trận đấu ở tiếp tế tiếp viện điểm bốn phía thủ, tới một người chúng ta sát một cái, đến một đôi chúng ta khảm một đôi. Một thế hệ nữ hoàng kinh hô mở ra, đại ca rượu kế vô song, tiểu muội cam bái hạ phong. Đại hán thiên tử cũng kinh ngạc, đi theo đại ca đi, tuyệt đối sẽ không sai, thiên tử cũng phi thường đồng ý đại ca chi rượu kế. Phản thanh hồi phục thị lực ha ha cười, người ta huynh muội ba người trí dũng song toàn, hiệp nghĩa vô song, thay trời hành đạo, phản thanh hồi phục thị lực, nhiều đất dụng võ ở thành cầu vồng, đến, chúng ta uống chức rượu. Lần này sảng sảng sẽ không nở nụ cười, phản thanh hồi phục thị lực này ý tưởng thật sự tốt lắm, bảo vệ cho tiếp tế tiếp viện điểm, vừa không sầu tiếp tế tiếp viện cũng không sầu giết người đạt được, chỉ có điều vấn đề là tiếp tế tiếp viện điểm kia cái địa phương chống rông đích một mảnh đại hồ, nghĩ muốn thủ lại là loại nào gian nan. Đau khổ đích trong suy tư, máy bay hành khách đã đáp xuống thành cầu vồng đích anh hùng đại hội chuyên dụng sân bay, thành cầu vồng đích cảnh tượng kia cũng không phải náo nhiệt, mà là rộng lớn mạnh mẽ. To đích sân bay trên che kín 50 cái tiếp đãi điểm, tiếp đại yên tĩnh phân biệt đến từ 50 cái thành cấp gia biên đích đội ngũ, từng cái tiếp đãi điểm cũng còn không phải đầu nao hệ thống chỉ định đích nở cờ, mà là tự phát mà đến ngoạn ra. Này tiếp đại kỳ thật rất có ý tứ, bởi vì thành cấp thành thị đích tuyển thủ đến chủ thành nội trên cơ bản cũng cơi chỉ định chuyến bay, hơn nữa tất cả đều là tại cùng lúc tới, cho nên náo nhiệt trình độ phi so với tầm thường, mà đây chính là thương cơ. Trò chơi công ty cũng có đủ gian tra đích, toàn bộ triệt tiêu nở tờ cờ nhân viên tiếp tân, đổi này làm kinh doanh buôn bán tính chất đích ngoạn ra hoặc công ty tới đón đợi, cứ như vậy, vô số người đánh vỡ đầu hướng bên trong dồn, tiêu tiền xử lực khiến người tình quan hệ xử mặt tiền của cửa hàng hình tượng đích chỗ nào cũng có, cuối cùng thành cầu vòng đích tiếp đại phương án là từ hơn 1.000 gia công ty tinh khiêu tế tuyển ra 50 gia công ty tới đón đợi, này tiếp đại đương nhiên bao quát tuyển. Thủ đích ăn mặc ngủ nghỉ chờ hết thẻ phí dụng, chẳng qua cùng bọn chúng thu hoạch đích quảng cáo hiệu quả và lợi ích một so sánh với, điểm ấy trả giá căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng đáng giá nhắc tới đích chính là đầu nao hệ thống đem tùy cơ phân phối các đại dự thi đoàn cho các công ty. Nói cách khác, các công ty lớn nếu là nghĩ muốn giai đoạn trước đầu nhập đạt được cự đại hồi báo đích lời nói, như vậy ngươi tiểu cầu nguyện nhà mình công ty đụng tới một đám đại sát tứ phương đích sát thần, phải biết rằng thăng cấp tiếp theo giai đoạn đích kinh đô phong vân, hoàng thành luận kiếm, thành cầu vòng đi ra ngoài đích chỉ phải 10 người nhà. Lãng tử cùng sảng sảng tại mộng tiên thành rung động toàn trường, nhưng mà chiến tích lấy đến thành cầu vòng đến lại không tính là cái gì. Tiêu trước mắt toàn bộ Trung Hoa phân biệt tại tầng thứ 3 đoạn 3 lần thắng liên tiếp 30 chàng đích tuyển thủ tiểu nhiều hơn đạt 158 nhân, thăng cấp thành cầu vồng có này chiến tích đích cũng có 29 nhân, cho nên lãng tử nhân vật như thế cũng không xem như ra màu. Tối mấu chốt một chút, toàn bộ Trung Hoa phân biệt nhiều như vậy đích trận đấu, ai có cái kia công phu từ đầu tới đuôi một hồi đích nhìn hoàn. Cho nên bọn họ tương đối đích tạm không ra danh cũng là tình lý bên trong chuyện. Chương 512, tiếp đái chàng. Giờ phút này đích sân bay trên, bánh bao đang thân dài quá cổ hướng bầu trời nhìn xung quanh, mình nơi đích tiếp đại thai tuy rằng thợ khéo tinh xảo, nhưng cùng bên cạnh những khác công ty đích tiếp đại thai một so với, đó chính là một cái trên mặt đất hạ, một cái ở trên trời. Tiêu hắn thấy đích, tiếp đại long nhưng thành đích vật ngữ công ty, trực tiếp tổ chức một chi xe Benz đội cùng một chi 100 nhân cử biểu ngữ hoan nghênh đích tiếp đại đội ngũ, nhiều người chi thế chúng, kia nhưng rất có một phen khí phách. Tiếp đại dư huy thành đích thiên nghiệp du lịch công ty. Đơn giản muốn làm cái đại hình tiếp đái thai, cảm giác giống cái sân khấu kịch, mặt trên lại là phong tháo, lại là gõ chiêng trống, lại là ngọn đèn rồng, biểu ngữ trực tiếp là to lớn điện tử bài, hoan nghênh dư huy cao thủ dương oai thành cầu vồng. Dù sao mấy cái này du lịch công ty, quan hệ xã hội công ty đích tiếp đái đội ngũ là một cái so với một cái cường đại, trường hợp là một cái so với một cái xa hoa, tiêu hắn bánh bao đích hoa quang du lịch quan hệ xã hội doanh tiêu công ty chỉ phải hé ra tiếp đái thai, nhìn qua phải có nhiều hơn khó coi. Còn có nhiều hơn khó coi. Trong hiện thực đích bánh bao vốn là cái thành công đích thương nhân, cưới cái so với hắn tiểu 10 hơn tuổi đích xinh đẹp thê tử, khi đó hắn đúng là bất hoặc chi năm, là một người nam nhân trong cuộc đời tối cường thịnh đích hoàng kim thời kỳ, ở sự nghiệp hắn xuân phong đắc ý thời gian, hắn đích phía đối tác đột nhiên cuốn hắn gì đó chạy, cuốn đi đích không chỉ có là hắn tất cả đích đầu tư, còn có hắn kia xinh đẹp hào phóng đích thê tử. Sự nghiệp cùng tình yêu gặp được thảm biến, bánh bao tức khắc chưa gượng dậy nổi. Suốt ngày lấy rượu kiêu sầu sầu càng sầu, sầu đến sau lại làm cho phòng ở bán còn ngân hàng cho vay, cho tới ăn trên đốn không có hạ đốn đích hoàn cảnh, cuối cùng mà sống kế bức bách, làm một cái thấp kém đích kho hàng người giữ kho. Nếu không phải thế giới thứ hai đích xuất hiện, bánh bao phỏng trừng đã biết cả đời cũng tiểu là cái dạng này, nhưng mà theo thế giới thứ hai thổi quét toàn cầu, bánh bao trở lại tỏa sáng hắn đích chiến đấu thứ hai xuân, dứt khoát đích tiến vào phục vụ khí, dứt khoát đích tuyển cái cuộc sống ngoạn gia chức nghiệp, từng mất đi đích, bỏ qua đích. Hắn hết thể đều phải cầm lại đến, cho dù cầm không trở lại, hắn cũng muốn thông qua cố gắng vì người của chính mình sinh làm một cái đầy đủ đích công. Đạo. Đơn giản là thế giới thứ hai cho hắn lần thứ hai sinh mệnh, tại lần đầu tiên sinh mệnh, hắn vốn là từ tầng dưới chốt từng bước làm đến nơi đến chốn dốc sức làm đi lên đích, hắn hiểu được tiết kiệm, hiểu được cần kiệm, hiểu được kiêu ngạo làm cường, cho nên kinh nghiệm phi thường phong phú. Hắn thật đúng là liền làm hành động lớn cường, hoa quang công ty trải qua hơn nửa năm thời gian đích phát triển. Tài sản đã hoạt động tới rồi 300 nhiều hơn vạn cái tín dụng điểm, nhưng bánh bao nhưng không có thông qua cùng loại thần tài nhân vật như thế đi để hiện, bởi vì rất nhiều từng có từ thường trải qua đích nhân đều biết rằng, sự nghiệp càng lớn, dã tâm lại càng lớn, bánh bao tiểu quyết tâm bắt lấy một cơ hội mời sự nghiệp nhất phi trùng thiên, vì thế còn có lần này trò chơi công ty. Tiếp đãi dự thi ngoạn gia đích hoạt động. Vì có thể đi vào này 50 gia công ty đích đại danh đan, bánh bao có thể nói chạy chặt đứt chân, tiêu hết tiền. Vốn tài sản có thể đạt tới thế giới thứ hai trong cho dù có thực lực đích, nhưng chờ bánh bao tham dự cạnh quẳng ném lúc sau, mới phát hiện một cái chân lý, thế giới này quả nhiên là thiên ngoại hữu thiên, nhân trên có người, so với hắn lớn hơn nữa cũng có thực lực đích công ty quá nhiều, muốn vào đi cũng không dễ dàng. Nhưng hắn tự hỏi luôn mãi, hay là quyết định bác một thanh, này một thanh thua, hắn đời này tiểu hoàn toàn xong đời, nếu kia mấy ngàn phần có một đích xác suất mời hắn đụng trong, như vậy hắn tự quá. Thúc đẩy hắn chân chính hạ quyết định quyết tâm bác một thanh đích nguyên nhân, đúng là kia mấy ngàn phần có một đích tỷ lệ, bởi vì kia so với mua sổ số mấy chục một phần trăm triệu đích tỷ lệ lớn hơn, không phải mỗi người trong cuộc đời đều có thể va chạm cơ hội như thế đích. Cho nên hắn hiện tại tiểu đứng ở này tiếp đại trước đài, hắn đang chờ đợi mộng tiên thành đích tuyển thủ đã đến, lúc này hắn đích nội tâm là thập phần thất vọng đích, bởi vì nửa giờ trước hắn mới biết được mình tiếp đãi đích tuyển thủ đến từ mộng tiên thành, bởi vì thời gian quan hệ hắn đã không rảnh đi xem đám người kia phía trước đích trận đấu, hơn nữa mộng tiên thành hắn cũng chưa như thế nào nghe nói qua, đó chính là không ra danh ma, ít nhất tiểu hắn biết đến, danh khi lớn nhất đích nhân sẽ từ xưa định thành. Cho nên nhân còn chưa tới, hắn tâm tiểu lạnh ném nửa thanh, lần này rất mạo hiểm, mới có không muốn làm đầu. Chờ nhìn thấy nhân từ phi cơ trên dưới đến, hắn tiểu hoàn toàn giật mình ở, hoàn toàn thất vọng. Ngươi xem nhìn, đám người kia nào có nửa phần cao thủ đích hình tượng hòa khí chất. Đừng nói cao thủ, lập tức tuyển thủ cũng không giống. Đi tuất đàng trước mặt đích tự nhiên là chúng ta vĩ đại đích tinh tinh cô nương, nhân là xinh đẹp, cái đầu cũng đủ cao, nhưng chính là ăn mặc rất mới, tất chân nhiệt khố thêm áo khoác, ngươi muốn phong độ cũng không cần nhiệt độ a. Ta nói ngươi đây là tới tham gia tuyển thanh tú đích đi sao? Bánh bao trong lòng nhất trận buồn bực. Đi theo tinh tinh cô nương ngông phía sau chính là sảng sảng đồng học, sảng sảng ít nhất là thần tay súng cách gắn mặc, khí độ coi như trầm ổn, không hiểu giá thị trường đích nhân vừa thấy, ân. Người này chỉ sợ là cái cao thủ, nhưng bánh bao kia ánh mắt dữ dội độc ác, hắn liếc mắt tiểu thấy sảng sảng trong miệng điêu đích khói hương, kia yên có cái danh chấn thiên hạ đích tên cứ gọi Lao Hồng Ai. Có thực lực đích nhân ít nhất chịu Trung Hoa mà, ít nhất bánh bao là nghĩ như vậy đích. Sảng sảng sau lưng đi theo Lôi Lôi, từ sảng sảng giúp Lôi Thiến đại ân lúc sau, Lôi Lôi tựa như cái người hầu dường như đi theo sảng sảng phía sau, cái này cho bánh bao tạo thành ảo giác, hai người tổ. Khả năng phía trước ba người không gì, nhưng mà xếp hạng đệ tứ thứ năm đích lao đại cùng Tây Môn Ba Hoa thiếu chút nữa mời bánh bao hộp máu, hắn giống như thấy một cái đội mũ che đích đốn tuổi tiểu phu cùng một cái thợ ngõa công nhân cùng nhau vào thành. Xuống chút nữa nhìn, cô gái trẻ bang bốn người mời bánh bao liên tưởng nổi lên vạn ác đích xã hội cũ. Tú bà, chế độ công nhân nô lệ, bạch mao nữ, nông phụ sơn tuyển có điểm điền. Nhưng mà hắn còn không có bị đả bại, dù sao phía sau đích bộ kinh vân, lam màu đĩa bọn người còn giống như vậy hồi sự, chỉ tiếc ấn tượng tốt không có dừng lại vượt qua 10 giây, ba vị đại hiệp để cho bánh bao cả đời ấn tượng khắc sâu. Một thế hệ nữ hoàng, đại ca, này chuyên dụng sân bay hay là tu đắc rất xinh đẹp đích mà, phong cảnh không sai nha. Phản thanh hồi phục thị lực cười lạnh, không sai. Ngươi dám nói này tàn hoàn bức tường đổ chỗ cũng coi như phong cảnh không sai. Một thế hệ nữ hoàng không lỗ mãng, nhưng thật ra bánh bao bị hù dọa, chỗ này cũng không tính xinh đẹp, kia làm sao mới tính xinh đẹp. Đại hán thiên tử nghi hoặc nói, đại ca đích ý tứ là. Phản thanh hồi phục thị lực làm cho cuối cùng một ngụm rắn lục uống quang mới nói, tưởng tượng năm đó, ta đại minh vương triều đích minh cố cung hùng vĩ đồ sộ, muôn hình vạn trạng, tử cấm thành lại chúng tinh cùng thắng, trang nghiêm, chính là sân bay làm sao có thể cùng ta đại minh vương triều đánh đồng. Một thế hệ nữ hoàng đạo, điều này cũng đúng, chính là thành cầu vồng bất luận như thế nào cũng vô pháp cùng ta đại minh giang sơn so sánh với, cẩm tú Trung Hoa, khởi là nho nhỏ một tòa thành chỉ có thể bằng được đích. Đại hán thiên tử đột nhiên đạo, ta hiểu được, đại ca anh minh, thưởng thức phong cảnh mời chúng ta hảo thư hoán đại hội tiền đích khẩn trương cảm. Một thế hệ nữ hoàng, đại ca huy vũ, nhất thống thành cầu vồng. Đại hán thiên tử, đại ca từ trước đến nay cao chiêm viễn trúc, làm ta trở nhãn giới mở rộng ra, đi theo đại ca đi. Sơn băng địa liệt cũng sẽ không sai. Bên cạnh đích bánh bao thấy trợn mắt há hốc mồm, này ba người là như thế nào từ mộng tiên thành ra biên đích. Hắn trong lòng tuy rằng buồn bực, nhưng chức nghiệp rèn luyện hàng ngày hay là mời trên mặt hắn lộ ra nhiệt tình đích mỉm cười, mời, mời, các vị bên này mời xe ở bên kia nghe đích. Sảng sảng ha ha cười, bao huynh thật sự là quá khách khí. Yêu, ta nói là cái gì xe đâu? Thì ra gì đồng học là cưới trong ba xe tới tham gia anh hùng đại hội A. Bên cạnh truyền tới một người thanh thúy nhưng lại châm chọc đích giọng nữ, sảng sảng ngẩng đầu vừa thấy tiểu vui vẻ, thật sự là nhân sinh nơi nào bất tương phùng nột, này không phải Diễm Vô Song đồng học sao. Một thân mới cách ăn mặc, hai ngăn nắp hắc tất chân nhìn qua rất là trong nháy mắt, hơn nữa càng trong nháy mắt chính là đứng ở trong ba xe bên cạnh đích mạ giờ dạ tỷ xe, này cùng sảng sảng bọn họ đích tiểu cũ trong ba một so với, quả thực là đối lập rất rõ ràng à, một cái là một đám nông dân vào thành, một cái là hương xe mỹ nữ. Diễm Vô Song lời này để cho bánh bao trên mặt không nhịn được, kỳ thật bánh bao cũng không phải thiếu chút tiền ấy, mà là lần này đại hội mời Hoa Quang bỏ ra nhiều lắm đích tiền, đấu thầu đầu tiên chính là một đại khối, nhưng còn có người hội hỏi, cũng không phải sự thật thế giới, ngươi không có khả năng cho nở tờ cờ lấp kín tiền lì xì đi sao? Đương nhiên không có khả năng, nhưng ngươi ít nhất muốn đem của ngươi mặt tiền của cửa hàng chuẩn bị cho tốt điểm, buôn bán tín dụng độ nhiều hơn, giao dịch nhiều hơn, đập tiền đề cao, hạng mục thư điện tử thư làm xinh đẹp. Mấy cái này dườm ra đích ngoạn ý cộng lại nhưng một bút kinh người đích phí dụng. Sau đó chân chính tới rồi anh hùng đại hội trên đích tiêu tiền tuyệt đối không phải ít, chỉ nói hạng nhất, nếu muốn mời sảng sảng bọn họ trên thân quải của ngươi quảng cáo, ngươi không cầm điểm chỗ tốt làm cho người ta ra có thể hoàn thành sao? Trung Quốc xã hội, tất cả mọi người hiểu đích. Cho nên luôn luôn tính toán tỉ mỉ đích bánh bao quyết định giảm dùng xe đích cấp bậc, năng tỉnh một cái tiểu tỉnh một cái mà, hơn nữa hắn cho rằng tiếp đãi công tác tối quan trọng là thành thực, nhiệt tình, đây mới là kinh thương thẳng chân gốc rễ. Hắn điểm ấy cũng rất chịu sảng sảng đích đợi thấy, này bánh bao cái đầu lùn, mặc bộ lao tây trang, một người gấp tiền nòm sau đích, tròn tròn đích trên mặt luôn lộ vẻ nhiệt tình đích nụ cười, Diệp Sảng nhìn ra được, kia không phải hoàn toàn là thương nhân chức nghiệp tính đích mỉm cười, còn có chút phát ra từ nội tâm đích mỉm cười. Cho nên Diễm Vô Song lời này mời Sảng Sảng trước hết mở miệng, Vô Song đồng học đã lâu không gặp nột, có cái gì tốt chiếu cố đi ta. Diễm Vô Song khỏe miệng lướt trên một tia cười lạnh, trận đấu trong, ta sẽ hảo hảo chiếu cố của ngươi. Bánh bao thầm kêu không xong, trận đấu cũng chưa từng có bắt đầu, sống núi trước hết kết trên, đợi cho trận đấu ngay từ đầu, lộng không người trong sạch trước hết đối phó đích chính là ngươi, cho dù ngươi thực lực so với nàng cường không quải đi sao, nhưng là sẽ làm bị thương ba phần nguyên khi a. Chính là trước mắt lấy mọi người đích cách gan mặc cùng cử chỉ lời nói đến xem, tựa hồ không tính thực lực cường đích kia phê đi sao. Diễm Vô Song dám phát mạnh miệng cũng là có lo lắng đích, dù sao hôm nay đích nàng đã không phải lúc trước 5 lần 7 lượt bị Sảng Sảng hành hạ đến chết đích thái điểu, đáng tiếc chính là nàng lại tính sai lầm rồi một chút, hôm nay có 3 vị đại hà cùng lão đại ở đây, so với ngoài miệng công phu ngươi kém đến xa đâu. Chính là bọn chuột nhắt, cũng dám khẩu xuất cùng nôn, hiện tại thanh niên, thật sự là một thế hệ không bằng một thế hệ nữ hoàng khinh thường đạo. Đại Hán Thiên Tử lập tức phụ họa, đúng là 10 nữ 9 ti, 9 ti 8 hắc, 8 hắc 7 lộ, 7 lộ 6 ngắn, 6 ngắn 5 bốn cong, 5 bốn cong tứ xấu 3 qua 2 mông, nhất đẳng sát thủ. Người nói cái gì? Diễm Vô Song bị Thiên Ba Hiệp tức giận đến thẳng dậm chân. Chương 513, Quảng cáo Hoàng tử. Thiên Tam Hiệp nói cái gì cũng không trọng yếu, bởi vì Thiên Tam Hiệp căn bản sẽ không để ý nàng. Nhưng thật ra lão đại ở bên cạnh lạ lùng thanh nói, gì, thiên huynh này chẳng lẽ là xuất hiện ở đối. Tất cả mọi người biết, túy ngân hội ám hiệu bây giờ là càng ngày càng phức tạp, đồng chí trong lúc đó thường xuyên đã bị tổ chức nghiêm khắc khảo nghiệm, muốn đem túy ngân hội ám hiệu toàn bộ phải biết cũng lưng toàn bộ, không điểm đối câu đối đấy đó là không thể nào nói nổi. Với Z, đại hán thiên tử Di Thanh nói, mãnh liệt huynh thật là mắt thần như điện. Lão đại nói, an yêu. Tây môn suy ngưu lập tức ứng ngực, ở. Lão đại nói, thiên huynh đây đối với tử ngươi có thể có nắm chắc. Tây môn suy ngưu hơn có nắm chắc, đối ra loại này liên tử đến quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Xiêm áo cái tạo hình sau trầm giọng nói, thập nữ cửu thấp bát danh thất chen trúc lục đệm ngũ du xuống tứ bẹn tam đen nhị ngu xuẩn, một đám hung khí. Ai nha đại hán thiên tử cực kỳ hoảng sợ, hảo tinh tế a, hảo thơ nha. Sảng sảng nhất thời cũng có loại rơi lệ đầy mặt cảm giác. A Ngưu này tử ở trong hiện thực ít nhất là cái đại học ngữ văn giảng dạy mới đúng, quả thực là đại tài tử A, tấm tắc, như vậy cũng đối được. Mọi người một trận kỳ dị hoanh cười, Diễm Vô Song mặt đều tái rồi, có dũng khí, các ngươi chờ. Nhưng đáng tiếc chính là không ai để ý nàng, mọi người cười cười nói nói lên chung ba xe, hướng chủ thành phương hướng chạy tới, nhìn thấy mọi người cao hứng phấn chấn, bánh bao cũng không yên bất an, đám người kia nhìn như không có gì kỹ năng, khẩu khí lại là một so với một cái lớn. Động một chút lại cần phản thanh phục minh, động một chút lại muốn đánh ra đặc sắc, đánh hướng thế giới. Quả nhiên, chung ba xe mau nữa muốn vào thành thời gian liền đã xảy ra chuyện, mọi người đều biết, phàm là vào thành đều được thông qua quảng trường, trên quảng trường không cho phép tờ cờ, chính là ngoài sân rộng một khu vực như vậy có thể khu. Chung ba xe bị một đám chiến sĩ nguyên tố sư A chẳng hạn món thập cẩm cấp chắn liễu đạo, những người này cũng có đủ giảo hoạt, mỗi người một cái sang bình, điển hình tên côn đồ hành vi, đốt lên liền ném chung ba xe. Ném bỏ chạy. Điểm ấy thủ đoạn tự nhiên khó xử không dứt sảng sảng đám người, khả buồn nôn người không phải. Buồn bực nhất đúng là bánh bao, hắn xe này là thuê tới, tuy rằng đốt không xấu, chính là tầng ngoài toàn bộ đốt cái tối đen, lần này. Từ ít nhất phải bồi cái 6-7 ngàn điểm. Bánh bao vẻ mặt đau khổ không nói lời nào, nhưng hắn đang suy nghĩ gì, sảng sảng cũng đoán cái không rời thập, vô vô bờ vai của hắn, không có việc gì, ngươi công ty dấu hiệu đến lúc đó ở ta áo giáp tả trên cánh tay ấn một cái. Đổi người khác nghe nói như thế, phỏng trừng đương trường muốn kích động được quỳ xuống, có thể bánh bao vừa nghe cũng lo càng thêm lo, phỏng trừng trận đấu này trước hết cúp đúng là ngươi, ấn công ty của ta dấu hiệu trong lời nói, chỉ sợ xảy ra xấu được nhanh hơn. Tinh tinh cô nương tức giận nói, Diễm Vô Song này thủ đoạn cũng quá hạ lưu điểm đi. Không phải là ỷ vào các nàng Lạc Hoa Lưu Thủy nhiều người sao. Mọi người cũng không còn hướng này món thập cẩm động thủ, bởi vì mọi người đều biết, sau đó hướng giận động thủ trong lời nói phỏng trừng sẽ hừng danh, đến lúc đó vào không được thành kia mới trầm trồ khen ngợi chơi. Cho nên đông người tới khách sạn sau hưng trí cũng không cao lắm, cấp mọi người an bài phòng sau, bánh bao khiêng dụng cụ một gian lùi môn. Đồ chơi này là đương thời lưu hành nhất giả thuyết 3D bản ghi chép khí, nói đơn giản, mọi người có thể thông qua này đồ chơi quan sát thải hồng thành đại khu phía trước toàn bộ trận đấu đích thực trường hợp, còn có thể chỉ hạt, lúc trước làm đủ bài học đó là nhất định nha. Bánh bao chuyển vào lãng tử phòng thì lãng tử này vẫn là lần đầu tiên mở miệng nói chuyện, không cần. Bánh bao ngạc nhiên, sóng tiên sinh, chẳng lẽ ngươi không cần hiểu biết một chút đối thủ sao? Lãng tử mặt không chút thay đổi, không. Bánh bao không biết nên nói như thế nào, hắn cũng kiến thức qua không ít cổ quái người, nhưng liền chưa thấy qua lãng tử nặng như vậy lặng lẽ ít lời và hưu khí thế. Lãng tử chậm rãi nói, không xứng. Lần này bánh bao đã hiểu, lãng tử ý tứ của là hắn đều không phải là không nhìn, mà là không cần nhìn, thải hồng thành này nhất khu vực có mấy người xứng làm đối thủ của hắn. Bánh bao ngơ ngác nói không ra lời, hắn tựa như thấy được một có thể nói mã. Chờ hắn lẻn đến khác một cái phòng thì ba vị đại hà cũng đã muốn triển khai trận thế uống rượu. Phản thanh phục minh, còn đây là vật gì? Bánh bao, là, vâng đúng, trận đấu bản ghi chép khí. Phản thanh phục minh, lấy ra là dụng ý gì? Bánh bao, xem trận đấu. Phản thanh phục minh buồn bực, chúng ta ngày mai muốn hạch tội gạ bị thi đấu, trận đấu cũng còn chưa bắt đầu, hiện tại làm sao có thể xem. Bánh bao nhất thời muốn chết, này hỏa bệnh thần kinh ngươi tuyệt không có thể theo ý nghĩ của bọn hắn đi xuống, nếu không cũng sẽ bị bọn hắn mang thiên. Là trước kia đệ 1 đến đệ 3 giai đoạn trận đấu bánh bao bảo trì bình thản. Nhất đại nữ hoàng nói, nếu trận đấu đã qua, lại nhìn lại có là dụng ý gì. Đại hán thiên tử cũng kỳ quái, là, vâng đúng, nha. Nhìn lại không thể thay đổi trận đấu kết quả, không bằng không nhìn. Bánh bao hết trô nói rồi, các ngươi dù sao cũng phải ôn tập hạ xuống, hiểu biết đối thủ đi. Phản thanh phục mình nói, không cần ôn tập, chúng ta bài học rất quen thuộc luyện, đến nỗi hiểu biết, vậy cũng không thể hiểu biết đã qua là quá khứ, mà không có thể đại biểu tương lai, chúng ta cần chính là nhìn về tương lai, cho nên lúc trước thả lỏng là nhất định, đến uống rượu, ngươi cũng tới một ngụm. Ba tháp, bánh bao trận đấu bản ghi chép khí dụng trên mặt đất. Chờ hắn tìm lão đại hòa A Ngưu phòng thời gian, cửa gian phòng là nhắm chặt, bánh bao chỉ phải theo như vang chuông cửa, bên trong truyền ra Tây Môn Suy Ngưu thanh âm của, ai? Bánh bao, ta. Tây Môn Suy Ngưu, quên ta đi người, hôm qua ngày không thể lưu. Hiển nhiên là túy ngân hội ám hiệu, bánh bao làm sao có thể đáp được. Bánh bao lại gõ cửa, Tây Môn tiên sinh, là ta A, hòa quang bánh bao. Tây Môn Suy Ngưu, chí hướng to lớn sẽ có khi. Bánh bao. Hắn hiện tại đã muốn hiểu biết đến túy ngân hội ám hiệu dò người, vì thế đã bỏ qua tìm Tây Môn Suy Ngưu ý niệm trong đầu. Tìm được bộ kinh vân thời gian, bộ kinh vân trực tiếp xua tay, ngươi cái kia đồ chơi rất đồ bỏ đi, ta đây có mới nhất khoản. Bánh bao hoàn toàn không nói gì, hắn từng bước lùi môn, nhưng đám người kia không phải đang đùa của mình, hay là tại thần kinh, dù sao sẽ không một cái bình thường. Dưới lầu trợ lý chạy tới lặng lẽ nói, lão bản, chi đội ngũ này như thế nào a? Kỳ thật hắn không cần hỏi. Bánh bao trên mặt một mảnh sầu vân thảm vụ, là một mọi người có thể nhìn ra. Trợ lý thở dài một hơi, phỏng chừng lần này anh hùng đại hội hơn phân nửa là không diễn, lao bản mấy trăm vạn chữ tín điểm lần này toàn bộ muốn đánh thủy phiêu. Quên đi, đi uống rượu sáng sớm ngày mai đúng hạn tới đón bọn hắn là đến nơi bánh bao thập phần buồn bực, hắn đã muốn quyết định tốt lắm, khoản này đầu tư bị hững sau hắn tuổi già liền thành thật thật đi làm hắn kho hàng người giữ kho. Bất quá hắn vẫn là tính sai lầm rồi một chút, sảng bọn hắn hiểu biết thật lực của đối thủ. Dùng được lên ngươi bánh bao trận đấu bản ghi chép khí sao? Mấy tần số nhìn điện thoại đánh ra đi, lập tức liền rõ ràng thải hồng thành có thể đấu vòng sau hấp dẫn người được chọn, trà viên tỷ tỷ, ma heo đầu cay, bạo tướng quân, phương nhã văn. Đây là công nhận tối có hy vọng đấu vòng sau vài người, dù sao những người này là công chúng nhân vật, tiếng hô rất cao. Bánh bao cuộc sống như thế ngoạn gia cùng sảng bọn hắn loại này chiến đấu ngoạn gia khác nhau ngay tại ở như thế nào đi chuẩn bị. Trong nhóm người này đại đa số người căn bản sẽ không có đi chơi hoặc là đi hỏi thăm tin tức, mà là ngay ở trong phòng đùa nghịch lên ngoạn gia trợ thủ. Sảng phía trước cũng rất có tâm, ở Phi C giải thích trận đấu quy tắc thời gian, hắn hay dùng ngoạn gia trợ thủ quay chụp xuống đi, đêm nay hắn không có cái gì chơi, liền nhìn chằm chằm kia ngoạn gia trợ thủ thượng tần số nhìn lặp lại nhớ, hắn muốn mạnh mẽ đem trận đấu bản đồ nhớ kỹ, bởi vì đến lúc đó ngay từ đầu, mỗi cái tuyển thủ đều là tùy cơ sinh ra điểm, chân chính đại chiến, chỉ dựa vào thực lực mạnh thì không được, quen thuộc địa hình mới là vương đạo. Nhưng là tấm bản đồ này thật sự là rất tạp, khổng lồ mà phức tạp, cho nên sảng sảng xem đến nửa đêm đã đi xuống tuyến. Sáng sớm thải hồng thành ánh nắng tươi sáng, trận đấu địa điểm thành lập ở thải hồng thành trung ương sẽ triển trung tâm, nói trắng ra là, cũng chính là một cái tương tự bãi bóng triển quán, tuyển thủ có một cái vào bàn nghi thức, khán giả ở bốn phía chỗ ngồi, như vậy là phương tiện khán giả gần gũi tiếp xúc mình thích tuyển thủ. Trận đấu bắt đầu sau, tuyển thủ nhóm sẽ bị trở đến trận đấu chuyên dụng bản đồ lý đi. Khán giả thông qua chỗ ngồi toàn bộ tin tức giả thuyết kính lấy ưu linh hình thức góc nhìn đi theo tiến vào trò chơi, không cần cắt nối biên tập, không cần xét duyệt, linh khoảng cách quan sát thần tượng của ngươi, muốn thấy thế nào liền thấy thế nào, này đương nhiên là cần lấy tiền. Thật sự không muốn trả tiền, vậy xem TV tiếp sóng đi. Giờ phút này hội quán đỉnh vô số biển quảng cáo tử cúp giống như cờ màu dường như, vô số cờ màu hoa đoàn nhanh đám ôm lấy trên nhất phương to lớn điện tử chiêu bài, Trung Hoa khu yên tĩnh khu thải hồng thành anh hùng đại hội. Mấy chữ này phối hợp cửa lớn vô số thét chói tai hò hét miến cùng đem loang loáng đèn làm súng máy dùng là phóng viên, trận kia mặt cũng đủ nhường bất kỳ một cái nào tuyển thủ khí vũ hiên ngang, nhiệt huyết sôi trào. Lạc Hoa Lưu Thủy Phương Nhã Văn một hàng đi ở Ngộng Tiên Thành đoàn người phía trước, kia núi thở sóng thần giống như trường hợp nhường bánh bao rất là tự biết xấu hổ, bởi vì hắn mang trong đội ngũ, sảng sảng là đi tuốt ở đằng trước, hơn nữa hình tượng phi thường lờ bờ, toàn thân trên dưới ấn đầy thật to quảng cáo dấu hiệu cùng quảng cáo ngữ. Màu sắc rực rỡ còn giống chỉ không đầu rồi bỏ. Cố chấp bài mì ăn liền, ăn nhất túi, gánh vác tam túi, nửa ngày cũng sẽ không đói, không tin ngươi sẽ nếm thử. Đầu heo tờ cờ viên, tốt nhất công hội, tay mới chỗ vui chơi, cao thủ thiên đường, thái điểu giáo Lý Phúc Công. Kỳ lợi tập đoàn, lệ thủy tinh luyện, toàn thành không xuất bản nữa, của ngươi hoàng kim bến cảng, của ngươi tôn quý hết hiện. Vinh nhớ băng thất, chuyên doanh các loại máy móc thiết bị, Ngộng Tiên Thành Âu xa phố 4 cái, biển số nhà, 3 cái 2. Ẩn dừng mưa phòng làm việc, vô số cao thủ, mỹ nữ hợp bầy, nghĩ đến chạy nhanh, báo danh số người có hạn. Tiên tĩnh hồng nữ bang nhận người, cầu đại học khoa chính quy văn bằng, thải hồng thành hộ tịch, kim sa trấn hộ khẩu, từng có nửa năm đoàn thể tờ cờ kinh nghiệm lên ưu tiên, đãi ngộ theo ưu. Sảng sảng trên người quảng cáo rất hiếm có thể nói vô địch, không ít người xem đều chào cười rộ lên, các phóng viên cũng là buồn cười, đương nhiên cũng có người hướng bọn hắn lại khiêu lại hát hoan nên người, trái lại đại hiệp tinh thần nhất thời chấn động. Đã đi qua nhịn không được muốn cùng các phấn ti chào hỏi, kết quả người ta miệng hô lên khẩu hiệu trực tiếp khiến cho mọi người ngất mê. Bạn học, vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Ta yêu sáng sớm, ta yêu sáng sớm. Chương 514, hiếm thấy địch thủ. Hơn 1.000 đông tuyển thủ tiến vào sân thi đấu sau, vô số người xem đứng dậy hò hét, trên không cờ màu tung bay, ti đáy bay múa, trường hợp long trọng mà nhiệt liệt. Sảng sảng một hàng đứng ở trong sân so sánh hẻo lánh một góc không ngừng hướng người xem phất tay hỏi thăm. Tuy rằng nay thiên bọn họ phong thái không bằng hồng đến chung ngày đích Phương Nhã Văn một hàng, nhưng trong chàng vẫn là có rất nhiều ánh mắt chú ý của hắn nhóm, nói thí dụ như bọc của chúng ta Tử lão bản, VIP trong phòng Thiên Tiên Sinh cùng quảng cáo thương lão bản, cùng với đến từ Mộng Tiên Thành đang xem cuộc chiến các phấn thi. Ở nờ tờ cờ quan chức dùng cao bát điều thanh âm của tuyên bố trận đấu bắt đầu sau, trong sân xuất hiện hơn 10 người chuyện tống trận, tuyển thủ nhóm một bước đi vào, chuyện tống trận liền biến mất, trực tiếp đem người trở đến trận đấu bản đồ chung đi. Bạch quang tán đi lúc sau, sảng sảng phát hiện mình đưa thân vào một cái hẹp dài trong huyệt động, cứ việc lúc trước đem bản đồ lộ tuyến đã muốn lưng được không sai biệt lắm, nhưng người lạc vào cảnh giới kỳ lạ sau vẫn là nhịn không được lắp bắp kinh hãi, cái huyệt động này lại nằm ở thế nào một con đường vải nị kẻ. Đương nhiên, này không hề nghi ngờ là tại dưới đất, đây cũng là sảng sảng trong dự liệu sự. Sảng sảng kiểm tra một chút của mình càn khôn bao, trận đấu này cũng chỉ vận dụng lôi điện súng lục, thần khí, 81 súng máy, mạ xạ đạ súng trường. Bao nhiêu lựu đạn loang loáng, cùng với chút ít sinh máu tề ma pháp tề, còn lại tất cả đều là viên đạn, tiểu liên hạ lì mô tơ lần này cũng chưa mang đến. Làm như vậy là có nguyên nhân, dù sao lần này là so với kỹ thuật được điểm cùng giết người được điểm, lấy chủ động phóng ra là việc chính, công kích vĩnh viễn là chọn lựa đầu tiên, tay súng sinh mệnh chính là viên đạn, tiểu giống với nguyên tố sư sinh mệnh lực chính là thuốc nước giống nhau, như vậy một đôi so với, chiến sĩ hệ tuyển thủ lúc này giai đoạn trận đấu là tối lợi dụng. Cho nên khi trước tốt nhất đem tình hình giao thông trước thăm dò rõ ràng. Huyệt động này thập phần hẹp dài, hơn nữa căn bản không có nửa điểm ánh sáng, sảng sảng chỉ có thể thông qua mạ xạ đạ thượng tim đập cảm ứng khí đến trinh sát động tĩnh, lại thông qua trên màn ảnh cái kia điểm ánh sáng nhạt đến biện đường. mà khán giả ưu linh trong tầm nhìn, bốn phía động tĩnh nhưng khi nhìn được nhất thanh nhị sở. Tim đập cảm ứng khí thượng rất nhanh liền xuất hiện điểm sáng đang phía trước, khoảng cách 150 thước, đại khái ở 30 giây sau liền gặp nhau. Sàng sàng ngừng lại rồi thở, nắm chặt thương, này giai đoạn đã là thải hồng thành anh hùng đại hội, một chút sai lầm cũng không thể có, nếu phía trước cái kia điểm sáng là lãng tử trong lời nói, phỏng trừng liền giữ nhiều lành ít. Điểm sáng di động được không mau, nhưng đang là bởi vì không mau, sàng sàng mới cảm thấy được có chút khẩn trương, này chứng minh đối thủ có nắm chắc, trừ phi chính là không biết rõ tình hình, nhưng nhìn đối phương phương hướng, sau khả năng rất nhỏ. Quả nhiên, điểm sáng bỗng nhiên đình chỉ bất động, lúc này sàng sàng liền thấy được một đoàn chói mắt quang mang, màu hoàng kim kiếm quang, dị thường chói mắt. Bánh bao chứng kiến này trường hợp liền trợn tròn mắt, sàng sàng đụng tới người thứ nhất đối thủ chính là Diễm Vô Song. Diễm Vô Song cầm trong tay một phen hoàng kim cự kiếm, một thân nữ thức chiến thần áo giáp rất là khí khái anh hùng hiên ngang, nàng đang lạnh lùng nhìn lên sàng sàng, trong mắt sát khí bắn ra bốn phía. Tới loại khi này, gì lời nói đều là dư thừa. Sàng sàng cũng ngần người, sau đó ha ha cười, nguyên lai là người quen biết cũ nột, như vậy cũng tốt làm, tươi đẹp đồng học, con đường này đi như thế nào. Cái kia đi lời còn chưa kịp nói ra miệng, Diễm Vô Song cự kiếm cách không vung lên, một đạo lục giác tinh hình dạng kiếm quang liền lăng không bay tới. Hào quang chiếu sáng huy động, khí thế nhanh vô cùng. Chỉ bằng tốc độ này, Diễm Vô Song còn hơn lúc trước thiếu nói không nổi mạnh tam cấp bậc, bất quá như vậy cấp bậc đối sảng sảng mà nói như cũ vô dụng, bởi vì sảng sảng chợt lóe liền trốn quá khứ. Đinh đinh một tiếng vang dọn, lục giác tinh đột nhiên vỡ toang, hóa thành lục đạo càng tiềm càng nhỏ kiếm quang, giống như phi tên giống nhau bốn phía mà mở, bực này kỹ năng quả thực là không thể tưởng tượng, mắt thấy có đạo kiếm quang như tiêu thương bắn về phía chính mình. Sảng sảng hai chân phát lực hướng bên cạnh trên vách tường một đạp, lùi đi lên vài bước sau một cái lộn ngược ra sau tiếp tục rơi xuống đất. Sau khi hạ xuống sảng sảng lòng chầm xuống, vừa rồi kia khắp động chói mắt quang mang tiêu thất, huyệt động đã khôi phục đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám, nói cách khác, Diễm Vô Song đã muốn thu hồi nàng hoàng kim kiếm. Lại cúi đầu vừa nhìn mạ xạ đạ thượng tim đập cảm ứng khí, sảng sảng trong lòng dâng lên một mảnh hàn ý, trên màn ảnh trống rỗng, Diễm Vô Song thế nhưng hư không tiêu thất không thấy, đây là ảo giác sao? Vẫn là chướng nhãn pháp. Không cũng không phải. Này nhất định là Diễm Vô Song luyện nào đó so sánh lợi hại ẩn thân kỹ năng, này kỹ năng có thể tránh né tim đập cảm ứng khí trinh sát, đó là một cái gì khái niệm sao? Có thể có được tránh né khoa học kỹ thuật dụng cụ dò xét kỹ năng, này thật sự không phải là cái gì việc khó, nhưng mấu chốt ở chỗ nàng là cái trọng giáp chiến sĩ a. Sảng sảng đỗng nhiên đứng nguyên tại chỗ bất động, ánh mắt của hắn thực nghiêm túc, bởi vì hắn biết Diễm Vô Song hiện thân thời gian tất nhiên phát ra phi thường sắc bén một kích. Hắn muốn lấy bất biến ứng và biến, hắn có thể thông qua tự thân khiếu giác đến cảm ứng ra hành động của đối phương. Một chiêu này lại nói tiếp dễ dàng, làm đứng lên thật sự rất khó, cũng chỉ có sảng sảng như vậy siêu cấp cao thủ có thể làm được. Diễm Vô Song rất nhanh liền hiện thân thời gian bánh bao chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẽo, bởi vì hoàng kim quang mang đột nhiên ra hiện tại sảng sảng trước mặt không đủ 3 thước địa phương, hào quang giống xích giống như đánh xuống. Sảng sảng tự nhiên là thần tốc mau lui, vừa lui chính là 5-6 thước xa. Chỉ thấy Diễm Vô Song một kiếm phách không sau, lại vẫn duy trì phách tư thế vẫn không nhúc nhích, nhưng thân ảnh chậm rãi trở nên ảm đạm. Sảng sảng này mới tránh thức lắp bắp kinh hãi, hàng này dùng là lại là phân thân loại kỹ năng. Đây chỉ là một cái giả thân, mà chân thân là sẽ không bỏ qua chính mình lui về phía sau này sơ hở. Phanh nhất thanh một hưởng, sảng sảng cảm giác được một đôi cố chấp mà mạnh mẽ đích tay trưởng trùng điệp đánh tại chính mình phía sau lưng thượng, một cố mạnh mẽ truyền đến cũng tại chính mình toàn thân các nơi quanh quẩn. Cả người đi phía trước đập ra đi ngoài thước xa. Hồng tổn thương trị số, không. Huyệt động vẫn là âm trầm, không thấy bán cá nhân ảnh. Tim đập cảm ứng khí trên màn ảnh, đại biểu Diễm Vô Song điểm sáng tới lúc gấp rút tốc hướng chính mình đến phương hướng rút lui. Sảng sảng cũng không có truy, bởi vì hắn không làm rõ được cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Có thể phải biết đúng là Diễm Vô Song thực lực đích xác tăng nhiều, hiện tại Diễm Vô Song ít nhất cũng là nhất lưu trình độ người, bọn ta có thể như thế. Như vậy Phương Nhã Văn liền càng thêm còn gì nữa. Một cái trọng giáp chiến sĩ luyện thành đường xa, ẩn thân, phân thân này mấy đại loại kỹ năng, vô luận là ai cũng không dám tiểu du, chính là vì cái gì nàng một kích đắc thủ sau lại rút lui đây. Nàng vừa rồi rõ ràng liền chiếm thượng phong, đứng trên ưu thế, lại cứ thiên chắp tay buông tha cho, là dạng gì nguyên nhân ở thúc đẩy lên nàng làm như vậy. Sảng sảng đống nhiên có loại điểm xấu cảm giác, chỉ có trải qua vô số đại chiến âm như lễ rửa tội mới có thể có được loại cảm giác này. Nơi đây không nên ở lâu, sảng sảng nhanh chóng cho ra này kết luận, vì thế hắn quyết định bảo trì vốn có lộ tuyến tiếp tục đi tới, mục đích hơn là điểm tiếp tế. Dự cảm rất nhanh linh nghiệm, đi ra không xa, sảng sảng liền phát hiện mình tiến nhập một cái lớn hơn nữa to lớn huyệt động, lần này hắn hiểu được chính mình nằm ở vị trí này sao. Đây là trận đấu bản đồ phía dưới cùng một tầng địa lao, là khoảng cách điểm tiếp tế xa nhất vị trí. Thế nhưng một khắc chỉnh cái huyệt động lại sáng, hơn nữa là bá bá bá anh ánh, sảng sảng có phía trước giao hấn, căn bản ngay cả rừng cũng chưa ngừng, hỏa tốc đi phía trước thoát ra đi thật xa. Ngay tại hắn khởi động là lúc, huyệt động đỉnh một đạo thô tia chớp từ trên trời giáng xuống, tia chớp lại mơ hồ hiện ra màu đỏ, có thể thấy được này nguyên tố sư công lực chi thâm hậu. Ầm vang một tiếng nổ vang, mặt đất bị phách ra một cái hố sâu, sảng sảng cũng không trở về đầu, bởi vì hắn không kịp quay đầu lại. Trong bóng đêm hắn nghe được lợi khí xé gió thanh âm của, đang phía trước chí ít có 5 loại bất đồng binh khí đồng thời hướng chính mình mặt bay tới, này tốc mặc dù không phải quá nhanh, có thể bao trùm phạm vi chi hay, cứng rắn chắn trong lời nói thật là không khôn ngoan. Vì thế sảng sảng chỉ phải xa hơn bên cạnh tránh gấp, khó khăn lắm tránh đi này ngay mặt một đợt thế công sau, chỉ cảm thấy dưới xương sườn chợt lạnh, xa xa có tam đoàn ánh lửa ở nhảy lên, chợt lóe rất có quy luật, sau đó trong huyệt động tiếng súng tựa như giang đậu vang lên. Ba tay súng đem vách động nham thạch đánh cho bụi đất tung bay, sảng sảng nháy mắt liền ăn hơn 10 viên đạn, sinh mệnh giá trị không tổn hại nhiều ít, nhưng lần này cục diện liền hoàn toàn bị động. Chỉ thấy huyệt động cao thấp tả hữu mỗi cái điểm đều xuất hiện ngoạn ra, các loại chức nghiệp ngoạn ra, nước lửa lôi điện quang vô số loè loẹt kỹ năng đều hướng sảng sảng tạp lại đây. Sảng sảng âm thầm thở dài, hướng một cái tiểu động khẩu chen đi vào, đây là thông trên lên trong đó nhất con đường, đây cũng là bất đắc dĩ lựa chọn. Chẳng qua mới vừa chui vào, sảng sảng nhất thời cũng cảm giác có cổ khí đến đây, không phải kiếm khí, mà là sát khí. Chỉ có tuyệt đỉnh cao thủ, mới có thể ở vô hình trung tản mát ra như vậy sát khí, giết lên chưa tới, nhưng sát khí đã tràn ngập bốn phía. Sảng sảng lúc này sớm đem mạ xạ đã thu hồi, tùy ý nhất chiêu chính là D9 dao găm bởi vì hắn trong nháy mắt này cũng cảm giác được, người tới hẳn là cái vũ khí lạnh cao thủ. Sảng sảng thực không có cảm giác sai, trong bóng đêm ánh sáng chợt lóe, tựa như có một cái tinh vi kim khâu cắt nát hắc ám. Cắt nát người tầm nhìn, một thanh trường kiếm thẳng hoa trên mình ba đường. Một kiếm này tới thật sự là quá đẹp, ngay cả sảng sảng cũng nhịn không được lâm vào tán thưởng, bởi vì này kiếm thế không nhanh không chậm, không vội không táo, tà tà bay tới, ngay cả ngươi dễ dàng tránh thoát đi, chính là mặt sau nó lại có thể sinh ra nhiều loại biến hóa, đây mới thực sự là có phong cách quý phái cao thủ bút tích. Quả nhiên, này kiếm thế triển khai sau, giống như liên miên không dứt đại giang, lại như từ từ Phật trôi qua gió mát, đại giang nước quanh co buôn đằng nhì. Vọt lên cao, không mất hào phóng mãnh liệt, gió mát mặc dù ôn hòa thanh luyện, chính là gió đến thời gian, ai có thể lẫn mất qua đây. Có nhiều lần, kiếm của đối phương muốn liêu trung cổ họng của mình thì sảng sảng sửng sốt nương bằng trong tay dao găm biến nguy thành an, tựa như vẽ rồng điểm mắt một số, chỉ nhẹ như vậy nhẹ đích điểm một ít, kiếm lộ đã bị mắc kẹt, có thể là đối phương kiếm thế rồi lại áp dụng một loại khác biến hóa, khiến cho sảng sảng cũng chiêm cứ không rất chủ động. Bánh bao cùng phụ tá của hắn thấy choáng váng, phía trước còn tưởng rằng người này điên. Hiện tại mới biết được người này thật đúng là có buồn sự tuyển thủ, ít nhất có thể tại nhiều như vậy công kích đến không cút, ai có thể làm được điểm này đây. VIP trong phòng Thiên Tiên Sinh cùng quảng cáo thương lão bản liếc mắt nhìn nhau, hai người sắc mặt tuy rằng lạnh lùng, nhưng trong ánh mắt cũng lộ ra một tia vẻ tán thành. Chương 515, cho người bà chiêu. Cùng này vô danh chiến sĩ trưởng kiếm trong bóng đêm so chiêu, sảng sảng lúc ban đầu còn có thể ứng phó tự nhiên, theo hai người vừa đánh biên trên lên đi, sảng sảng càng là kinh hãi. Người này lại là một cao thủ hiếm thấy. Kiếm của hắn có lẽ không như lãng tử nhanh như vậy, không bằng lao đại đốn tuổi đao nhanh nhẹn dũng mãnh, nhưng lại thập phần linh động, mà loại linh động lại cũng không phải hoàn toàn thuần túy nhẹ nhàng lộ tuyến, mặt ngoài nhìn lại phiêu giật vô cùng, trên thực tế sảng sảng biết, chính mình nếu hơi chút có khuyết điểm lậu, đối phương tuyệt đối sẽ phát ra thập phần sắc bén một kích. Tựa như một cái họa sĩ bút giống nhau, phía trước nhìn như trên giấy ngoắc ngoắc lẫy là khinh miêu đạm tả, trên thực tế đó là ở bố cục, đợi cho hắn cục một khi bố xong, nháy mắt chính là thạch phá thiên kinh hãi một kích phát ra, ở họa lên thì phải là đẩy ra hai bên mây đen mỗi ngày ngày một số, một ít bút điểm ra, sảng sảng bất tử cũng là trọng thương. Vấn đề chính là đánh đến hiện tại, người ta kiếm thế căn bản không cho ngươi bạn thương mà bán, nhưng mình lại cảm thấy, đối phương này cục, bố được đã muốn mau không sai biệt lắm, nếu không nghĩ biện pháp trong lời nói, sự tình muốn đại điều. Đúng lúc này, huyệt động phía trên có ánh sáng thoáng hiện, sảng sảng biết đây là đi thông thượng một tầng cửa ra vào. Nếu nhớ không lầm trong lời nói, mặt trên hẳn là cái cũ nát ngầm đoàn tàu đứng. Nhưng là ngay tại chạy lên đi thời gian, đối phương làm cho người hết hơi kiếm thế trong nháy mắt toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, một cái thanh thúy thanh âm của vang lên, sư phụ. Sảng sảng tập trung nhìn vào liền thầm kêu ta gánh vác ngươi là phổi, cùng mình đánh nửa ngày cao thủ lại là Lôi Lôi, khó trách có mạnh như vậy thực lực. Như thế nào chính là ngươi? Lôi Lôi rất kỳ quái. Cái gì như thế nào chính là ta? Diệp Sàng bất mãn, thầm nói ngươi là gan là càng lúc càng lớn, lại có thể đả khởi sư phụ đến đây, nếu không chủ và thợ thiểm được mau, nay thiên rất có thể tổn thương ở dưới kiếm của ngươi. Lôi Lôi chỉ giải thích nói mấy câu sau, Sàng Sàng liền tỉnh ngộ, phía trước vì cái gì Diễm Vô Song sẽ trưởng đánh chính mình mà không cần kiếm. Thì phải là trên tay nàng dính đặc thù thuốc nước, thông qua kia hai trưởng cầm trên tay thuốc nước ấn tới trên lưng của mình, phỏng chừng bốn chữ, kẻ ngăn ta chết. Bốn chữ này ở hữu quang tuyến thời gian nhìn, nhưng là trong bóng đêm chính là loáng thoáng mơ mơ hồ hồ hiện ra màu xanh nhạt, không nói đến bốn chữ này đến cỡ nào hung hăng càng quái, đang nói điểm ấy ánh sáng liền cũng đủ triệu lai tuyển thủ nhóm hợp nhau tấn công. Sảng Sảng sắc mặt âm trầm gật đầu, Lạc Hoa Lưu Thủy người rốt cuộc là thực lực tăng nhiều, biết dùng tương đối cao minh đích thủ đoạn phụ nữ, Diễm Vô Song này giảo hoạt đúng là nhường Sảng Sảng chính bọn nó người đánh người một nhà, các nàng mới tốt từ giữa chuyện xấu. Ha ha, Sảng Sảng nở nụ cười, đục nước béo cò loại này ta sở trường nhất sự lúc nào đến phiên các nàng Lạc Hoa Lưu Thủy đến phát dương quang đại sao. Lôi Lôi nói, sư phụ, người trước tiên đi lên, ta ở tại chỗ này chờ mặt sau những người đó đi lên, kia nhưng đều là vi tích phân đâu. Cũng đúng, chính ngươi cẩn thận một chút, Diệp Sảng sẽ không ở cái địa phương này dây dưa, mục đích của hắn ở điểm tiếp tế phụ cận, vì thế xoay người muốn đi, chỉ để lại Lôi Lôi một mình một người lao phân. Trên mặt đất lao phía dưới cùng một tầng, Diễm Vô Song cầm trong tay cự kiếm đi mà quay lại, nàng lần này tin tưởng Diệp Sảng chống đỡ không được bao dài thời gian. Lần này anh hùng đại hội, thải hồng thành thất đại gia đều các hữu cao thủ xuất chiến, trước kia nhiều lần nếm qua Diệp Sảng buồn mệt, lần này thất đại gia đã sớm trước đó có điều ước định, cần phải trước xử lý Diệp Sảng mới quyết định. Nhưng là chỉ bằng nàng Diễm Vô Song, Phương Nhã Văn, Bạo Tướng Quân, cho ta đánh một trưởng rồi hay chết trong những người này bất kỳ một cái nào, đều mơ tưởng muốn thương tổn lên Diệp Sảng. Diệp Sảng thực lực cụ thể sâu cạn bọn hắn không biết, nhưng là có bao nhiêu sinh mãnh liệt bọn họ là có điều hiểu biết. Cho nên lần này thất đại gia chiến lược chiến thuật liền là một tha tự, từ vừa mới bắt đầu khiến cho ngươi bị người đánh, đánh cho kiệt lực thời gian liền không có nhiều sức chiến đấu, hơn nữa cuối cùng đã khống chế điểm tiếp tế. Ngươi Diệp Sảng tiếp tục nghịch thiên cũng không còn triệt. Hiện ở kế hoạch này đã có một cái hảo mở đầu, Diễm Vô Song không khỏi mở ra trận đấu bài hành bảng. Đây là chỉ có ở anh hùng đại hội chung mới sẽ xuất hiện bài hành bảng, một khi khởi động nó liền gặp tự động ra hiện tại tuyển thủ trong tầm nhìn, nhưng cũng không quấy nhiễu tuyển thủ bình thường chiến đấu. 1. Hoa say hồng trần 38 phân. 2. Thơ phi vũ phân. 3. Cho ta đánh một trưởng rồi hay chết phân. 4. Trà viên tỷ tỷ 9 phân. 5. Tiêu giao tán tiên 8 phân. 6. Thình thâm thâm mưa ngông ngông 7 phân. 7. Thinh tinh 6 phân. 8. Lãng tử tam sướng 5 phân. 9. Phản thanh phục minh 4 phân. 10. Ma heo đầu cây 3 phân. Nay bài hành bảng thực có thể nói rõ vấn đề, bởi vì nó là tức thời bài danh, không đến cuối cùng nhìn không ra cuối cùng thứ tự, nhưng là trận đấu mới bắt đầu không đã lâu. Hoa say hồng trần đệ nhất danh cùng tên thứ 2 Phương Nhã Văn mở ra chênh lệch thật sự là quá lớn. Mà mấu chốt nhất chính là Diễm Vô Song phát hiện Hà Kim Ngân tên này vẫn là màu xanh biếc, còn không có lần hồng, nói cách khác, Diệp Sảng căn bản không cút, hắn thế nhưng chuẩn mất. Diễm Vô Song cảm giác sâu sắc không ổn, nhiệm vụ của lạ quả nàng kéo dài Diệp Sảng đi lên thời gian, nhưng hiện tại nàng không thể không tự mình đi đuổi theo. Chui kể trên nhà ga thời gian, nàng liền nhìn thấy một thanh lam tử sắc cổ văn kiếm, mũi kiếm còn tại lấy máu, Lôi Lôi lạnh lùng đứng ở nơi đó, dưới chân tất cả đều là thi thể. Thải Hồng Thành trận đấu quy định thi thể nhất định giữ lại 30 phút, đây là để ngừa tức thời sau khi biến mất thông qua chàng ngoại liên hệ trong chàng cung cấp đối thủ vị trí. Thấy những thi thể này, Diễm Vô Song có điểm không dám tin vào hai mắt của mình, những điều này là do thất đại gia đến dự thi cao này ngắn ngủn trong 10, thậm chí có 20 nhiều người tổng cộng 5 chi đội ngũ đã bị Lôi Lôi một người một thanh kiếm toàn bộ tiêu diệt. Lôi Lôi cũng đang nhìn nàng, Diễm Vô Song một thân nữ khải cùng hoàng kim cự kiếm, trên khí thế cũng rất là khiếp người. Giờ phút này chẳng ngoại, vô số người cũng đưa ánh mắt ngắm nhìn tại đây hai cái mỹ mạo như hoa nữ cao thủ trên người, chỉ bằng hai người này khí thế, khán giả chỉ biết, có một chàng vở kịch hay lập tức cần bắt đầu rồi. Lôi Lôi trên người, nhưng thật ra còn có mặt khác hai cái đặc thù bằng hưu ánh mắt chú ý, một cái chính là cỏm tủ tờ màn hình trước Vương Tổng. Vương Tổng thực tại làm Lôi Lôi nắm bắt một phen mồ hôi lạnh, hắn là rõ ràng số liệu, Lôi Lôi cùng Diễm Vô Song cơ bản ngang nhau, cao hơn cũng cao không đi đến nơi nào. Đương nhiên đây chỉ là số liệu mà thôi. Một cái địa phương xa xôi, một cái điểm tĩnh trong phòng, An Hi ánh mắt cũng tụ ở Lôi Lôi trên người, nàng sớm tiếp đón qua, bất kể như thế nào cũng muốn ở anh hùng đại hội hôn chiến người trung gian hộ sẵn sàng. Diễm Vô Song đích biểu tình cũng rất lãnh đạm, Hà Kim Ngân là người nối lòng. Lôi Lôi nhìn nàng không nói gì, nhưng chỉ mẹ tởn thường liền ý nghĩa cam chịu. Diễm Vô Song đích biểu tình bỗng nhiên lạnh lùng đứng lên, chẳng lẽ Văn tỷ trước kia đối với ngươi không tốt? Điều này thật sự là một câu rất kỳ quái trong lời nói, rất nhiều người xem đều cảm thấy được không hiểu ra sao cả, nhưng là Lôi Lôi sắc mặt lại bá một chút trở nên trắng bệnh, đồng tử đã ở co rút lại. Những lời này ý tứ của thật sự là nhiều lắm, nó tỏ rõ Phương Nhã Văn đám người đã biết nàng Lôi Lôi ở đệ nhị thế giới lý thân phận, là làm sao mà biết được kia đều không trọng yếu, dù sao nói bất truyền lục nhĩ, nàng phía trước nói cho Diệp Sảng mình chính là hoa say hồng trần, nên có thể nghĩ đến cái này bí mật sớm hay muộn sẽ truyền đi ra, bởi vì Sảng Sảng nhất biết, Tinh Tinh cùng An Hy rất nhanh cũng sẽ biết, tin tức này sẽ càng truyền càng rộng. Chính là Phương Nhã Văn trước kia ở nàng cần có nhất trợ giúp thời gian kéo nàng một phen, nàng không thể thanh kiếm nhắm ngay Phương Nhã Văn người. Chẳng qua ngay sau đó Diễm Vô Song trong lời nói mời nàng không còn băn khoăn, Văn tỷ mắt bị mù nhận thức ngươi như vậy gì ẩn hàng phản đồ cũng ngay. Vương Tổng sắc mặt thay đổi, Lôi Lôi sắc mặt cũng thay đổi, chậm rãi giơ lên kiếm, ta sẽ không lan. Diễm Vô Song cười lạnh nói, ta bận tâm Văn tỷ trước mặt tử, chính ngươi biến, ta không thể giết ngươi. Lôi Lôi hít một hơi, ta cũng băn khoăn mặt mũi của nàng, có thể ngươi cũng giết không được ta. Diễm Vô Song lần thứ hai cười lạnh, kia diễn cảm tựa như đối đãi một cái sắp chết đi chiến bại tù binh. Lôi Lôi lúc này đã hoàn toàn yên tĩnh trở lại, ta có thể cho ngươi ba chiêu, chỉ cần ba chiêu này nội ngươi có thể treo ta, ta không oán vô hối. Diễm Vô Song nhìn chăm chú vào nàng, trên mặt đích biểu tình tiểu giống như chứng kiến một nữ nhân đột nhiên phát điên. Diễm Vô Song cũng chậm rãi giơ lên hoàng kim kiếm, trong mắt nổi lên hàn ý, đây là tự ngươi nói, chẳng trách người khác. Dứt lời, Diễm Vô Song giơ kiếm vọt lên, giày đạp được mặt đất đắt đắt rung động, lại còn có một tí rất nhỏ chấn động. Lôi Lôi vẫn chưa coi khinh Diễm Vô Song này vừa xong, trọng giáp chiến sĩ một đoạn này xung phong lộ trình, tinh thần của nàng trạng thái, toàn thân lực lượng, cùng với tâm lý, khí thế đều cũng dung hợp đến một cái tốt nhất kết hợp điểm, một kiếm này xuống dưới, đúng là đằng đằng sát khí, khí thế như hồng, này như thế nào muôn vàn khó khăn ngăn cản một kiếm. Đinh một tiếng, hai kiếm lần lượt thay đổi tóe ra một cái chói mắt đốm lửa, hai cổ cự lực va chạm, chấn đắc mặt đất oanh một tiếng vỡ ra, vô số cắt bay nhỏ thạch vẩy ra mà ra. Lôi Lôi bị một kiếm này thiếu chút nữa chấn đắc kiếm thoát thủ, nhưng Diễm Vô Song đã đem lúc trước liên kích tạm dừng tật xấu sửa lại không ít, đệ nhất nhớ lực phách hoa sơn nặng chạm dùng ra, đệ nhị nhớ đao khảm bát phương trực tiếp phụ thượng siêu cấp nặng chạm kỹ năng, Lôi Lôi miễn cưỡng đón đỡ sau, một gối bùn một tiếng chấm đất. Vương Tổng thấy hết hồn, dẫm chân nói, ngươi xính cái gì cố chấp a? Nàng là ba giai trọng giáp mạnh mẽ chiến sĩ, ngươi vờ ngớ ngẩn cùng nàng một cái trọng giáp hợp lực lượng làm gì? Nhưng Lôi Lôi nói đến chính là làm được, Diễm Vô Song kiếm thứ ba còn lại là đâm thẳng nàng cổ họng yếu hại, hơn nữa kỹ năng quái dị, bóng kiếm khó khăn biện, nhìn như một thanh đẹp đẽ quý giá cổng kềnh rộng nhận hoàng kim cự kiếm, nhất đâm ra đến chẳng những thanh thế mười phần, hơn nữa trong mơ hồ mang vào bóng kiếm, nhìn như bốn chuôi kiếm cùng đâm ra, chẳng qua mặt khác ba chuôi là tương đối so sánh ảm đạm ảo ảnh. Xuất kiếm tốc độ là không mau, nhưng lực lượng đã đem trên mặt đất cắt bụi đều cấp nhấc lên, có thể nói là lực lượng hình nữ kiếm sĩ cực hạn. Vương Tổng quyền đầu nhất thời siết chặt, đan theo trên số liệu mà nói, hắn biết có thể đón đỡ một kiếm này người thật sự không nhiều lắm, cho dù đổi phản thanh phục mình cùng mánh nã lực sát tới đón chỉ sợ cũng có được quá. Hắn cũng nghĩ không ra Lôi Lôi đến tột cùng có biện pháp nào mạnh bạo đón, phía trước hai chiêu Diễm Vô Song hoàng kim kiếm dù chưa lần lượt Lôi Lôi, nhưng là Lôi Lôi lại bị lực lượng cường đại cấp chấn bị thương, hai chiêu tổng cộng sản sinh tiếp cận 300 điểm thương tổn, cái này đủ thấy Diễm Vô Song lực lượng mạnh mẽ. Chương 516 Hoa say hồng trần xuân mấy phần. Suy một tiếng cấp vang, đây là lợi kiếm chân phá cơ thể thanh âm của, nhưng vỡ là không là Lôi Lôi yết hầu, mà là Lôi Lôi kiên. Thời khắc mấu chốt, Lôi Lôi cũng không có ngốc đến dùng cổ họng của mình đi gắng gượng, mà là dùng bả vai mạnh bạo kháng, nhưng một kiếm này trực tiếp chỉ làm thành 832 điểm thương tổn, Lôi Lôi té xuống. Diễm Vô Song cười lạnh, không biết tự lượng sức mình. Nàng còn không có cười xong, Lôi Lôi bỗng nhiên giống thép tấm giống nhau theo trên mặt đất bắn lên. Trong tay cổ văn kiếm đã muốn chìa. Cùng lúc trước linh động tinh xảo so sánh với, lúc này đây Lôi Lôi kiếm là đâm thẳng mà ra, kiếm thế vừa nhanh vừa vội, chiêu số vừa ngoan lại lạn. Đồng dạng là vai trái, đồng dạng là gần 900 điểm thương tổn, Diễm Vô Song ngưng tụ bị một kiếm này, nàng bị thương mau lui hết sức cũng âm thầm kinh hãi, đối phương cũng là sinh mệnh giá trị vượt quá điểm mạnh nhân. Bất quá nàng tin tưởng, lẫn nhau bị một cái đòn nghiêm trọng sau đều là nỏ mạnh hết đà, mỏng manh sinh mệnh giá trị đều không đủ lấy lại tiếp nhận cao công. Cho nên Diễm Vô Song hay dùng ra ổn thỏa nhất kỹ năng phân thân kỹ năng. Của nàng này phân thân kỹ năng nói trắng ra là chính là vì bảo mệnh dùng là, phân ra tới một người biểu hiện giả dối là không có lực công kích, mà chân thân lại ẩn từ một nơi bí mật gần đó, chỉ cần đối phương hướng biểu hiện giả dối ra tay, nàng liền có cơ hội hướng đối phương phát ra một kích chí mệnh. Đương nhiên, nàng cần phát ra một kích chí mệnh thời gian, của mình chân thân cũng tất nhiên hiện ra. Hiện tại phân thân của nàng cũng đã ngay nguyên tại chỗ, lôi lôi cổ văn kiếm cũng xen lẫn theo một cỗ kình phong đâm tới, kiếm tựa như xuyên thấu không khí thông thường xuyên qua phân thân biến mất, lôi lôi vẻ mặt kinh ngạc đích biểu tình, cùng lúc trước Diệp Sảng đánh chúng biểu hiện giả dối đích biểu tình hoàn toàn không hay. Diễm Vô Song biết cơ hội của mình đến đây, đây tuyệt đối là tốt nhất cơ hội, cho nên hắn hoàng kim cự kiếm lập tức hướng lôi lôi trên đầu bổ tới, một kiếm này ra sao này sắc bén, kiếm trên không trung nổi lên một mảnh đại hỏa, hơn nữa thân kiếm còn mơ hồ khoác lên một tầng sương lạnh. Một kiếm này đi xuống, đừng nói cút, phỏng chừng lôi lôi sẽ bị đường trưởng chém thành hai khúc, Vương Tổng quyền đầu đều rất nhanh, An Hi cũng bị ba. Ầm vang một tiếng nổ vang, hoàng kim cự kiếm đem mặt đất bổ ra một cái đường kính dài đến 5 thước hố sâu. Uy lực của nó không gì sánh kịp, nhưng là Diễm Vô Song tâm trong nháy mắt này lại chìm đến thấp nhất, bởi vì nàng phát hiện một món đồ cực kỳ đáng sợ chuyện tình, chính mình phách đối tượng cũng là một phân thân, lôi lôi phân thân ở chậm rãi biến mất, chân thân nhưng không biết đi nơi nào sao. Nàng đã quên một sự kiện, này đệ nhị thế giới lý, ngươi có thể có được gì đó, người khác liền chưa từng không thể có được, ngươi có phân thân kỹ năng, dựa vào cái gì người khác lại không thể có. Diễm Vô Song một kiếm phách không sao đột nhiên cảm giác được đỉnh đầu có ánh sáng mãnh liệt tuyên chiếu xuống, nàng ngẩng đầu liền nhìn thấy lôi lôi cái kia đem cổ văn lam kiếm, giờ phút này cổ văn kiếm đã muốn trở nên vô cùng cực đại, so với 10 Diễm Vô Song cộng lại cũng còn lớn, lôi lôi liền đứng ở này trên phi kiếm, hai tay nhất cho đòi, vô số kiếm vũ quang ảnh mưa như chút nước thẳng xuống, tựa như lúc trước ngũ hoa giống nhau, vô số tiểu kiếm tạo thành kiếm trận lại cũng là nhất bài thơ. Hoa say hồng trần xuân sắc hứa, ngày tốt cảnh đẹp làm gì thiên. Tình này đáng đợi thành hồi ức, chính là lúc ấy đã ngơ ngẩn. Nay đầy trời quang ảnh sáng lạn đến vô số người xem mắt đều hôn mê, một mảnh kia huy hoàng đem trên phi kiếm lôi lôi phụ trợ được góc áo bay lên, phiêu phiêu dục tiên, đúng là phi tiên hạ phàm, phong tư chắc tuyệt. Tiếp sóng màn ảnh trước Vương Tổng cùng An Hi đều xem đến nỗi hoa mắt thần chỉ. Kiếm trận hình thành nhất trương đại, mở lớn, vong lạp xuống, Diễm Vô Song đã muốn không thể dùng thảm tự để hình dung, hoàn toàn bị cắt thành mảnh nhỏ, máu tươi vẩy ra, đầy đất thịt nhão. Mà lôi lôi căn bản là không liếc nhìn nàng một cái, khống chế lên phi kiếm hướng xa xa dây phương hướng bay đi, chỉ để lại một nét thoáng hiện tình ảnh. Toàn trường người xem vỗ tay sấm dậy, vô số người sợ hãi than kiếm tiên ra đời, này anh hùng đại hội là càng xem càng có xem đầu. Chỉ có Vương Tổng âm thầm kinh ra một thân mồ hôi lạnh, hắn thực thanh sở lôi lôi này quang ảnh kiếm kỹ có thể nhìn như cùng ngũ hoa quang chi kiếm mưa rất giống, kỳ thật khác nhau phi thường lớn, người ta ngũ hoa kỹ năng là thông qua gió đến thúc dục quang sinh ra. Là cường đại nguyên tố lực lượng tổ hợp, mỗi một cái tiểu kiếm đều ủng có tuyệt đối lực sát thương, mà lôi lôi kỹ năng cũng đường xa kiếm quang tạo thành, đan chi tiểu kiếm uy lực kém thật sự xa, chính là phạm vi lớn giết quái so. Sánh thích hợp. Nhưng là lôi lôi đoán chắc Diễm Vô Song sinh mệnh giá trị thẳng được không nhiều lắm, quan trọng hơn một chút, nàng biết Diễm Vô Song trong tích tắc đấy nhất định kinh ngạc, có trong tích tắc đấy như vậy đủ rồi, đây mới là giết địch gốc rễ, đương nhiên, những kinh nghiệm này cũng là nàng cùng sảng học được. Giờ phút này lôi lôi thầm nghĩ chạy nhanh đuổi theo Diệp Sảng, cùng sư phụ sóng vai chiến đấu đó mới là nàng tối chú ý, nhìn nhìn bài hành bảng, tình thế quả nhiên phát sinh biến hóa. 1. Hoa say hồng trần 44 phân. 2. Trà viên tỷ tỷ 31 phân. 3. Tình thâm thâm mưa ngông ngông 29 phân. 4. Tiêu giao tán tiên 25 phân. 5. Phản thanh phục minh 24 phân. 6. Tinh tinh 20 phân. 7. Lãng tử tam sướng 15 phân. 8. Thơ phi vũ 14 phân. 9. Ma heo đầu cay 13 phân. 10. Hà kim ngân 12 phân. Xếp hạng trước 4 vị mãnh nhân lại có thể tất cả đều là nữ hiệp, nguyên tố sư chiếm đa số, mà phía sau tất cả đều là chiến sĩ. Quan trọng nhất là, sư phụ cũng tiến vào đại danh đan, có thể thấy được đường xá thượng sư phụ cũng tao ngộ rồi địch nhân. Trên thực tế giờ phút này không phải tao ngộ rồi, mà là đoàn tàu tại dưới đất trong động quật chạy như bay, đầy xe ngoạn ra đều ở đuổi giết sẵn sàng. Những người này cũng không phải thất đại gia người, mà là những thành thị khác tới người, chủ yếu tất cả mọi người gắn bó một mảnh, lúc trước đều bắt chuyện qua, không đến cuối cùng tuyệt không lẫn nhau tàn sát, hiện tại sảng sảng lạc đan, vừa mới lại giết 3 cá nhân, những người này không đỏ mắt mới là lạ. Lần này đoàn tàu lộ tuyến rất quái lạ, chủ yếu đều là quanh co khúc khó hiểu, cho nên tốc độ xe rất chậm, mà trong động quật dây hai bên có mỏng manh mở nhạt ngọn đèn chiếu sáng, chỉnh con đường tuyến tầm nhìn cũng không cao lắm. Sảng sảng giờ phút này nằm ở trên mũi xe, ôm mạ xạ đã xuống trường nhìn đỉnh đầu không ngừng hiện lên đèn tường, nhìn như xem chừng, trên thực tế là ở cẩn thận nghe bốn phía động tĩnh, vừa mới tiêu diệt 3 người là đục nước béo cò, hiện ở dưới mặt toa hành khách người vừa lại lung tung đánh lên, toa xe không ngừng bị kiếm quang cùng kỹ năng sốc lên, mỗi nhắc một chỗ sảng sảng phải trốn tránh một lần, hắn cũng không muốn ở cái địa phương này dây dưa đi xuống, thế nhưng Lý cũng là có thể lấy phần. Đích nơi tốt thiên đạo một vạn, vi tích phân mới là trọng yếu nhất. Giờ phút này lại hé ra toa xe bị phong hệ kỹ năng sốc lên, phía dưới đinh đinh đang đang thanh âm của không dứt bên tai, sảng sảng sờ soạng khỏa lựu đạn rớt ra bảo hiểm đã đánh mất đi xuống, hắc hắc, các tiểu tử nếm thử này đi. Âm vang một tiếng vang thật lớn, ngọn lửa theo toa hành khách thượng các đại cửa sổ trào ra, bên trong người ngã ngựa đổ một mảnh tiếng chửi bậy chung lại có một trận trầm thấp thương tiếng vang lên, tiếng chửi bậy nhất thời toàn bộ biến mất, trong hỏa diễm một thân ảnh hiện lên, mặt sau toa hành khách lại náo nhiệt lên. Mã nước tiểu cái so với, chính là tiểu tử, vừa mới chính là hắn treo nhị cầu ba người bọn hắn. Thảo, còn dám trở về, lá gan không nhỏ. Các huynh đệ, giết. Chỉ thấy một mảnh bóng đen đan vào, tí tách dầm một trận loạn hưởng, cái dạng gì thanh âm của đều có, tiếng súng, kỹ năng thanh âm, binh khí tiếng đánh nối thành một mảnh, thanh thế tuy lớn, nhưng bài hành bảng lại phát sinh biến hóa kinh người. Bởi vì trận đấu này, sảng sảng bài danh là rất nhiều người chú ý tiêu điểm. Ít nhất nhất đại nữ hoàng cùng đại hán thiên tử chính là một trong số đó. Nhất đại nữ hoàng lạ lùng thanh nói, Di, Hà Huynh vừa mới không phải đệ thập danh tích đệ tám danh tích 20 phân ra. Đại hán thiên tử nhìn đỉnh đầu Lam Thiên, trời xanh ai, đại ca đi vắng, tỷ của ta đệ hai người thật sự một cây chẳng chống vững nhà a. Nếu không mà nói, tiến vào chính là trước 10 lại có gì khó. Hai vị đại hiệp không biết chính mình vận khí là tốt nhất, hắn hai người sinh ra điểm là trên mặt đất, so với bất luận kẻ nào đều có thể nhanh hơn tiếp cận điểm tiếp tế. Nhất đại nữ hoàng nói, quên đi, đại ca giờ phút này chỉ sợ đang ở chạy tới điểm tiếp tế trên đường, tỷ của ta đệ hai người tốc tốc cùng đại ca tụ lại mới là vương đạo. Đại hán thiên tử tinh thần chấn động, đúng là, chúng ta mỗi hướng điểm tiếp tế tới gần từng bước, chẳng khác nào lại hướng danh khắp thiên hạ vĩ đại mục đích tiếp cận nhất đại đoạn, đi. Hai người nói đi là đi, nhấc chân đi chưa tới ra vài bước liền nhất tề dừng lại. Phía trước trong bụi cỏ, một cái khôi ngô thân ảnh cao lớn đứng ở đằng kia. Toàn thân đấu sĩ giả bộ chỉnh tề mà uy phong, hắn mặc dù không có mở miệng nói chuyện, nhưng cũng có được một cỗ kinh sợ lòng người khí thế. Nhất đại nữ hoàng đương nhiên sẽ không biết người này đúng là lúc trước đem lão đại hòa A lợi hại được sơn cùng thủy tận cho ta đánh một trưởng rồi hay chết. Bất quá coi như nhận được, nhất đại nữ hoàng vĩnh viễn đều sẽ không quên tùy thời tùy chỗ khí đối phương lập tức, phía trước vốn là người phương nào, ngươi có hà đức hà năng cần ngăn trở đường rộng rãi đây. Đại hán thiên tử nói, là, vâng đúng, nha. Có câu là hảo hảo cậu không đỡ nói, cắn người cậu sẽ không tê. Nhất đại nữ hoàng thản nhiên nói, lao tam, lời này của ngươi ta cũng không dám gật bừa. Đại hán thiên tử nghi ngờ nói, hoàng tỷ có gì chỉ giáo. Nhất đại nữ hoàng nói, người là người, cậu là cậu, hai người há có thể nói nhập là một, chỉ có người mới sẽ cản đường, cậu chắc là sẽ không chán. Đại hán thiên tử nhịn không được nói, con chó kia sẽ làm gì. Nhất đại nữ hoàng nói, cậu sẽ tê. Đại hán thiên tử liếc một cái cho ta đánh một trưởng rồi hay chết, hắn là người, có thể hắn sẽ không tê. Nhất đại nữ hoàng nói, cho nên hắn là người, không phải cậu, nhưng hắn cũng không phải người, lại là cậu. Đại hán thiên tử bị nhất đại nữ hoàng quái lo dịp cấp muốn làm hôn mê, vậy hắn rốt cuộc là cái gì? Nhất đại nữ hoàng thập phần bình tĩnh phun ra hai chữ, người cậu. Người cậu. Người cậu. Người cậu. Đại hán thiên tử trái lại lặp lại phục nhớ kỹ, đồng nhiên nhãn tỉnh sáng lên, ta hiểu được. Nguyên lai là hài âm à, đây không phải người cậu chuyện chưa dứt sau. Nhất đại nữ hoàng hiểu ý cười, lao tam ngươi bây giờ là càng ngày càng thông minh. Đại hán thiên tử nghiêm trang chắp tay, hoàng tỷ, nguyên lai hắn đối với ngươi một lòng say mê nột, vẫn là hoàng tỷ kim chi ngọc diệp, mạo kinh thiên, đi theo hoàng tỷ đi, ngay cả trời sụp đất nước cũng chắc là sẽ không sai. Nhất đại nữ hoàng khiêm tốn cực kỳ, chính là cùng khuynh quốc khuynh thành đại ca vừa so sánh với, tiểu muội thật sự là nho nhỏ bùi không đáng nhắc đến. Đại hán thiên tử tinh thần lại chấn động, đó là, đại ca chính là người gặp người thích, hoa thấy hoa yêu, cười khuynh thành, tiếp tục cười chết người thiền cổ tuyệt đại giai nhân, ta chờ có phúc khí đi theo đại ca, quả thật tam sinh chi may mắn. Tiếp sóng màn ảnh trước người xem ánh mắt nhất thời liền thẳng, hai người này thật sự là lợi hại nha, đại địch trước mặt, hai người các ngươi còn có tâm tư biểu diễn tướng thanh. Nhưng là cho ta đánh một trưởng rồi hay chết là biết rõ này hai cái thần côn, ngươi biện giải hai câu đi, để cho hắn hai người đem thoại để tiếp được đi. Phỏng chừng có thể trực tiếp thổi tới trận đấu chấm dứt, ngươi không phân biệt giải thích đi, lại để cho hắn hai người không công mắng một trận, thập phần ghê tởm người, cho nên hắn quyết định cái gì cũng không nói lời nào, trực tiếp đập ra đi đem hai tên khốn kiếp kia đổ vật này nọ đá cho bánh quay trèo. Chương 517, bùng nổ điểm. Cho ta đánh một trưởng rồi hãy chết phong cách luôn luôn không thay đổi, bất động thì đã, vừa động kinh người, người lướt ra, quyền ở phía trước, bị bám quyền phong giống như trước mặt cạo tới gió to. Hắn này khí thế vừa nhìn liền tương đương hung mãnh, nhất đại nữ hoàng không dám tiếp tục thổi lợi hại, hai người đi ra quyền ngay mặt đánh ra, hắn hai người quyết định lấy cứng trọi cứng, trước kiểm tra đối phương để, bất quá hai người đều không dám quá mạo hiểm, vẫn là lặng lẽ ở trên nắm tay phụ tăng thêm tụ kình kỹ năng. Bang bang hai tiếng trầm đục, hai cổ cự lực va chạm, giống như ngay cả không khí đều bị đánh rách tả tơi, nhất đại nữ hoàng hai người bị chấn đắc rút lui chí ít có 5 thước xa, đại hán thiên tử chỉ cảm thấy chỉnh điều cánh tay đều đã tê dần. Không có khả năng. Đây là nhất đại nữ hoàng ý niệm đầu tiên trong đầu, đương nhiên đây chỉ là nội tâm của nàng kinh hãi, trên mặt tuyệt đối dường như không có việc gì cười lạnh, không thể tưởng được mấy ngày không thấy, công lực nhưng thật ra tiến rất xa. Đừng nhìn ba vị đại hà bình thường điên điên khùng khùng, này đánh nhau kinh nghiệm chi phong phú, xa người phi thường có thể bằng, thậm chí cùng Yến Vân đều là sánh vai cùng, cho nên đại hán thiên tử nội tâm mặc dù kinh ngạc, nhưng miệng cũng là chết không nhận thua, chính là tiểu lực, gì đủ nói đến. Đối đãi ta đại chiêu vừa ra, phải hắn đảo làm bù lầy. Cho ta đánh một trưởng rồi hay chết giật mình, cũng không tiếp tục chủ động phong ra, mà là ngưng thần tinh khí, chờ đợi đối phương phát ra đại chiêu. Kỳ thật cho ta đánh một trưởng rồi hay chết luyện cho tới hôm nay mọi việc đều đã quyết cũng là có nguyên nhân. Hắn trang bị, thuộc tính điểm cùng công hơn chủ yếu toàn bộ thêm ở lực lượng cùng nhanh nhẹn thượng, kỹ năng cùng tiến giai phương diện là yếu hạng, cho nên đánh ra một quyền lại mau vừa nặng, ngay cả là cao thủ cũng không tìm đỡ. Hiện tại vừa nghe đối phương muốn dùng đại chiêu, tự nhiên trước chỉ hảo chuẩn bị nên đón. Đại hán thiên tử xiêm áo cái bỏ sơ, sau đó giơ lên cao hai đấm, lớn, lực, kim, mới vừa, trưởng. Cái kia trưởng tự cũng không có nói ra, bởi vì cho ta đánh một trưởng rồi hay chết trong tầm mắt xuất hiện một hàng chữ kim cương bụi sao quyền, lượng được dò người, một trận bạch quang rất nhanh đem hắn tầm nhìn toàn bộ cấp bao phủ. Lại là này trêu chọc cho ta đánh một trưởng rồi hay chết bưng kín ánh mắt, chờ hắn tầm nhìn khôi phục bình thường thời gian. Đại hán thiên tử thế nào ở phát cái gì đại chiêu, mà là cùng nhất đại nữ hoàng thiểm được thật xa. Đúng vậy, hư quả trịa thương là đánh nhau kịch liệt tổ ba người đã từng lao dùng là chiêu số, chiêu này thật sự là lần nào cũng đúng. Muốn chạy, cho ta đánh một trưởng rồi hay chết đã phát hiện hai người này ý đồ, dây một đạp, người đã lướt ra ngoài thước xa, loại này tốc độ cũng đủ kinh người. Nhất đại nữ hoàng thấy tình thế không ổn, lại là một cái kim cương bụi sao quyền thả ra. Lần này lặp lại chiêu cũ sẽ không được lần nữa thủ, cho ta đánh một trưởng rồi hay chết quay mặt đi, đồng thời ánh mắt cũng nhắm lại, này kỹ năng liền đối với hắn hoàn toàn vô dụng, nhưng hắn hai cái chân lại vẫn là bước nhanh như gió. Mắt thấy liền muốn đuổi kịp hai người, cho ta đánh một trưởng rồi hay chết mắt sắc, phát hiện nhất đại nữ hoàng quyền sáo thượng mạnh mẽ nổi lên một tầng nhiều màu sáng bóng, chi tiết này người bình thường thật đúng là không tốt phát hiện, cho ta đánh một trưởng rồi hay chết trong nháy mắt làm ra phản ứng, nhanh chóng dừng ngay chuẩn bị hướng bên cạnh phát ra. Chính là hai vị đại hiệp cái gì kỹ năng cũng không có phát, vẫn đang giống như không đầu rồi bỏ thông thường đi phía trước tán loạn, phía trước đã là một mảnh rừng rậm cùng một cái hối nhập trong hồ nhánh sông Đại Giang, cần nhập rừng rậm ít nhất phải trước qua sông, lấy hai vị đại hiệp bản lĩnh nghĩ tới Giang, trừ phi luyện thành thiết trưởng thủy thượng phiêu. Trầm đã nhất đại nữ hoàng xua tay, tráng sĩ, ta nói ra suy nghĩ của mình. Cho ta đánh một trưởng rồi hãy chết thấy nàng khẩu khí chịu thua, cũng dừng bước, lạnh lùng nhìn hắn hai người, có chuyện nói mau. Nhất đại nữ hoàng chắp tay nói, tráng sĩ, ta thấy ngươi khí độ bất phàm, thân thủ mạnh mẽ, đích thị là anh hùng hào kiệt, nhân trung chi long, tỷ của ta đệ hai người phục sát đất, cam bái hạ phòng, anh hùng nếu không chê, ta hai người nguyện đi theo anh hùng đại chiến tứ phương, uy danh truyền xa. Nàng muốn nói đúng là này, cho ta đánh một trưởng rồi hay chết bị lộng được dở khóc dở cười, hắn không muốn nói lời vô ích, trực tiếp giơ lên quyền đầu muốn giết đi qua. Đợi một chút đại hán thiên tử cuống quýt xua tay, vì tỏ rõ ta hai người trung tâm. Chỗ này của ta có 60 cấp tuyệt thế bí tịch võ công một quyển, hiến cùng anh hùng tán gẫu biểu tức lòng. Hắn vừa nói một bên đem tay vươn vào càn khôn trong bao sở A động vào, đừng nói cho ta đánh một trưởng rồi hãy chết. Giờ phút này tiểu liên tiếp sóng màn ảnh trước vô số người xem đều tò mò cực kỳ, hai vị này đại hiệp thật sự là đương thời kỳ nhân A. Đại hán thiên tử quả nhiên liền lấy ra một quyển sách điện tử, trong lúc mơ hồ có thể thấy được bìa mặt thượng ấn có cửu âm chân kinh chữ. Lần này cho ta đánh một trưởng rồi hay chết vẫn thật là ngây ngẩn cả người. Nho nhỏ lễ vật, có thể nào kính ý, mong thỉnh xin vui lòng nhận cho đại hán thiên tử đang cầm thư, mỉm cười cung kính tiêu sái tiến lên, túi đầu hai tay đẩy lên. Cho ta đánh một trưởng rồi hay chết thấy rõ ràng, vẫn thật là cửu âm chân kinh. Thỉnh đại hán thiên tử tuyệt đối có làm ảnh đế tiềm chất, thần thái cung kính được giống như hầu hạ quân vương. Cho ta đánh một trưởng rồi hay chết đích ngón tay hơi động một chút, đúng lúc này, kia vốn sách điện tử phanh một tiếng nổ tung. Trong cảm giác dường như có vô số màu xanh biếc bột mì giống nhau, bay ra đi ra ngoài đến trên không trung tràn ngập, ngay cả đại hán thiên tử trên người đều chớp động lục quang. Vô số người xem tình ngộ, đây là một chương lục tinh tạp chữ phiến, chính là bề ngoài làm nhất định giả tạo, hai vị đại hiệp dùng phương thức này dùng đến, đây mới gọi là làm cao minh. Cho ta đánh một trưởng rồi hay chết, sắc mặt thay đổi lúc sau đã chậm, đại hán thiên tử mạnh mẽ một cái võ tòng đánh hổ quyền, mặt sau nhất đại nữ hoàng phi chân đến đây, lần này hai người chẳng những phụ thêm kỹ năng, hơn nữa ở lục tinh tạp tác dụng hạ, lực lượng cùng tốc độ ít nhất lớn gấp đôi, đây là chương thượng hạng giữ lại, hiệu quả chuyện tốt đó là có thể suy nghĩ là biết. Lại là bang bang hai tiếng trầm đục, cho ta đánh một trưởng rồi hay chết trực tiếp bị đẩy lui tròn 10 thước xa. Không có khả năng cho ta đánh một trưởng rồi hay chết cũng bị kinh hãi, này trương lục tinh tạp như thế nào uy lực lớn như vậy. Uy lực lớn đích còn ở phía sau, hai người này thực động thủ ngay cả treo trọc không ngừng, cái gì mạnh mẽ kim cương cước, lư sơn thăng long bá, thiên mã lưu tinh quyền, tiểu quỷ vô ảnh cước các kỹ năng tí tách dầm xuất hiện một mảng lớn, chiêu số chẳng những đẹp, hơn nữa cỏ cây đá vụn một trận bay loạn. Cho ta đánh một trưởng rồi hay chết liên tục bị phách 20 nhiều quyền cước, sinh mệnh giá trị điệp cộng lại có không sai biệt lắm 1.000 điểm chi cự, nhưng hắn chính là bị đánh nằm xuống, cũng không có cút. Chờ hắn quay lại bò dậy thì nhất đại nữ hoàng hai người sớm liền xoay người chạy trốn, hai vị đại hiệp không đốc, này tấm hiệu quả chỉ có thể liên tục 3 phút, đợi cho dốc sức vừa qua, hai người cũng không phải cho ta đánh một trưởng rồi hay chết đối thủ, cho nên hai vị đại hiệp không chút do dự, nhảy vào đại giang bơi lội. Đồ khốn kiếp đừng hòng chạy cho ta đánh một trưởng rồi hay chết, nuốt mấy bình lớn bổ máu hộp sau lập tức đi phía trước truy, vừa rồi này một trận loạn đả, hắn còn không có được điểm, ngược lại là hai vị đại hiệp mò 2 phút chạy lấy người, hắn này cổ cơn tức đằng một chút tiểu đứng lên, thủy chiến hắn chưa sợ qua ai. Bất quá chờ hắn đang muốn nhảy sông tự vận thời gian, hà đối diện trên rừng rậm không dường như có một cái hỏa hồng sắc điểm sáng lóe lóe, hắn ngẩn người, này hẳn không phải là súng ngắm phản quang, bởi vì điểm đỏ dường như càng lúc càng lớn. Cho ta đánh một trưởng rồi hay chết tỉnh táo lại, mạnh mẽ hướng bên cạnh trận lóe, ầm vang một tiếng vang thật lớn, một chi khắc phượng văn lăng vũ tên dài cắm trên mặt đất bị tạc ra một cái hố nhỏ, cư nhiên còn có ngọn lửa ở trước mặt lan lộn. Cho ta đánh một trưởng rồi hay chết chân chính hoảng sợ, đó là một cái gì tê cung thủ a, một mũi tên chi uy khủng bố như thế, phải biết rằng đây là tên dài, đối phương dùng là khẳng định chính là trường cung, nhất bắn không sai biệt lắm gần 200 thước khoảng cách, lực lượng cùng nguyên tố kết hợp e rằng so với hoàn mỹ. Nhất đại nữ hoàng cùng đại hán thiên tử lúc này kích động được trong nước phịch, thiên phù hộ ta đại minh vương hướng, rốt cuộc đã tới viện binh a. Chỉ thấy đối diện trong rừng rậm thoáng hiện một cái tịnh lệ thân ảnh, tinh tinh cô nương thần nữ cung ở ưu ám hạ chớp động sáng lạng kim quang. Lần này cho ta đánh một trưởng rồi hay chết không cách nào, người ta tuyệt đối địa hình ưu thế, tuyệt đối chức nghiệp ưu thế, lúc này không lùi thì đợi đến bao giờ? Trên thực tế hắn muốn lui cũng lui không được nữa, chủ nhân nam phương hướng xuất hiện vài người, không phải vài người, mà là mấy tổ người. Diệp Sảng người quen biết cũ, Thiên Thiên, Long Hành Vân, Kẻ Điên, Hồng Thất Thấp Thất, Tô Kỳ Nhi, còn có nhân giả tiên tử, Yêu Úc Thiên Sứ đám người. Cho ta đánh một trưởng rồi hay chết đánh hỉ qua đôi, ngươi có viện binh ta cũng có A. Thiên Thiên nhìn thấy Tô Kỳ Nhi này khẽ công tử sắc mặt nhất thời chính là biến đổi, lại là cái bang, lại là này đàn thối xin ăn. Long Hành Vân mã vô một cái ngực, Thiên Thiên, không phải sợ, nay Thiên có Long ca ở trong này, ai cũng không có thể thương tổn ngươi. Kẻ điên hiện giờ căn bản là không nói xinh đẹp, một cái miêu lủi về phía trước liền hướng Hồng Đà chủ đánh quá khứ, kẻ điên từ trước đến nay thiết quyền hung mãnh, Hồng Thất Thập Thất đồng học cuống quýt phát ra, Tô Kỳ Nhi cùng nhân giả tiên tử đám người ngồi không yên, ngươi chính là một cái tiểu đao hội người, liền dám tùy tiện hướng chúng ta thất đại gia tộc ra tay, ngươi đây không phải tặng phân là cái gì? Mấy bang nhân nhanh chóng hôn chiến cùng một chỗ, quyền đấm cước đá, đao quang kiếm ảnh, băng hỏa lôi điện, trên không thậm chí còn có phi ưng lướt đến lực hứ. Trường hợp là càng ngày càng nóng làm, đương nhiên, sau đó hai vị đại hiệp đã muốn bơi tới bờ bên kia, mà tinh tinh cô nương bay thẳng đến bờ bên kia thả một cái lạc tinh tên trận đi xuống, lần này trường hợp liền đại điều, chỉ thấy không đếm được tên lửa từ trên trời giáng xuống, trang nghiêm quần tinh rơi xuống thông thường huy. Hoàng! Nói thực ra, tinh tinh cô nương này kỹ năng cứ việc nhìn qua thực phong cách, nhưng lúc này nơi đây, đối phó như vậy một đám người căn bản không có chí mạng tác dụng. Muốn nói chính là đối Thiên Thiên cùng Tô Kỳ Nhi như vậy nguyên tố sư thương tổn lớn hơn một chút, nhưng này kỹ năng ghê tởm người là không. Chúng ta đánh cho cái sụp sôi ngất trời người khen ngược, lại có thể trộm đốt đánh cướp. Hoa nha nha Thiên Thiên hú lên quái dị, lại là cái nha đầu này. Kẻ điên chứng kiến Tinh Tinh cũng là một cố năm xưa vẻ người lớn, muốn làm nàng. Mặt khác thất đại gia mấy người kia liền không cần nhiều lời, này hỏa ngưu quỷ xà thần lại có thể nhất tề dừng tay, một đám hoặc dùng súng vận, hoặc nhảy sông tự vận. Lại có thể liền hướng Tinh Tinh ba người giết tới. Không xong, đại hán thiên tử trên nót tất cả đều là mồ hôi lạnh, chúng ta lấy tam địch thập, này có thể như thế nào cho phải? Nhất đại nữ hoàng hiên ngang lẫm liệt, vung tay hô to, vì ta đại minh vương hướng, là còn ta đại danh giang sơn, ngay cả lên núi đao xuống biển lửa cũng không thể chối từ, lao tam, đi, chúng ta đi lên theo bọn họ liều mạng vậy. Nàng trên miệng giống được như vậy hùng, người cũng hướng trong rừng tiệm đi, tinh tinh cô nương thiếu chút nữa hộp máu, không nghĩa khí gì đó nột, nói như thế nào chạy cũng không đeo ta một khối chạy. Xem ta lần sau còn quản ngươi nhóm không. Thủ đả toàn văn tự tốc độ cao còn tiếp. Chương 518, bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn trưởng. Có bộ điện ảnh tên là Mãnh Long Quá Giang, giờ phút này Hồng Thất Thập Thất đồng học cũng như cùng Mãnh Long Quá Giang thông thường, người thứ nhất bơi qua đại giang, phía sau hắn một đám người cũng là khí thế mãnh liệt, bởi vì hiện tại mỗi người đều thấy tinh tinh ba người trên mặt kinh hãi, đi bước một lui về phía sau lên, tựa hồ cũng bị sợ trắng váng. Hồng Thất Thập Thất đồng học cười hắc hắc, xem ta hôm nay tiên nhân trích đảo quyền. Hắn tạo hình không bãi hoàn cũng cảm giác được phía sau có điều bóng đen bay nhanh lướt tới trước mặt mình, cho ta đánh một trưởng rồi hay chết làm sao có thể để cho hắn đoạt trước. Loại này lao phần đích cơ hội hắn chắc là sẽ không nhường cho người khác. Cho ta đánh một trưởng rồi hay chết lần này chọn dùng chiêu số không phải đánh, mà là chảo, nửa đường cách không mà bắt đầu nhất móng vuốt đã nắm đi, đây là hắn so sánh lợi hại lòng chảo thủ kỹ năng. Bắt được một nửa hắn đã cảm thấy không đúng, trong rừng một cây màu hồng ma pháp tên báo đi ra, mũi tên này tốc độ rất chậm. Nhưng tên chưa đến, trước hết có một cổ sóng nhiệt đập vào mặt mà đến, tiếp tục cẩn thận này mũi tên nháy mắt bành trướng 10 lần có thừa, sống voi một quả tuần tra đạn đạo ở dưới trên mặt đất thế nhưng tuân đi qua một mảnh hồng vụ, trang nghiêm màu hồng hải dương. Mọi người cẩn thận ngay cả cho ta đánh một trưởng rồi hay chết nếu không biết hàng, cũng phải biết đây là người ta đại chiêu phát ra tới, này đương nhiên là tình tinh cô nương hồng tụ loạn vũ thức. Vang ba một tiếng vang thật lớn, tên lớn cắm trên mặt đất nổ tung, hồng vũ cũng đi theo tràn ngập ra. Vô số tiểu tiễn siêu siêu siêu phóng lên cao, thậm chí cả trên mặt sông đều nhấc lên một mảnh vũ tiễn, xoẹt xoẹt xoẹt huyết nhục vỡ toang thanh đột nhiên cấp tốc, vô số phấn hồng tiểu tiễn bốn phía loạn tiền, giống như tuyệt đại giai nhân xoay người phẩy tay háo bỏ đi, lưu lại trong tích tắc đấy phong vận cũng vô cùng đả thương người. Long Hành Vân nằm ở này hồng tụ loạn vũ thức tối ở giữa, mỗi chi tiểu tiễn cũng có thể bắt đi hắn không sai biệt lắm 50 điểm sinh mệnh giá trị, loạn tiễn tề phi lúc sau, trong lúc nhất thời sinh mệnh giá trị cùng hàng, xem này trận trận. Đối phương kỹ năng nhất thời bán hội còn không ngừng được. Cô gái này hoa nhi hơn nửa năm không thấy, như thế nào luyện thành bực này cấp cao mãnh liệt trêu chọc. Long Hành Vân nhất thời không nghĩ ra, tình thế lại không cho phép hắn nghĩ nhiều, hắn hỏa tốc triệu hồi thần ứng chở hắn theo đại giang trung thẳng thang dựng lên, nói trắng ra là hắn chính là muốn rất nhanh thoát ly mũi tên này trợ, dù sao thiên thiên có hộ thuẫn phòng thân, căn bản không sợ mũi tên này trợ, đến nỗi kẻ điên, Long Hành Vân ước gì hắn bị bắn thành nát vụn bánh qua trèo. Kết quả chờ hắn nhất lên tới giữa không trung, phía dưới quần quận hồng vụ trung báo lên thất đạo kim quang, mỗi một đạo hào quang chính là một chi hình thoi trạng tên ảnh, chẳng qua tên ảnh càng to lớn hơn nữa như là dài qua ánh mắt dường như bay thẳng Long Hành Vân, mỗi một đạo tên ảnh tốc độ, phương vị cũng không cùng. Long Hành Vân chấn động, cô gái này hoa nhi kỹ năng không khỏi rất mãnh liệt đi. Hắn cũng không biết đây là thần nữ cung thức thứ hai từng ngày truy phong thức, cung thủ ngay cả trêu chọc vừa ra, mặc dù không giống nguyên tố sư như vậy thạch phá thiên kinh. Chính là hàm tiếp e rằng so với hoàn mỹ, ngươi muốn tách rời khỏi thật là quá khó khăn. Long Hành Vân dưới sự kinh hãi huy kiếm đón đỡ, hắn chỉ ngăn ba đạo tên ảnh, mặt khác bốn đạo phân biệt đánh trúng bờ vai của hắn, đồi ngực, chân trái cùng cánh tay phải. Ở tinh tinh cô nương trong tầm nhìn, liên tục bốn cái 300 hồng tổn thương trị số xuất hiện, Long Hành Vân kêu thảm một tiếng sau liền từ giữa không trung ngã xuống, thần ưng cũng hóa thành nhất đạo kim quang biến mất, chỉ cần là cá nhân đều có thể nhìn ra, Long Hành Vân đã muốn treo. Thi thể bị quần quận nước sông cuốn đi. Thiên thiên, Vân ca nay thiên đi trước một bước vậy, ai? Long Hành Vân ở ưu linh hình thức lý ngửa mặt lên trời thở dài. Ha ha, họ Long cũng vậy, thích kẻ điên di trong nước ngửa mặt lên trời cười to, nhưng hắn cũng không thể đủ cười bao lâu, bởi vì bảy đạo tên ảnh sát người sau cũng không có biến mất, mà là không ngừng ở trên không xoay quanh, giống bảy cái rồng bay ở chạy, vô số người xem đều mở to hai mắt, này kỹ năng chẳng những lực sát thương thật lớn, hơn nữa hoa lệ sáng lạ. Bảy đạo tên ảnh bỗng nhiên khép lại, hợp thành một chi có thể so với tên lửa xuyên lục địa thật lớn thần tiễn biến ảo lên thất sắc quang thải, dựng đứng mới hạ xuống, điểm rơi ngay tại bờ biển, đây là thần nữ cung kỹ năng cuối cùng nhất thức hỗn độn thiên mở thức. Giai nhân đã đi, lưu lại tay háo ảnh loạn vũ, chính như biệt ly sau lung tung phức tạp tâm tình, đi theo bảy đạo tên ảnh khắp bầu trời, giống như ở phát tiết cuồng bạo lung tung tâm tình, cảm xúc vừa qua đó là thủ được mây đen mỗi ngày mở là lúc, cho nên này chi thần tiễn rơi xuống thời gian. Tất cả mọi người có loại cảm giác, thiên mở, trời đã sáng, tối huy hoàng chói mắt một màn xuất hiện. Ô một tiếng cấp vang, thần tiễn tạp trên mặt đất, dần dần không có vào trong đất bùn, một đạo thất thải quang hoàn do Lý Gia bên ngoài đẩy ra, bùi đất bị nổi lên, cỏ cây bị nổi lên, tiểu liên lưu động nước sông đều bị mạnh mẽ tạo mở, này kỹ năng quả thực là vô treo chọc không phá, vô kiến bất tồi. Trong nước thiên thiên chỉ cảm thấy hộ thuẫn bị nhất cổ áp lực cường đại sở đè ép, chen trúc được toàn thân xương cốt đều nhanh cần nát, nàng mạnh mẽ thúc giục nguyên tố năng lượng tăng cường hộ thuẫn năng lượng, nhưng là quần sáng áp lực thật sự quá lớn, hộ thuẫn phanh một tiếng tứ phân ngũ liệt, quần sáng nhanh chóng đem nàng bao phủ, đợi cho kẻ điên dựa vào sinh mệnh giá trị trọi cứng qua quần sáng lúc sau, ánh mắt của hắn sung huyết, thiên thiên thi thể cũng bị nước sông cuốn đi. Nhưng mà lúc này đây hắn càng kinh hãi phát hiện, bờ biển hoành thất thụ bắt nằm một mảng lớn thi thể, Tô Kỳ Nhi, nhân giả tiên tử, yêu ước thiên sứ ngay cả hừ cũng không kịp hừ một tiếng liền toàn bộ treo. Tinh tinh cô nương lợi hại cũng không phải đắp, tuy nói không kịp Diệp Sảng Yến Vân đống kia mánh nhân, nhưng là bình thường cao thủ bị nàng theo dõi cũng chỉ có kêu thiên. Kinh hồn chưa định nhất đại nữ hoàng thấy vậy đại chiêu, nhất thời si khí đại trấn, ta sớm nói, chính là mao tặc, không đáng nhắc đến. Đại hán thiên tử cũng đứng lên phụ hòa nói, đúng là, tinh tinh cô nương tài mạo song toàn, trí dũng vô song, vốn là ta đại minh vương hướng đệ nhất khăn trùng cũng. Hai vị đại hiệp lại bắt đầu sử dụng mã thi thần công, hồn nhiên không để cho nửa chết nửa sống kẻ điên bán chút mặt mũi. Trên thực tế tinh tinh cô nương đại chiêu vừa ra lúc sau toàn thân cũng có chút hư nhược rồi, đúng là khí kiệt thời gian, loại khi này đối kẻ điên cùng cho ta đánh một trưởng rồi hay chết mà nói, mới là tốt nhất phản kích cơ hội. Kẻ điên giờ phút này lòng đầy căm phẫn, tràn lòng lửa giận, song trưởng trở nên kim quang, hắn muốn dùng hắn thất thương quyền kỹ năng đánh chết này bà vương bắt đản. Này thất thương quyền nói trắng ra là hay là tại tụ kình trên cơ sở còn có thể đề cao gấp đôi lực lượng, mang vào nguyên tố hiệu quả đánh chết đối thủ. Một quyền này thuần túy liền là đồng quy vu tận một quyền, căn bản mặc kệ sống chết của mình cũng phải đem tinh tinh tấu chết một quyền, tinh tinh bất tử, hắn sẽ chết. Nha kẻ điên quả nhiên đủ điên, hét lớn một tiếng liền giết tới đây. Cẩn thận tinh tinh quả nhiên thực suy yếu, thanh âm thập phần mỏng manh, nhưng hai vị đại hiệp lại không phải người ngu. Hy Lý dầm trưởng, võ tổng đánh hổ quyền. Hai người che ở tinh tinh cô nương trước mặt đón đỡ kẻ điên này nhất mãnh liệt trêu chọc, thất thương quyền quả nhiên đủ mãnh liệt, vang một tiếng chấn vang. Một cỗ khí lãng đẩy ra, ba người dưới chân đều xuất hiện hố sâu, kẻ điên vốn là sinh mệnh giá trị không nhiều lắm, ba cái kỹ năng đối chấn trực tiếp đem hắn chấn đến đú linh hình thức lý đi phát biểu cảm nghĩ, họ Long, đừng nghĩ một mình ước hội thiên thiên, lao tử đến đây, à, à à. Kẻ điên mặc dù chết, chính là đại hán thiên tử trực tiếp bị đánh bay ra ngoài nằm trên mặt đất, cái này thất thương quyền lại xóa sạch hắn 800 nhiều điểm sinh mệnh giá trị, nói toạc ra hay là hắn trang bị ở ba người bọn họ chung kem cỏi nhất nguyên nhân. Nhất đại nữ hoàng còn lại là bùn một tiếng quỳ một gối xuống, trong miệng phun ra một mảnh huyết vụ, thất thương quyền quả nhiên lợi hại nột. Lúc này cho ta đánh một trưởng rồi hay chết lung la lung lay đứng lên, khỏe miệng hắn biên lộ ra mỉm cười, ba người này cũng, đều không được, rốt cục đến phiên hắn đến lấy đồ ăn. Đợi một chút ta nói ra suy nghĩ của mình quỳ trên mặt đất nhất đại nữ hoàng cuốn quýt xua tay. Lại là này trêu chọc, đừng hòng cho ta đánh một trưởng rồi hay chết lao hương giống như đánh tới, hắn vẫn là chọn dùng cách không một chảo chiêu số. Hắn không tin bây giờ còn có ai có thể cứu ba người bọn hắn. Đúng là không người nào có thể ở loại tình huống này cứu tinh tinh ba người, nhưng là ngay tại cho ta đánh một trưởng rồi hay chết móng vuốt cầm ra đi thời gian, hắn chợt phát hiện quỷ trên mặt đất nhất đại nữ hoàng khinh phiêu phiêu cách không đánh ra đến một trưởng. Cho ta đánh một trưởng rồi hay chết ánh mắt hoa lên, một trưởng kia lại biến thành màu tím trưởng ảnh, một trưởng lần hai trưởng hóa bốn trưởng, bốn phân bát, bát lần 16. Không đến 5 giây thời gian, cho ta đánh một trưởng rồi hay chết trong tầm mắt tất cả đều là phô thiên cái địa trưởng ảnh, hắn xông đến quá nhanh muốn né tránh cũng không có không gian. Bành bạch ba này kỹ năng nháy mắt sản sinh 20 liên kích, cho ta đánh một trưởng rồi hay chết cũng bị lấy được hộp máu ngã trên mặt đất, nhưng bất đồng đúng là hắn rốt cuộc không đứng dậy được, mỗi một trưởng đều mang đi hắn 50 điểm sinh mệnh giá trị. Ú linh hình thức chung, hắn kinh ngạc phát hiện nhất đại nữ hoàng không biết khi nào thì đứng, xem nàng kia vẻ mặt, căn bản là không phải chịu qua tổn thương vẻ mặt. Em đẹp đứng ở nơi đó hướng tinh tinh cô nương chắp tay, ta chờ hành tẩu giang hồ, vì chính là trừ bạo an dân, trừng gian phát ác, khôi phục ta đại minh giang sơn, này thành cậu chết chưa hết tội. Cho ta đánh một trưởng rồi hay chết vừa sợ vừa tức, hắn rốt cục hiểu được sai ở nơi nào. Hắn sai ở trên này diễn viên kế hoạch lớn, nhất đại nữ hoàng luôn luôn không như thế nào bị thương, cũng không còn dùng như thế nào kỹ năng, thất thương quyền đem đại hán thiên tử đánh thành trọng thương là đúng vậy, chính là không làm bị thương nàng, nàng liền một mực giả bộ. Giả dạng làm trọng thương, gìn chính mình ra tay, đợi cho chính mình không hề cảnh giác thời gian, nàng tùy tiện chơi một cái đại chiêu liền đem mình cấp dây. Giả như chính mình vừa rồi không ra tay trước, giả như tự mình đứng lên lúc đến trước thuốc bổ, giả như chính mình không xông đến mạnh như vậy, giả như... anh hùng đại hội là có thể giả như sao? Cho ta đánh một trưởng rồi hay chết vô cùng buồn bực treo. Lần này hắn là ngay cả đám trưởng cũng chưa ngăn trở liền treo. Hắn cũng không biết nhất đại nữ hoàng quyền sáo chính là chuyển kỳ cấp biến dị 4 chờ thiên sơn chết mai thủ. Mặt trên có một cái vô cùng kỹ năng biến thái tên là bát hoang duy ngã độc tôn trưởng. Này kỹ năng cái gì cũng tốt, liền là công kích khoảng cách không thể vượt qua 20 thước. Đương nhiên, chờ ngươi vọt tới 20 thước trong phạm vi, nếu vượt xa người thường thân. Pháp, ngươi liền nhìn mình chờ chết. Lúc này trên bài hành bảng, Tinh Tinh cô nương thẳng tắp thăng lên đến tên thứ 3, vi tích phân đã là 35 cao phân ra. Nhưng mà anh hùng đại hội chính là anh hùng đại hội, ba người bọn họ chân chính suy yếu thời gian, bờ sông lại xuất hiện hai cái bóng người, lần này nhất đại nữ hoàng thật sự sợ, người tới đúng là bạo tướng quân cùng tình thâm sâu Vũ Minh Ngông. Chương 519, chính bản say ngân kiếm. Bạo tướng quân cùng lúc trước biến hóa không lớn, một thân số tiền lớn áo giáp, định liệu trước bộ dạng, chính là vũ khí đổi thành một cây thiết thương, thương là trăm binh chi tổ. Có thể sử dụng loại vũ khí này cao thủ, chiêu thức thượng là tuyệt đối sẽ không kém. Tình thâm sâu Vũ Minh Ngông thay đổi cũng không lớn, nhưng ít hơn lúc trước cái kia loại trương dương thô bạo khí, nhiều hơn một phần trầm tĩnh ổn trọng thái độ. Hai người nhìn đầy đất thi thể, trong ánh mắt nhiều hơn một phần vẻ kinh ngạc, chờ bọn hắn tiếp tục lúc ngẩng đầu lên, Tinh Tinh ba người đã sớm trốn mất, trượt xuống, hướng tới điểm tiếp tế phương hướng trốn mất, trượt xuống. Trận này đại chiến cái chỗ này chính là cái bùng nổ điểm, hấp dẫn lấy càng ngày càng nhiều ngoạn gia vào tới. Hai người nhấc chân mới vừa đuổi theo ra đi không vài bước, trong rừng bỗng nhiên truyền đến một tiếng ngâm nga, thanh âm kia thực du dương, thực mơ ảo, quần quận trường giang đều giống như rượu, men ta non đào hết anh hùng. Tinh Tinh cô nương vừa nghe thiếu chút nữa liền rơi lệ đầy mặt, túy ngân hội ám hiệu nha, thế nhưng ở anh hùng trên đại hội đấu vòng sau, duy nhất tiếc nuối đúng là thanh âm này đều không phải là A Ngân tiểu tử này thanh âm của, mà là A Ngưu người nầy thanh âm của. Song chảo chun vại quay đầu không, rượu đế như trước ở. Vài lần nét mặt già nua hồng Tinh Tinh cô nương ám hiệu trình độ cũng là từ từ dâng lên. Lão đại Hòa Tây Môn suy ngưu thân ảnh đã muốn ra hiện tại mép rừng, chén bàn trên bàn bừa bãi, thói quen xem hán tử say vi phong. Lần này Tinh Tinh cô nương còn chưa kịp được rồi, Hoàng Nhị Hiệp vị tiếng kêu đã muốn vang lên, một đám tiểu quỷ hỉ gặp lại, cổ kim nhiều ít sự, đều ở bình rượu chung. Tinh Tinh Tây Môn suy ngưu nghiêm túc nói. Ở Tinh Tinh cô nương lập tức bắt trước sẵn sàng, đứng thẳng lên sống lưng. Có phải hay không lão đại lại có trọng yếu nhiệm vụ giao cho ta? Nàng không đợi lão đại nói chuyện, nhãn cầu vừa chuyển lập tức nói tiếp, ta hiểu được, lão đại là cho chúng ta chạy nhanh rời đi nơi này, ta đây liền chạy ra. Hoàn nàng vẫn thật là chạy, hai vị đại hiệp chạy tốc độ cũng không so với nàng chậm, bọn hắn hiện tại cần gấp chừng 10 phút đồng hồ thời gian khôi phục các hạng thuộc tính. Lão đại lại cũng không có ngăn trở, chính là nhìn ba người hắn đi xa bóng lưng, thâm trầm gật gật đầu, ân. Không sai. Đợi cho ba người hắn hoàn toàn biến mất, lão đại lúc này mới xoay đầu lại nhìn bạo tướng quân hai người, vẫn là câu nói kia, ân. Không sai. Bạo tướng quân luôn luôn không nhúc nhích cũng không nói nói, hắn biết lão đại lúc trước chính là bị thất đại gia đuổi giết thật sự thảm, hiện lại giết anh hùng đại hội thải hồng thành, phần này kỹ năng không nên xem nhẹ. Nhưng tình thâm sâu Vũ Minh Ngông kia bệnh cũ lại tái phát, hử, ta còn tưởng rằng là ai ở giả thần giả quỷ đây. Nguyên lai là hai người các ngươi. Lão đại không trả lời nàng, sau đó gì lời nói đều là dư thừa. Hắn chỉ là chậm rãi tháo xuống bên hông cái kia mang tuổi đao, tạo hình nhìn qua lại có điểm giống đao giết heo, chẳng ra cái gì cả. Bạo tướng quân khiến cái ánh mắt, kia ý tứ chính là ta đến ứng phó mãnh nã lực sát, ngươi đi thu phục chạy cái kia ba. Tình thâm sâu Vũ Minh Ngông hiểu ý, giơ lên pháp trượng nhanh chóng không có vào trong rừng, Tây Môn suy ngưu cũng theo đuôi nàng mà đi, nói trắng ra là chính là ngăn cản nàng. Bạo tướng quân bưng thiết thương run lên, đã lâu không gặp. Lão đại nói, ta đệ nhất đao dùng lực phách hoa sơn, là chiêu thức. Bạo tướng quân giật mình, người này hay là đầu óc có bệnh có thể nào? Khán giả cũng xì xào bàn tán, vị này chiến sĩ ăn mặc thổ lý thổ khí, làm sao nói như vậy quái? Bạo tướng quân còn tại ngây người, lão đại lại thật sự đến đây, nhưng lại thực dùng là lực phách hoa sơn chiêu thức, một đao này xuống dưới, vậy thì thật là hàn long lánh, đằng đằng sát khí, có phong phú cờ, đồ sát, kinh nghiệm ngoạn gia biết, cố chấp đối kháng, có đôi khi thật sự không cần đi không cố ý hỏi thăm tính toán đối phương thuộc tính số liệu. Chân chính mãnh nhân, ngươi chỉ bằng hắn ra tay khí thế loại này chỉ biết, chiêu này trăm triệu trọi cứng không được. Lão đại đúng là này một loại cao thủ, thật cao lực lượng hảo trang bị thời cơ tốt, mà bạo tướng quân cũng là người thông minh, hắn khẩu súng hướng lên trên trọn, dụng ý tự nhiên là đón đỡ. Đinh! Một cái cực kỳ bén nhọn thanh vang, đao phong, lưỡi đao, cùng mũi thương đều lóe ra chói mắt đốm lửa, nhưng là thương lại bị chấn khai, mũi thương ở ông ông tác hưởng, run rẩy không ngừng. Có thể thấy được lão đại lực lượng ra sao này cự đại rồi. Bạo tướng quân cũng hoảng sợ, chính mình chính là điểm cao lực lượng, nhưng cánh tay lại có thể đều bị chấn đã tê dần, mạnh nã lực sắt quả nhiên không có lỗi tên của hắn. Ta một đao này dùng Trung Hoa đao giết heo, là kỹ năng lão đại từ từ nói. Bạo tướng quân không dám lãnh đạm, người này là một thật sự hàng, nói dùng cái gì liền thật sự dùng cái gì. Đốn tuổi đao quả nhiên vũ lên một mảnh hoa cả mắt ánh đao, này chữ phiến ánh đao tựa như con chim hang ổ giống nhau hướng bạo tướng quân trên đầu cái lồng, bạo tướng quân mũi thương cũng đầu lên một đóa xinh đẹp thương hoa hướng ánh đao nên liếu thượng hứ. Nhưng mà ngoài dự đoán mọi người chính là ánh đao bay đến một nửa đột nhiên lại biến mất, bạo tướng quân chỉ cảm thấy bụng đau xót, lão đại giày rơm đã muốn đặng khi hắn trên bụng, bạo tướng quân sinh mệnh giá trị ngả 13 điểm đi xuống. Ngươi bạo tướng quân giận dữ, ngươi không phải nói ngươi đệ nhị đao dùng là kỹ năng sao? Lão đại trầm giọng nói, ta vừa rồi dùng là đích thật là Trung Hoa đao giết heo này kỹ năng. Ngươi bạo tướng quân nói không ra lời, người ta vừa rồi đích thật là dùng kỹ năng, bất quá nhiều đoán một cước mà thôi, người ta là thành thực người, không có nói láo. Lão đại nói, chiến tranh không ngại dối lửa, đạo lý kia chẳng lẽ ngươi không hiểu? Muốn chết, ngươi bạo tướng quân cơn tức hoàn toàn bị kích, thương hoa lại xuất hiện, tam đoá thương hoa đánh thẳng lão đại trước ngực. Xoẹt xoẹt xoẹt ba tiếng vang dọn, ngực giáp xé rách, máu tươi báo lên. Lão đại lại có thể gắng gượng, 3290 thương tổn trị số. Nhưng đồng dạng là xoẹt một tiếng, đốn tuổi đao cơ hồ là cùng một thời gian cắt ở bạo tướng quân trên vai, bạo tướng quân bán thân thể đều đã tê dần, bất quá hắn phòng cao, suốt 650 điểm phòng ngự, lão đại một đao này chỉ sản sinh 90 bị thương hại. Lão đại bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ngay thường lời nói thường lãnh đạm ánh mắt bỗng nhiên hiện lên một tia nóng cháy quan mang. Hai người bọn họ đều là cao công cao phòng trọng giáp chiến sĩ là nguyên thủy nhất cứng rắn khảm lưu. Mặc kệ chính mình, trước khảm đối phương, ngươi chém ta một đao ta cũng khảm ngươi một đao, xem ai trước ngã xuống, nhưng hiện tại tình thế đã rất rõ, đối chém đi xuống, lão đại tuyệt đối trước cút. Cho nên lão đại trầm giọng nói, cao thấp hai kiếm, hạ kiếm vi tôn, kim ngân song kiếm, ngân kiếm tối lợi, an ta nhất chiêu bổn môn tuyệt học, say ngân kiếm, vang, xem chiêu. Bạo tướng quân nhịn cười không được, hắn biết đây là lão đại nhất quán phô trương thanh thế lao xiếc, cùng tam vị đại hiệp giống nhau, khẩu hiệu kêu được vĩnh viễn vang dội. Thoát được cũng vô cùng sắc bén, lần trước thất đại gia đuổi giết lão đại Hòa Tây môn suy nghiêu thời gian, bạo tướng quân liền lĩnh giáo qua lão đại phô trương thanh thế, kết quả lão đại bị bạo được toàn thân trơn. Tốt, ta hôm nay sẽ thấy kiến thức của ngươi tối dỉn tiện bạo tướng quân vây quanh lên hai tay cười nói. Say lão đại hay còn vũ động đốn tuổi đao. Ngân xài đao bị bám từng trận tiếng gió. Kiếm 4. Này kiếm tự vừa ra khẩu, liền có một đạo màu vàng hàn quang bay tới, bạo tướng quân hoảng sợ, bản năng nhíu lại thương. Đinh một tiếng, mũi thương lại báo ra đốm lửa, bạo tướng quân lần này đều cảm giác được hổ khẩu ở run lên, cứ thật, ngươi đùa thật à. Hắn kịp phản ứng khi căn bản vô dụng, say ngân kiếm vẫn thật là một kỹ năng, liên tục nhiều nhớ ánh đao liên tiếp, báng súng tử len ken đinh rung động mật như mưa to, tuy rằng ngăn trở không ít, có một số nhỏ cắt ở trên người hắn, nhưng bạo tướng quân thật cũng không sợ, bởi vì mỗi nhớ đường xa ánh đao chỉ có thể cho hắn tạo thành 50 điểm thương tổn. Một trận ánh đao phát xong. Bạo tướng quân nhận lấy không sai biệt lắm gần điểm thương tổn, hắn điểm sinh mệnh giá trị còn không có quá nửa, hoàn toàn chịu đựng được ngủ ở. Chính là hắn chợt phát hiện không thích hợp, ngươi một cái trọng giáp chiến sĩ thế nào đến như vậy nhiều đích nguyên tố giá trị phát ra nhiều như vậy ánh đao. Lúc này lão đại bỗng nhiên vung tay lên, rừng cây trên không bỗng nhiên hiện ra ba kim hoàng sắc chữ to say ngân kiếm, cẩn thận kia đúng là 35 đạo ánh đao tạo thành chữ to, bạo tướng quân này mới tránh thức lắp bắp kinh hãi, hàng này thế nhưng dùng là đại chiêu a. Đê tiện vô sỉ gì đó, quả nhiên tối gì tiện. Chỉ thấy say ngân kiếm ba chữ to từ từ hướng chính mình bay tới, bạo tướng quân nhanh chóng sử dụng chiến thần hộ thể kỹ năng, âm thầm tăng cường toàn thân 30% phòng ngự cùng kháng lực, đồng thời trong tay thiết thương đầu một đóa thật to thương hoa chuẩn bị đón đỡ. Hắn này chuẩn bị là đúng vậy, chính là say ngân kiếm bay tới trước mặt hắn không sai biệt lắm năm thước địa phương không ngờ tự động tiêu thất, bạo tướng quân trong lòng xẹt qua một tia bóng ma, mạnh nã lực sát hàng này nhìn như chính nhân quân tử. Kỳ thực âm lên người đến không muốn sống. Giờ phút này ở vô số người xem trong mắt, say ngân kiếm ba chữ đột nhiên ở bạo tướng quân trên không 10 thước chỗ xuất hiện, đồng thời hình thành một cái lập thể ống tròn trạng xoay tròn lấy thẳng xuống. Len ken đinh, xoẹt xoẹt xoẹt say ngân kiếm hoàn toàn tựa như cái máy xay thịt cắt lên bạo tướng quân toàn thân áo giáp cơ thể, áo giáp vỡ tan, huyết nhục vẩy ra, thương tổn trị số đó là mọc lên như nấm giống như lượn vòng mà ra. Bạo tướng quân chân chính cảm nhận được say ngân kiếm lợi hại. Này chó nhận được kỹ năng lại vẫn có rất nhỏ ma túy hiệu quả, bị dính vào lúc sau toàn thân một trận ế ẩm tê dại, rất khó nhúc nhích. Bạo tướng quân không bao giờ nữa quay đầu lại cái gì hình tượng, đưa tay bay nhanh thuốc bổ, nhưng là say ngân kiếm xoay trở lại sau khi, ba chữ lại hợp là một người, thì phải là một cái thật to tiện tự giống như nhất trương đại, mở lớn, vong ngang hướng bạo tướng quân áp xuống, nó không có thương hại tác dụng, lại như hẽ ra thật sự lưới lớn bao phủ hắn, để cho hắn hoàn toàn không thể động đậy. Kinh hãi hết sức, lão đại mang theo đốn tuổi đao không nhanh không chậm đi tới, một đao này ta dùng Trung Hoa đao giết heo, là kỹ năng. Bạo tướng quân lần này không tiếp tục hoài nghi hắn, mà là tâm đều lương, người rất thành thực có đôi khi thực tờ mở không phải chuyện tốt. Chỉ thấy một đoàn ánh đao vọt tới, bạo tướng quân không có rơi lệ đầy mặt, mà là huyết lưu đầy mặt. Một đao này ta dùng Thiên Sơn đốn tuổi đao, là chiêu thức lão đại đích biểu tình thực thành khẩn. Lại là một cái cường quang hiện lên, bạo tướng quân nhịn không được, đờ ít ít cờ mở người đại di mụ à, ta tiếp tục thảo, ta cùng thảo. Lão đại vĩnh viễn đều là rất có lực tương tác, hơn nữa vĩnh viễn đều là phi thường thành thực, một đao này ta dùng sườn xào chua ngọt đao, là kỹ năng. Này đoàn ánh đao chi mãnh liệt quả thực là trước đây chưa từng gặp, vô số ánh đao hợp thành một cây thô xương sườn hình dạng, trung điệp đánh ở bạo tướng quân trước ngực. Lão đại chém vào cái kia khoái trá, một đao này ta dùng thịt kho tàu thịt heo đao. Hắn đã muốn không cần dùng, bởi vì bạo tướng quân đã muốn thật trong vũng máu, bị chặt được hoàn toàn thay đổi, cái kia tiện tự lại có thể cũng còn không biến mất. Lão đại run lên của mình đằng giáp ngực, đỡ chính tự mình chúc điều nón, nhìn bạo tướng quân thi thể, thong thả gật đầu, ân. Không sai. Chương 520, Kim Thương tái hiện. Lão đại giải quyết xong bạo tướng quân sau, Túy Ngân hội ở người xem trong đích hy vọng nhất thời thanh danh lan truyền lớn, mà lúc này đây Ngự Phi kiếm Lôi Lôi đã chạy tới gặp chuyện không may hiện trường. Hiện trường là đại giang đi về hướng đông, mau chạy thành sông, khắp nơi là thi thể, khắp nơi là đánh nhau dấu vết, say ngân kiếm chính là cái kia tiện tự cư nhiên còn có mơ hồ có thể thấy được nguyên tố hào quang lưu lại trên mặt đất, Lôi Lôi lập tức phán đoán vừa mới nơi này, người một, nhà gặp thất đại gia người. Đoán chừng là lão đại giải quyết bạo tướng của nhóm, như vậy hắn và A Ngưu là giải quyết như thế nào đoàn người này đây? Lôi Lôi cũng rõ ràng một điểm, lão đại cùng A Ngưu thực lực tịnh không yếu. Nhưng phải giải quyết nhiều người như vậy liền đại thành vấn đề. Nghĩ nghĩ, nàng ngự cất cánh kiếm hỏa tốc hướng trên bầu trời rừng rậm bay đi, rừng rậm biên độ đang không ngừng lên cao, một mực hướng phương Bắc phi hành chính là điểm tiếp tế, có được phi kiếm cùng sủng vật người dĩ nhiên là chiếm đại tiện nghi. Lúc này mây đen tản ra, diễm dương tái hiện, trong rừng dòng suối nhỏ nước sông dưới ánh mặt trời lóe ra như kim, màu vàng nóng trong nước sông đỗng nhiên bay tới một mảnh phong diệp, theo sông nhỏ lại bay về phía trước, phiêu trên mặt sông phong diệp. Dần dần tăng nhiều, càng ngày càng nhiều, liền phảng phất máu tươi giống nhau hoàn toàn đem nước sông cấp nhiễm đỏ. Có phải hay không chiến đấu kịch liệt đã bắt đầu? Lôi Lôi tầng trời thấp xẹt qua mặt sông, nàng thị lực kỳ giai, rất nhanh liền phát hiện những thứ này phong diệp là bị viễn trình ánh đao cùng viễn trình kiếm khí cấp tồi rơi đích. Chắc là lão đại say ngân kiếm đã phát huy uy lực, chiến đấu kịch liệt quả nhiên bắt đầu. Nhưng là mãn lâm phong diệp đều bị tồi đi 8-9 phần 10, là ai làm cho lão đại thi xuất toàn lực? Trong giây lát, trên mặt đất có một cỗ thi thể ánh vào Lôi Lôi mi mắt, Lôi Lôi nhìn kỹ không khỏi cực kỳ hoảng sợ, A Ngưu. Trên mặt đất nằm người quả nhiên là Tây Môn Suy Ngưu, chẳng qua toàn thân đã bị bao trùm lên một tầng lam bạch sắc xương lạnh, hiển nhiên là bị cường đại thủy hệ nguyên tố đánh gục. Tây Môn Suy Ngưu biểu tình rất là kinh ngạc, có vẻ hết sức thống khổ, hiển nhiên là trước khi chết gặp cực kỳ tàn khốc kỹ năng mà bị chết quóng. Một cổ lửa giận nhất thời từ Lôi Lôi lòng bàn chân lên tới trán, nàng lại lần nữa thúc dục phi kiếm hướng mặt trước bay đi. Giờ phút này trong rừng cây, lão đại đã lâm vào ác chiến trung, tình thâm sâu mưa mênh mông đã để hắn cảm giác cực kỳ vất vả. Nữ nhân này thế nhưng luyện có một thần cấp băng xương hộ thuẫn, mà giờ khắc này lại gia nhập một cái muốn chết tay súng tiến vào. Toàn trí tiên mang theo một cây AK-47 đang cùng hai vị đại hiệp ác đấu. Này can AK cấp bậc phòng trừng có chút cao, hai vị đại hiệp thế nhưng cũng không thổi lợi hại, gắt gao dây dưa toàn trí tiên cận thân du đấu, thủy chung không để cho nàng cơ hội nổ súng. Dừng cây bên kia, lão đại xài đao lần lượt hướng tình thâm sâu mưa mênh mông bổ tới, tinh tinh cô nương dẫn đường tiến cũng là không ngừng ở phóng ra, tình thâm sâu mưa mênh mông cơ hồ cũng là đem nguyên tố năng lượng tất cả đều tập trung ở băng xương hộ thuẫn thượng, bởi vì lão đại lực lượng quá mức sinh mãnh, tinh tinh cô nương tiến chi lực công kích cũng không yếu, nàng chỉ có thể sử dụng băng xương kháng hoàn đem lão đại cấp trấn khai. Trong rừng cây đao khí tung hành, phong diệp huyết vũ vậy thu rơi xuống, tinh tinh âm thầm lo lắng. Lão đại say ngân kiếm đại chiêu si đi thời gian thật sự là quá dài, mà lại xem lão đại không ngừng xuất kích, tuy rằng khí thế cực mãnh, trên thực tế vẻ này khí đã có chút yếu đi. Tờ cờ nói trắng ra là chính là giết người, nhưng là giết người chú ý chính là sát khí, khí một yếu, tự nhiên không thể phát huy ra toàn thân thuộc tính lớn nhất cực hạn. Ô, một loại sắc bén chói tai tiếng rít từ rừng cây trên không xẹt qua, tinh tinh cô nương tỉ mỉ lắng nghe, đống nhiên kêu to lên, lão đại, mau tránh ra, lão đại giật mình. Một mình hắn trọng giáp chiến sĩ đương nhiên không rõ ràng lắm cung thủ lợi hại, cứ như vậy ngẩn ra, một cây thô to hắc thiết tiến từ trên trời giáng xuống, ngạnh sinh sinh cắm ở lão đại trên vai, lão đại đau đến thẳng liệt nha, lão đảo lùi ra sau vài bước, máu tươi đã đem đằng giáp nhuộm đỏ. Này một mũi tên oai càng thêm nghe rợn cả người, nó bắt đi lão đại không sai biệt lắm 800 điểm HP, là dạng gì cung thủ phát ra như vậy một kích. Lão đại thế công một yếu, tình thâm sâu mưa mênh mông nhất thời có thừa dịp cơ hội, tinh tinh đương nhiên càng cấp, đã mỏ ra tiểu đao nhào lên. Ai ngờ tình thâm sâu mưa mênh mông cũng không có hướng lão đại xuống tay, mà là pháp trượng chuyển hướng, thiên cầu mánh tinh quang chợt lóe, một cái do vô số màu trắng thủy hệ nguyên tố điểm tạo thành băng long gầm thét hướng rừng cây bên kia bơi đi. Hàng này đánh không phải lão đại, mà là hai vị đại hiệp, lúc này đây ngay cả tình tinh đều trợn tròn mắt, nàng không thể không thừa nhận tình thâm sâu mưa mênh mông trải qua nhiều lần như vậy thất bại, nào dưa xác thực hảo dùng nhiều rồi. Thế cục bây giờ là cân bằng, nhưng là hai vị đại hiệp thế công yếu đi như vậy, này cân bằng cũng sẽ bị phá vỡ, như vậy cạnh mình sẽ thua thiệt lớn. Hai vị đại hiệp đương nhiên không đốc, đang xông tới trước thời điểm, một thế hệ nữ hoàng mạnh mẽ cảm giác được phía sau có một cổ hàn khí đánh úp lại, bằng kinh nghiệm nàng cũng biết là vô cùng lợi hại thủy hệ nguyên tố kỹ năng đến đây, vì thế nàng quyết đoán hướng bên cạnh né tránh. Nàng tuy có loại phản ứng này, nhưng là đại hán thiên tử lại không có thể thiểm được mở, băng long nháy mắt đem hắn che mất, đợi đến băng hoa bay ra ra, thiên ba hiệp đã hoàn toàn bị đông cứng thành một cái băng nhân, căn bản không thể động đậy. 33333A47 hộp ra thương hỏa. Đinh đinh đinh đinh. Đạn va chạm khối băng sinh ra thanh âm thập phần thanh thúy, nhưng thanh âm này vang đến đệ 12 thanh thời điểm, thiên ba hiệp ngã xuống thì biểu tình liền cùng Tây Môn suy như không hai. Lao tam một thế hệ nữ hoàng kinh hô mở ra. Trả lời nàng là huỳnh một tiếng, theo sau mọi người tầm nhìn trắng phao, bạch bình trung AK-47 tiếng súng cũng không có ngừng, đợi đến tinh tinh mở mắt ra thời điểm, hoàng nhị tỷ ngã trỏng vó té trên mặt đất, trước ngực vô số lô máu ở phun huyết. Ú linh hình thức lý hoàng nhị tỷ ngửa mặt lên trời thở dài, không thể tưởng được, thật không nghĩ tới, ta đường đường phản thanh phục mình chi nghĩa sĩ, hôm nay nhưng lại chết ở dương thương dưới, có mặt mũi nào trở về gặp ta phụ lao hương thân. Đại ca, ngươi ở nơi nào? Không thể tưởng được ta hai tỷ đệ hôm nay bỏ mạng tại này, đại ca, sẽ chờ ngươi, ước úc. Phản thanh phục minh nếu là thật có thể nghe được nàng những lời này, phỏng chừng cũng bị hoạt hoạt tức chết. Lão đại bên này lập tức treo hai cái, tinh tinh cô nương hoảng sợ, lần này thật sự giữ nhiều lành ít. Các ngươi còn có cái gì chiêu số, cứ việc dùng đi ra tình thâm sâu mưa mênh mông khỏe miệng lộ ra một nụ cười nhẹ. Toàn trí tiên đang túi đầu đổi đạn giáp, lão đại cắn chặt răng, lần này khẩu hiệu cũng không hô. Lập tức xông lên liền sử dụng say ngân kiếm, CD thời gian vừa vặn. Chẳng qua vọt tới một nửa, lão đại cũng cảm giác được một cỗ cực kỳ mãnh liệt lạnh lẽo hơi thở từ phía sau cánh rừng chỗ sâu vọt tới, lại hơi ngây người, một đạo huy hoàng làm quang liền trước mắt mình sẽ qua, thẳng đến chạy động biến tuyến trong đích toàn trí tiên bay đi. Toàn trí tiên xem đến lão đại vừa động vốn là trước đó làm ra phản ứng, hỏa tốc hướng né sang trái đi, này chợt lóe thời điểm, đạo lam quang này liền hướng bên trái bao tô đi, tốc độ cũng không phải mau đến cực hạn. Nhưng mà phảng phất trước đó liền đoán chắc nàng phải như vậy né tránh, sự tới trước như vậy lập tức. Muốn tránh. Trừ phi nàng sẽ sảng sảng cái loại 3 lần 4 lần biến tuyến thân pháp. Phốc một tiếng cấp vang, đạo lam quang này trực tiếp xuyên thủng toàn trí tiên ngực, nhưng lại không có ngừng. Lại là đoạt một tiếng, mọi người lần này thấy rõ ràng, đạo lam quang này nguyên lai là một cây liêm móc thương chẳng những đem toàn trí tiên xuyên thấu, nhưng lại xuyến nàng bay ra sau hành một đoạn tiến hành. Cuối cùng đem nàng đóng đinh ở một gốc cây đại thụ trên thân cây, này các loại thủ đoạn chẳng những hung mãnh, hơn nữa là tuyệt đối giết chết ngay lập tức, toàn trí tiên thậm chí ngay cả hừ cũng không kịp hừ một tiếng. Tình cảnh này thập phần huyết tinh tàn nhẫn, thậm chí khiến màn ảnh trước không ít người xem ghê tởm muốn nói. Tinh tinh tâm lại vui sướng, bởi vì nàng đã nhận ra, đây là phản đại hiệp độc môn tuyệt kỹ, không ngã kim thương, chiêu này đã bị hắn luyện đến thần cấp. Lớn mật hung đồ, hôm nay nhưng lại giết hại huynh đệ của ta tỉ muội. Ta phản người nào đó hành tẩu giang hồ, vì chính là trừ bạo an dân, đánh kế tiếp thật to giang sơn, bảo ta đại mình con dân an cư lạc nghiệp. Phản đại hiệp mỗi lần xuất tràng, khẩu hiệu vĩnh viễn là ác không thể thiếu. Chỉ bất quá lần này hắn từ trong rừng đi ra, khuôn mặt vẻ giận dữ, ngực cũng phập phồng không ngừng. Tuy rằng anh hùng đại hội dị thường tàn khốc, nhưng là hắn đương nhiên dung nhịn không được người khác xử lý mặt khác hai vị đại hiệp, phản thanh phục mình tay trái tay phải bộ lam quang trào lên. Nhìn qua như là hai luồng ở trong vũ trụ xoay tròn màu lam tinh hệ. Đây hiển nhiên là phi thường lợi hại kỹ năng, ít nhất tinh tinh cô nương cùng lão đại thì cho là như vậy, trừ bỏ không ngã kim thương ngoài, ai còn gặp qua phản đại hiệp dùng qua kỹ năng. Tình thâm sâu mưa mênh mông cùng tránh ở trên ngọn cây tiêu giao lãng tử âm thầm kinh hãi, hàng này sợ là muốn liều mạng, vốn là mình phương nháy mắt chiếm ưu cục diện, đã bị hàng này một thương liền cấp nhanh chóng nghịch xoay lại. Lão đại cùng Tinh Tinh cô nương không nói hai lời liền hướng Tình Thâm Sâu Mưa Mênh Mông động thủ, trên không say ngân kiếm ba chữ chói lọi thoáng hiện, Tình Thâm Sâu Mưa Mênh Mông băng xương hộ thuẫn nhất thời bắt đầu đinh đinh rung động. Tình Thâm Sâu Mưa Mênh Mông đã đem toàn thân nguyên tố năng lượng tụ tập ở hộ thuẫn thượng, nhưng lại ở thân thủ thuốc bổ. Bởi vì nàng cũng thử đi ra, cái này tiện tự có thật lớn ma túy tác dụng, nàng căn bản không nhúc nhích được, chỉ có trọi cứng, mà lão đại đao đốn tuổi thật sự muốn chết thật sự. Tiêu Giao Lãng Tử cùng Tình Tinh cô nương đã tại cự ly xa đối bắn tránh né. Song phương tình thế dường như lại khôi phục vì cân bằng, chẳng qua phản đại hiệp đi đến toàn trí tiên thi thể trước mặt rút ra liêm móc thương, nhưng lại mang theo thi thể và táo hướng Tình Thâm Sâu Mưa Mênh Mông đi đến. Tình Thâm Sâu Mưa Mênh Mông nhất thời hoảng hốt, ngay cả là thần cấp băng xương hộ thuẫn, nhưng giống bọn họ như vậy hai cái trọng giáp chiến sĩ cũng tuyệt đối không ngăn cản được. Trung Hoa đao giết heo tê cay xương sườn đao thiên sơn đao đốn tuổi kho tàu thịt heo đao. Lão đại bên khảm bên kêu khẩu hiệu, Tình Thâm Sâu Mưa Mênh Mông trơ mắt nhìn mình nguyên tố giá trị ở một chút rơi xuống, thuốc đều bổ không được, 921-2200752, 2200430, 2200333 2200. Xuống đến 92 điểm thời điểm, băng xương hộ thuẫn lửa đúng lúc biến mất, thân thể của hắn hoàn toàn dữ dội lộ ra. Ai ngờ lão đại lúc này lại bỗng nhiên không chém, phản đại hiệp cũng dừng bước, hai cái đại nam nhân ngưu nhãn cư như vậy thẳng tắp trường. Tình Thâm Sâu Mưa Mênh Mông trong lòng một trận sợ hãi. Chương 521, song kiếm tranh phong. Lão đại không chém Tình Thâm Sâu Mưa Mênh Mông là có nguyên nhân, bởi vì làm lúc này phản đại hiệp hướng nàng dựng thẳng cái ngón giữa, Tình Thâm Sâu Mưa Mênh Mông tự nhiên không hiểu phản đại hiệp ý tứ, nghi hoặc đứng bất động. Phản người nào đó hành tẩu giang hồ, hướng lấy hiệp nghĩa làm đầu, tuyệt không phải bình thường tiểu nhân so đo, để ngươi lấy con chó mệnh trở về, tức khắc cút ngay. Phản đại hiệp khẩu hiệu luôn là kêu được quang miệng đường hoàng, gọi người không thể nào phản bác. Tình Thâm Sâu Mưa Mênh Mông giống như tin không phải tin theo dõi hắn, nhưng cước bộ nhưng là lặng lẽ sau này ở lui. Phản đại hiệp ba người không núp đích, Tình Thâm Sâu Mưa Mênh Mông không tiếp tục nghi ngờ, xoay người bỏ chạy. Nàng biết được bọn này thần côn tuy rằng dáng vẻ lưu manh, nhưng là nói ra được nói cũng tuyệt đối có thể thực hiện, phản thanh phục mình nếu cho nàng cơ hội chạy, vậy là nhất định sẽ cho nàng cơ hội chạy. Nhưng là nàng không chạy ra đi vài bước, phản đại hiệp trở tay vung mạnh, toàn trí tiên thi thể tựa như một cái xứng thác dường như bay đi. Nặng nề nện ở Tình Thâm Sâu Mưa Mênh Mông sau lưng. Phát thông một tiếng, Tình Thâm Sâu Mưa Mênh Mông ngã cái con chó đói phốc thỉ. Nguyên tố sư tinh thần thuộc tính có thể nghĩ thấp, ở mất đi hộ thuẫn sau có thể nói là gió thổi qua phải đổ. Nàng này vừa đổ sau, phản đại hiệp ba người cũng không đổi giết, mà là ba người mỗi người bãi tạo hình. Tinh Tinh cô nương lạc cười không ngừng, lão thiên nhiên là thâm trầm, ân. Không sai, phản đại hiệp ngửa mặt lên trời cười to, tay trói gà không chặt cũng dám trước tới tham gia anh hùng đại hội. Chẳng lẽ không phải để cho thiên hạ anh hùng sợ nhạ báng? Tình Thâm Sâu Mưa Mênh Mông cắn răng, các ngươi liền cười đi, đợi đến ta nguyên tố giá trị khôi phục, vậy là có các ngươi đẹp mắt, nhận nhất thời gió êm sóng lặng. Lúc này đại chiến động tĩnh đã càng lúc càng lớn, rừng cây chung quanh khắp nơi đều đến đây người, đủ loại màu sắc hình dạng dự thi người chơi đã thoát ly dưới đất, trên cơ bản đều tụ tập ở trong này đến đây. Tinh Tinh cô nương lặng lẽ nhìn bảng xếp hạng biến hóa chẳng những mau, mà lại đại, no. Vươn Trà Tỷ Tỷ 48 phân no. 2. Hoa Say Hồng Trần 44 phân no. 3. Tiêu Giao Tán Tiên 43 phân no. 4. Hà Kim Ngân 40 phân no. 5. Tinh Tinh 33 phân no. 6. Thi Phi Vũ 32 phân no. 7. Lãng Tử 3H 31 phân no. 8. Phản Thanh Phục Minh 30 phân no. 9. Thê Cây Đầu Heo 30 phân no. 10. Tình Thâm Sâu Mưa Ngông Ngông 29 phân. A Ngân tiểu tử này quả nhiên đuổi theo tới, cũng không biết ở nơi nào lao phân. Tinh Tinh cô nương một lòng một dạ toàn đặt ở sảng sảng trên thân. Giờ phút này trong rừng cây người chơi càng ngày càng nhiều, không ít người chơi đã bắt đầu đánh nhau, nhưng phản đại hiệp ba người cũng không có động, bởi vì vẫn chưa có người nào hướng ba người bọn hắn động thủ. Bọn họ cũng không muốn nóng lòng đem Tình Thâm Sâu Mưa Mênh Mông lập tức giết chết, phải chậm rãi tra tấn trí tử. Nhưng là nguyện vọng này cũng không có liên tục thời gian bao lâu. Bởi vì Tình Thâm Sâu Mưa Mênh Mông đeo trên người dược phẩm tốc độ khôi phục rất nhanh, không bao lâu nàng liền đứng lên, băng xương hộ thuẫn một lần nữa mở ra, trên mặt lại khôi phục trấn tĩnh. Nàng trấn tĩnh còn cũng không gần chỉ là bởi vì trên thân nguyên tố giá trị khôi phục hơn phân nửa, mà là lại có viện quân đi vào, ước chừng 20 nhiều người chơi chạy tới, sao vây quanh chăng đem nàng vây quanh, đây hiển nhiên là lúc trước liền nhận biết. Một cái toàn thân màu bạc giáp nhẹ chiến sĩ dùng lại là ngoại môn binh khí chúng khó luyện nhất song hoàn, hắn lạnh lùng nhìn phản đại hiệp. Cùng chuyện tỷ đối nghịch, chỉ đợi Tử Tinh Tinh cô nương nghiêng mắt nhìn phản thanh phục mình một cái, ánh mắt kia ý tứ không thể nghi ngờ là cái này ngươi ngoạn lớn đi. Đợi đến nhân gia viện quân chạy tới, Tưởng Lộng Tử tình thâm sâu mưa mênh mông thì càng không dễ dàng. Phản đại hiệp hào khí dâng lên, đem băng xuống hướng mặt đất một sự, tới hảo, hôm nay chính là ta nổi danh lập vào ngày, Mãn Thanh Thác Tử, xem các ngươi phản ra ta. Thanh âm của hắn chợt mà dừng, bởi vì vừa lúc đó, tất cả mọi người đều cảm thấy một cỗ cực kỳ mãnh liệt hàn khí từ cánh rừng chỗ sâu dũng mãnh tiến ra. Đây tuyệt đối không phải thủy nguyên tố hơi thở, có phong phú kinh nghiệm người chơi đều biết được, đây là một loại cảm ứng, một loại phi thường sắc bén sắc khí, chỉ có tuyệt đỉnh cao thủ mới có thể người chưa hiện, khí đã đến. Trực giác nói cho Tinh Tinh cô nương, lúc này nơi đây, một vị đại nhân vật đã đi đến. Quay đầu lại, Lãng Tử Ba hát vậy một bộ hắc y liền xuất hiện ở trong mắt mọi người, thái độ như cũng là lạnh nhạt như vậy, trên đời này tựa hồ không có ai sự có thể làm cho hắn động tâm. Bước tiến của hắn rất chậm, nhưng đột nhiên chợt lóe, người đã đến phản đại hiệp ba người phía trước, động tác này để cho tình thâm sâu mưa mênh mông đám người đục cả kinh, tốc độ thật nhanh. Lãng huynh, ngươi. Phản đại hiệp nghi hoặc, Lãng Tử lại hơi giơ lên tay, ý bảo hắn không được nói chuyện. Cặp kia hoàng chiến sĩ manh quát một tiếng, phi thân liền đánh tới. Bá một đạo hàn quang dâng lên, song hoàng chiến sĩ tại chỗ xoay quanh 1080 độ sau đó ngã xuống đất, kẽ trên mặt đất sau mọi người mới nhìn rõ ràng, song hoàng chiến sĩ yết hầu đã bị lợi kiếm mở ra. Nay thải hồng thành anh hùng đại hội tuyển thủ sẽ không so ngộng tiên thành, có người một treo, người còn lại tính là biết rõ có khả năng rất lớn sẽ treo cũng một loạt mà lên, nguyên tố kỹ năng, trường kiếm đại đao. Súng máy đạn giống như thủy triều vậy hướng Lãng Tử bên này đè xuống. Thủy triều lúc đến, lại có người nào có thể trốn có thể thiểm. Lãng Tử rốt cục rút ra hắn lợi kiếm, như thế nào rút ra ai cũng không thấy rõ ràng, chỉ thấy kiếm quang bay múa, trong rừng xuất hiện một đoàn chói mắt bạch sắc quang đồng. Thủy triều tuân hướng này đoàn quang đồng, chỉ có thể nghe thấy răng rắc đinh đinh đang đang tiếng đánh, thanh âm gì đều có, phảng phất một cái màu trắng đại đoàn đem tất cả công kích đều dung nhập đi vào. Ba chiến sĩ cầm trong tay búa lớn vào đầu liền hướng Lãng Tử trên đầu phách quá khứ, ai ngờ búa còn chưa triệt để đánh xuống, quang đồng trung đột nhiên bay ra ba đạo kiếm quang, một kiếm này cực nhanh khó có thể tưởng tượng, quả thực tật như phong, nhanh như điện. Kiếm đâm nhập ba người hết hầu sau, ba người khớp hàm khanh khách rung động, toàn thân run rẩy không ngừng, không cần nhìn cũng biết ba người này sống sót có thể đã không lớn. Lãng Tử ngay tại chỗ lộn một vòng, quang đồng ở phía trước người ở sau. Quang đồng phía trước hơn 20m 3 xảo M16 súng trường chớp động lên xoay tròn thương hỏa xoay tròn trong phút chốc ngắn ngủi liền biến mất không thấy gì nữa, bởi vì ba cái tay súng trước ngực hơn ba cái lỗ máu, máu tươi hướng lên trời báo tố ra, vốn là như lửa phong lâm, giờ phút này trên không lại càng huyết vụ tràn ngập. Trong huyết vụ quang đồng biến thành một đạo phi hồng phóng lên cao, cùng với còn có Lãng Tử từng tiếng tiếu, kiếm như bay cầu vồng thăng thiên, lại ở trên không trung biến ảo làm một đạo to lớn thập tự kiếm quang cắt rơi xuống. Trong rừng tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, ngay cả rậm rạp cánh rừng đều bị cắt ra một cái giá chữa thập không gian. Khán giả thấy ngay cả hô hấp cơ hồ đều đình chỉ, đây cũng không phải là mánh đơn giản như vậy, mà là kiếm quang bay loạn vũ, giang hồ ta tung hành. Tình thâm sâu mưa mênh ngông động liên tục không nhúc nhích một cái, nàng không phải không động, mà là không dám động, bởi vì nàng đã nhìn ra, nếu quả thật có thể, ngay cả là thiên quân vạn mã bên trong, Lãng Tử muốn lấy nàng thủ cấp cũng không phải chuyện khó. Lãng Tử một trận kỹ năng phát xong, người chậm rãi xuống đến một cây đại thụ đỉnh, dày nhưng lại nhẹ đứng ở trên ngọn cây, vẻ mặt của hắn bỗng nhiên trở nên nghiêm túc lên, dường như ở tỉ mỉ lắng nghe cái gì. Chỗ rừng sâu quả nhiên có động tĩnh, một loại cự điệp nâng thanh âm dần dần rõ ràng, đột nhiên, một quả ít nhất dài chừng 10 mét cự mục xuất hiện, thẳng hướng trên ngọn cây Lãng Tử bay đi, này thế chi hung mãnh ngay cả phản đại hiệp đều vì vậy nghẹn họng nhìn chân chối. Lãng Tử cả người mang kiếm thẳng đến cự mục bay đi, kiếm thấu cự mục mà qua. Cự mục đương trường nứt làm hai nửa, nhưng Lãng Tử người cũng không dừng lại, đâm thẳng chỗ rừng sâu, hắn căn bản mặc kệ công kích của đối phương, hắn chỉ nhận chuẩn công kích của đối phương điểm, sau đó một kiếm đâm ra. Kiếm của hắn rất ít thất bại, bởi vì hắn luyện kiếm cũng không phải võ học, mà là giết người chi kiếm, chỉ cần luyện hảo thứ một chiêu này, tùy tiện người khác như thế nào chống đỡ kết quả đều giống nhau. Đáng tiếc chính là lần này cũng không giống nhau, đối phương trường kiếm linh xà vậy quấn ở hắn trên thân kiếm sau đó cấp tốc xoay tròn ra. Đây đúng là lấy nhu thắng cương, lấy tịnh chế động xảo diệu chiêu số. Nay xoay tròn, phong trong rừng tiếng gió vang lên, hồng diệp loạn vũ, tất cả mọi người đều vì vậy hoa mắt thần trì, người tới nhưng lại cũng là cao thủ nhất lưu, vốn là Lãng Tử phi thường sắc bén phải giết chi kiếm, lại bị này xoay tròn kiếm vũ cấp hóa giải, cho dù hóa giải được có chút hung hiểm, nhưng thủy chung vẫn là hóa giải. Lãng Tử một cái xoay người lại về lại phản đại hiệp phía trước, phản đại hiệp ba người đều xem đốc, cứ như vậy không đến một phút đồng hồ thời gian. Lãng Tử bài danh trực tiếp lên tới đệ nhất danh, 58 phân. Mà lúc này cánh rừng chỗ sâu cao thủ mới hiện thân, nhìn đến người này, Phản Đại Hiệp ba người mới chính thức kinh ngạc, hàng này khuôn mặt tuyệt mỹ, thân tư thức tha, một thân oai hùng nữ chiến sĩ áo giáp, Phương Nhã Văn lúc nào trở nên lợi hại như vậy rồi? Tinh Tinh cô nương trong mắt tràn đầy dấu chấm hỏi. Phương Nhã Văn một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vào Lãng Tử cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, hai người cùng không nói chuyện, loại thời điểm này nói lời hoàn toàn dư thừa. Cao thủ tranh chấp, giết không phải người, mà là khí. Sát khí một khi biến mất, vũ khí trong tay cũng không phải là ác như vậy. Phương Nhã Văn bỗng nhiên liền hướng bên này chạy tới, chạy trung tả tả tung bay, đột nhiên nàng cả người vông góc rất xuống. Kiếm chưa ra, nhưng sát ý đã hiện, ý ở kiếm trước. Lần này Lãng Tử nhưng lại không có phản kích, mà là cấp tốc hướng bên cạnh né tránh. Phốc một tiếng, thân kiếm có một nửa vừa vào thấp thổ, chuyện khó tin xuất hiện, vốn là thẳng tắp thân kiếm bỗng nhiên gấp khúc thành hình cung, sau đó ken một tiếng lại thẳng băng. Phương Nhã Văn liền lợi dụng này thẳng băng lực đàn hồi bay lên ngang xoay quanh. Bực này biến chiêu chẳng những mau, mà lại hàm tiếp được thập phần hoàn mỹ, hoàn toàn chính là liền mạch lưu loát. Chỉ thấy phong lâm chỗ sâu cùng phong bốn lướt, kiếm khí hình thành từng trận ba đảo, này ba đảo để cho Lãng Tử không ngừng lui về phía sau. Kiếm của hắn đã rút ra, múa may kiếm quang mang theo một mảnh quang ảnh, tùy tiện một kiếm cắt ra đến, liền phảng phất một mặt hình quạt kiếm quang, múa đến hơn, Lãng Tử đích trước mặt giống như là có vô số cây quạt ở phiêu động. Càng giống như vô số con bướm ở vùng cánh, Phương Nhã Văn cũng không nghĩ tới, Lãng Lý tìm hoa như vậy rượu đến điên hảo chiêu số đối phương lại có thể hóa giải, nàng cắn răng một cái, xoay tròn trung thân hình bỗng nhiên lại tà thượng lướt trên thì một. Kiếm thẳng hoa Lãng Tử mặt, này vẽ một cái chẳng những mau, mà lại hiểm, không có tận mắt nhìn thấy người quyết nghị không ra chiêu thức ấy sâu sắc. Lãng Tử toàn thân co rụt lại, mạnh mẽ hướng phía trước lộn một vòng, nhìn như sẽ nhào vào Phương Nhã Văn dưới kiếm phong. Nhưng vốn là liều mạng nhất chịu chết đường bộ, lập tức lại trở thành có thể cứu mạng pháp môn, Lãng Tử ngay tại Phương Nhã Văn giày phía dưới của tới. Chương 522, Cường Việt đến. Đợi đến Lãng Tử lăn đi ra thật xa lại đứng lên, Phương Nhã Văn thần tích sau này phương giữa không trung bắn ngược trở về, này thế đúng là diều hâu quay người về lướt. Một kích kia quỷ dị hơn, càng hung hiểm, không có ai biết nàng là làm sao làm được. Về lướt kiếm thế lại lần nữa phát sinh biến hóa, Phương Nhã Văn cả người cơ hồ là thiếp mặt đất bay trở về. Trên mũi kiếm hiện ra một đạo băng màu lam vòng tròn, nàng chiêu chiêu đều là nước cờ hiểm, mà lại hiểm trung mang rượu, rượu trung đột hiểm, tất cả xem chiến sĩ người chơi đều cảm thấy được, đây đã là chiến sĩ trong đích cực hạn. Đây đúng là cực hạn kiếm pháp, bởi vì Lãng Tử cũng không có thể ngăn trụ một kiếm này. Phương Nhã Văn vòng tròn lướt đến, Lãng Tử đan kiếm sử, cả người đứng chổng ngược dựng lên, vòng tròn va chạm thân kiếm phát ra một tiếng thanh minh, Lãng Tử lại từ không trung ngã xuống, rơi xuống đất bắt đầu trường khẽ trống. Cả người không trung xoay một vòng sau này mới đứng vững ở. Lúc này Phương Nhã Văn đã đứng ở tình thâm sâu mưa mênh mông bên người, Lãng Tử cũng không còn động, con mắt vẫn cứ như đao nhọn vậy nhìn chằm chằm Phương Nhã Văn, nhưng trong ánh mắt đã lộ ra một loại nóng cháy vẻ kích động, Phương Nhã Văn vừa rồi sử dụng kỹ năng cùng chiêu số, tựa hồ giấy lên trong lòng hắn từ lâu tắt chiến hỏa. Màn ảnh trước hàng chục ngàn người xem vỗ tay trầm trồ khen ngợi, thải hồng thành anh hùng đại hội, bọn họ đã gặp được cao nhất cao thủ điền phong quyết đấu, cuộc tỷ thí này Song Phương tựa hồ tương xứng. Hắn bị thương lão đại bỗng nhiên nói thật nhỏ. A, Tinh Tinh cô nương cực kỳ hoảng sợ, nàng không thể tin được Phương Nhã Văn có thể gây tổn thương cho được Lãng Tử. Phản Thanh Phục Minh cũng gật gật đầu, bị thương còn rất nặng Tinh Tinh cô nương nghi hoặc nhìn phía Lãng Tử. Lãng Tử khí độ trầm ổn, nhất phái cao thủ tịch mịch phong phạm, dáng vẻ không giống như cái trọng thương người. Trên thực tế là nàng thực lực không đủ căn bản không thấy rõ ràng vừa rồi động tác của hai người. Lãng Tử đơn trưởng chống đất bay lên trời thời điểm, Phương Nhã Văn vòng tròn biến thành một đạo thanh quang xẹt qua Lãng Tử phía sau lưng, chỉ là này trong nháy mắt biến hóa từ xuất hiện đến chấm dứt vô dụng đến bán giây, cho nên tiếp sóng màn ảnh nếu không dùng động tác chậm xem lại, căn bản khó có thể thấy rõ. Thêm hiện tại TV màn ảnh chỉ nhắm ngay hai người ngay mặt, lại không biết Lãng Tử phía sau lưng có một đạo nhìn thấy ghê người vết máu, Phương Nhã Văn một kiếm này, bắt đi hắn 500 điểm HP, một kiếm này uy lực thực không nhỏ. Thượng Phản Đại Hiệp cũng không để ý cái gì hình tượng, Lãng đại gia giúp hắn một phen. Hắn hiện tại không thể khoanh tay đứng nhìn, này nguyên nhân nha, không cần nhiều giải thích, mẫu người nào đó hành tẩu giang hồ, đồ đúng là cái. Một đạo lam quang bá một cái xuất hiện, không ngã kim thương lại tới nữa, kỹ năng này tuy là thần cấp, nhưng là muốn làm bị thương đến Phương Nhã Văn thật sự quá khó khăn. Phương Nhã Văn vung góc dâng lên, trường kiếm huy vũ hai cái, hai đạo ba màu viễn chỉnh kiếm quang bay thẳng Phản Đại Hiệp ngực. Phát thông một tiếng, Phản Thanh Phục Minh ngã ngồi xuống đất sắc mặt trắng bệnh, này mãn thanh nữ cầu thế nhưng một kiếm quang 400 điểm thương tổn. Phản Đại Hiệp đau đến mồ hôi đều đi ra. Phương Nhã Văn cũng lảo đảo lui về phía sau mấy bước, vẻ mặt kinh sắc. Khán giả không hiểu chút nào, Thơ lão đại không phải mới vừa lợi hại như vậy sao? Lần này như thế nào ngay cả nhân gia đều không có động thủ cứ như vậy rồi? Hay là mỹ nữ thích chính là dân gian nghĩa sĩ? Kỳ thật những người này cũng không biết, phản đại hiệp áo giáp là có 40% thương tổn bắn ngược, Phương Nhã Văn phế đi hắn 800 điểm HP, tự thân cũng đã gặp phải 320 điểm thương tổn. Diệp Sảng đám người này thật sự cổ quái. Phương Nhã Văn âm thầm mặc nghiệm, lại quay đầu nhìn lại, lãng tử cư nhiên không thấy, chỉ thấy trên mặt đất có một nhóm lớn vết máu một đường sái hướng phương bắc trong rừng cây. Không tốt, tên này biết rõ không địch lại ta, lại nương phản thanh phục mình hiểm hộ chạy tới điểm tiếp tế. Giờ phút này Tinh Tinh cô nương đám người lại cùng Tình Thâm Sâu Mưa mênh mông đánh nhau, Phương Nhã Văn thi triển nhanh nhẹn hỏa tốc hướng điểm tiếp tế phương hướng đuổi theo. Điểm tiếp tế hồ lớn chỉ sợ không dưới 10 cái sân bóng lớn như vậy. Trạm lam hồ nước ở ánh mặt trời chiếu xuống giống như một mặt minh kính, gương bốn phía đầu người trào lên, vô số người đều ở chém giết, không ít tuyển thủ cư nhiên còn bị như ra tàu chuẩn bị xẹt qua đi. Lãng tử liền đứng ở bên bờ một khối cự nham thượng, khoảng cách xa như vậy, hắn tựa hồ cũng không có biện pháp ở trong khoảng thời gian ngắn tới điểm tiếp tế tế đàn, dù sao hiện tại bốn phương tám hướng đều có tay súng, ai cũng không dám ở trong màn đạn bước lên cái này hiểm. Có lẽ hắn đã biết Phương Nhã Văn đuổi theo, hiện tại cần gấp khôi phục. Chẳng những là HP, toàn thân các đại thuộc tính ở đã trải qua tàn sát sau đều rơi xuống được có điểm lợi hại. Kỹ năng của hắn cùng chiêu số tuy rằng đều là giết chết ngay lập tức cấp, nhưng quá tiêu hao nguyên tố, sức chịu đựng cùng tinh thần thuộc tính. Người không thuộc tính rồi. Phương Nhã Văn lạnh lùng nói. Lãng tử cự tuyệt trả lời, hắn biết mình hiện tại nhược điểm đã bị đối phương nhìn ra, hắn cầm tới này 60 phần đã tiêu hao được quá lớn, hiện tại xác thực cần khôi phục, mà Phương Nhã Văn vẫn luôn là dĩ giật đãi lao, tự nhiên vừa rồi chiếm được thượng phong. Lãng tử bỗng nhiên thả người nhảy, cả người nhảy vào trong hồ, Phương Nhã Văn dậm chân, chạy lên trước vừa thấy, mặt hồ chỉ toát ra một chuỗi bạc khí, hàng này hiển nhiên là thủy độn. Lại nhìn trong hồ, đã có người vạch lên thuyền bé sông lên hướng trung ương tế đàn. Nàng bất hạnh vô sách thời điểm, Tình Thâm Sâu Mưa mênh mông lại xuất lĩnh lấy vài người đã đuổi tới. Đại tỷ, làm thế nào? Tình Thâm Sâu Mưa mênh mông là thủy hệ nguyên tố sư, mà không phải phong hệ, nàng không có biện pháp ngự phong quá khứ. Nhưng là lợi dụng thủy nguyên tố muốn làm phá hư là không thành vấn đề. Pháp trượng vũ động sau một lúc, mặt hồ nhấc lên hiên nhưng đại, mấy chiếc kia thuyền bé tựa như đại dương lý lá khô giống nhau, căn bản chịu không được dày vò, trong nháy mắt trên cơ bản tất cả đều lật đến, một đám người chơi ở trong hồ nước đập. Vừa thấy bên này quấy rối, người chơi khác rõ ràng ảo ảo nhảy cầu hướng tế đàn trung ương bơi qua, điều này thật sự là có chút bất đắc dĩ, mặc dù du qua được đi, khoảng cách xa như vậy chỉ sợ cũng mệt mỏi người kiệt sức. Nhìn bên Tình Thâm Sâu Mưa mênh mông chỉ vào xa xa nói, Phương Nhã Văn thuận thế nhìn lại, có nhóm người trong hồ du được đặc biệt mau, đám người kia không là người khác, chính là Hồng Nữ Bang bốn vị manh nữ, hơn nữa lấy Mao đại cô chó bới thức động tác nhanh nhất, quả thực có thể so sánh Olympic bơi lội quán quân. Lấy phân Phương Nhã Văn mặt lạnh nói, Tình Thâm Sâu Mưa mênh mông còn phải dùng tới nàng nói, đã sớm huy động pháp trượng, một cái cự đại rồng nước cuốn liền cuốn tới, như là trên mặt hồ nổi lên một cô long quyền phong. Mấy trọng giáp chiến sĩ trong nước tốc độ còn muốn suy giảm, muốn nói có thể tránh khỏi này thủy hệ kỹ năng đó mới là việc lạ, mà hoa rơi nước chạy chiến thuật kỳ thật cũng phi thường thông minh, các ngươi cướp các ngươi, ta lao ta tích phân, cũng không cần phải cùng các ngươi cướp. Này dòng nước cuốn trực tiếp đem tứ muội cuốn lên trời, tứ muội hạ xuống thì phi thường thảm, bị bốn phía vô số đem súng trường đánh thành cái sảng, mặt hồ nhất thời bị nhiễm đỏ một mảng lớn. Tứ muội tam xảo kinh hô lên. Hỗn đàn Mao đại cô làm khí cũng không có biện pháp. Tình Thâm Sâu Mưa mênh mông khỏe miệng lộ ra một tia động lòng người mỉm cười, nhiệm vụ của nàng chính là muốn quấy đục nơi này, sau đó bọn họ mới tốt đục nước béo cỏ, đáng tiếc chính là nàng cũng không có cười được lâu lắm. Đúng lúc này, đinh một tiếng cực kỳ thanh thúy giòn vang, băng xương hộ thuẫn mạnh mẽ nổ biến thành bột phấn hôi phi yên diệt, 3 giây đồng hồ sau, mọi người mới nghe được phía tây dãy núi thượng truyền đến một tiếng cực kỳ độc đáo tiếng súng vang lên. Có sở nỉ vợ Phương Nhã Văn khẽ quát một tiếng, nhanh chóng cùng Tình Thâm Sâu Mưa mênh mông trả về trong rừng cây. Phía tây dãy núi khoảng cách bọn họ này phiến rừng cây không trung thẳng tắp khoảng cách là không sai biệt lắm 1.800 mét, có thể ở như thế siêu viễn cự ly hạ sử dụng súng bắn tỉa đã không tầm thường, mà một thương liền rách nàng thần cấp băng xương hộ thuẫn, có thể nghĩ tới người là cỡ nào bá đạo cao thủ. Nếu sinh mánh, Tình Thâm Sâu Mưa mênh mông cũng không dám chậm trễ, dựa vào kinh nghiệm nàng tránh ở một cây đại thụ sau, cây to này khoảng cách phía tây dãy núi phương hướng còn có một phiến đại thụ che giấu, hình thành một mảnh bầu trời nhưng đích bảo hộ lá chắn. Đoạt đoạt đoạt liên tiếp cùng loại chim gõ kiến mổ cây thanh âm vang lên, sau đó chính là phốc một tiếng. Tình Thâm Sâu Mưa mênh mông đầu đột nhiên hướng lên trên hướng lên, ngạch trung tâm máu tươi vẩy ra dựng lên, theo sau người liền mềm nhũn sủi lơ đi xuống, trốn được lao đại đao đốn tuổi, vẫn là tránh không khỏi viên này ăn thịt người đạn. Tình thâm sâu mưa mênh mông một treo, Phương Nhã Văn mới là chân chính giật mình, này viên đạn cư nhiên xuyên thủng dòng dã năm khỏa đại thụ chủ can sau mới chính xác đánh trúng tình thâm sâu mưa mênh mông đầu, hơn nữa là ở giữa ngạch tâm. Phần này chính xác làm cho người ta bất chiến mà lật, phần này tàn nhẫn so Lãng Tử khoái kiếm còn thậm. Là ai? Là ai có được như vậy xuất sắc thương pháp? Phương Nhã Văn tin tưởng đây tuyệt đối không phải Diệp Sảng như vậy thương pháp tay mơ có thể phát ra một kích chí mệnh. Chữ thập chuẩn lòng đang rừng rậm trên không quét hình, chuẩn tâm cơ hồ không có lay động, ổn định được có như bàn thạch vậy. Đây là 1.800m siêu viễn cự ly, nếu có người xem có thể tận mắt nhìn đến này sờ nỉ tớ đệ nhất thị giác, chỉ sợ đều không thể tin được người này tay ổn định được quả thực rất bất khả tư nghị. Đột nhiên, sờ nỉ tớ ngón tay vừa động, cò súng phát ra ca một tiếng, thương cơ chấn động, đạn hướng về phía bên hồ gào thét mà đi. Vừa mới quét chết rồi tứ muội chính là cái kia tay súng đang đứng bên hồ hô to gọi nhỏ, không chút nào biết được tử vong đang cấp tốc hướng hắn tới gần. Cỏ con mụ nó, ngàn vạn đừng làm cho các nàng thượng điểm tiếp tế, vậy ba nữ nhân. Cuối cùng cái này người đều còn không có nói được, chỉ thấy đầu hắn phốc một tiếng nổ tung, một đạo máu tươi từ cái hót phun ra, này viên đạn nhưng lại từ hắn xương mũi đánh đi vào, sau đó từ đầu phía sau xuyên ra đến, cuối cùng đánh ở trên một khối nham thạch đều bị đánh đi vào một cái sâu lỗ. Một màn này không có tránh được Phương Nhã Văn con mắt, nàng kinh hãi nhìn phía tây dãy núi, bên kia trừ bỏ một đạo ngân mang thác nước ngoài, căn bản không có bất cứ động tĩnh gì. Căn bản không thể tìm ra này đánh út sát thủ vị trí cụ thể. Phanh, phanh, phanh, phanh. Đánh út tiếng súng liên tiếp vang lên, hồ nước bốn phía không ngừng có người ngã xuống, thương thương giết chết ngay lập tức, thương thương nổ đầu. Phương Nhã Văn linh cơ vừa động, phối hợp với tiếng súng quan sát bảng xếp hạng, sau một lát nàng không thể tin được rồi lại không thể không tin tưởng, này thiên sát sờ nỉ tợ vẫn thật là Diệp Sảng, no. 2. Hà Kim Ngân 55 phần tuy rằng giết người không nhiều lắm, nhưng là nổ súng khoảng cách xa, khó khăn đại, đầu não hệ thống kỹ thuật thêm phân khẳng định là rất cao. Chương 523, thác nước quyết đấu. Sảng sảng công sự che chắn kỳ thật rất đơn giản, trên thác nước phương hai khối nham thạch sau, M107 nòng súng liền từ hai khối nham thạch trong khe hở vươn đi ra. Hắn vị trí này mặc dù không thể quan sát toàn cục, nhưng là vọng toàn bộ hồ nước cũng không xê xích gì nhiều, như vậy cho nên lấy phân vẫn phải là lấy, nên nổ súng vẫn cứ được mở. Này thiên nhiên ưu đãi vị trí thành công đem hồng nữ bang còn lại ba người uy hiếp cấp tiêu trừ. Nghe được lập dị tiếng súng, Mao đại cô cũng biết cường viện đi vào, không phải A Ngân còn có thể là ai. Sảng sảng phủ phục ở trong bụi cỏ, cho dù ánh nắng khiếp người, cũng không chút nào có khả năng nhiễu đến hắn thị giác. Đột nhiên, trong tầm mắt dường như có câu ánh sáng vượt qua, bằng kinh nghiệm phán đoán, đây tuyệt đối không phải quang hệ nguyên tố kỹ năng. Nay trong nháy mắt, sảng sảng làm ra nhất thần tốc phản ứng, mạnh mẽ vứt bỏ thương hướng bên cạnh cũng ngay. Vừa mới cút ngay, chỉ thấy trên tảng đá phốc một tiếng bao tô nâng một đạo cắt bụi, ước chừng đã ở 3 giây sau, sảng sảng mới nghe được hồ nước phương hướng truyền đến một cái giống như thiên lôi nổ vang tiếng súng.